vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 132 tới chương 164. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tốt, bắt đầu tỉ thí. Nhị trưởng lão cũng hứng thú, ông rất rõ con người của Tiêu Hàn. Ông đã nhìn hắn lớn lên, Tiêu Hàn không giống một kẻ lỗ mãng như vậy. Ông cũng muốn biết, liệu Tiêu Hàn có thật sự một chiêu đánh bại được Tiêu Viêm hay không? Nhìn Tiêu Hàn đứng tùy ý đối diện, từ đầu đến cuối luôn nở một nụ cười gian kế đã thành, trán Tiêu Viêm dần lấm tấm mồ hôi lạnh. Đấu khí trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển, cảm giác sức mạnh tràn trề khiến trái tim đang bất an vì sự bình tĩnh của Tiêu Hàn cũng ổn định lại đôi chút. Tiêu Viêm, cuối cùng ngươi cũng mắc bẫy rồi à? Tiêu Hàn cười vui vẻ nhìn Tiêu Viêm. Mắc bẫy? Tiêu Viêm có ảo giác chẳng lành. Khi hắn còn đang do dự, Tiêu Hàn đã giang tay về phía hắn, lòng bàn tay hơi khép lại, một luồng hấp lực vô cùng mạnh mẽ hung hãn tuôn ra. Cơ thể hắn, không gió mà bay, không thể kiểm soát mà lao vút về phía Tiêu Hàn. Đó chính là hấp chưởng, một đấu kỹ huyền giai cấp thấp. Cái này sắc mặt Tiêu Viêm đại biến. Nếu bị Tiêu Hàn áp sát thì còn gì để nói nữa. Trong tình thế cấp bách, hắn cũng xòe bàn tay về phía Tiêu Hàn. Đột nhiên, một luồng phong áp mạnh mẽ sinh ra từ lòng bàn tay Tiêu Viêm. Đó là suy hỏa chưởng, cũng là một đấu kỹ huyền giai cấp thấp. Luồng phong áp mạnh mẽ chống lại hấp lực kỳ lạ trên tay Tiêu Hàn. Đám người quan sát dưới lôi đài có thể nhìn thấy từng luồng năng lượng hỗn loạn đang càn quét trên sân. Ngay cả các trưởng bối Tiêu gia và các vị khách quý trên đài nghị sự cũng không khỏi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong võ đài. Hình như đấu kỹ họ sử dụng đều không phải của Tiêu gia. Một đám khách quý nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Chiến. Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy, hai thức đấu kỹ này đều không phải của Tiêu gia, nhìn uy lực của chúng, dường như còn trên cả hoàng giai cao cấp. Tiêu Hàn. Tiêu Viêm. Nhã Phi môi đỏ khẽ mở, sau một thoáng kinh ngạc, nàng nở nụ cười xinh đẹp, thản nhiên nói, thú vị thật, hai người họ không chỉ có cái tên thú vị, mà ngay cả đấu kỹ cũng thú vị như vậy. Đệ tử Tiêu gia quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Hừm. Đối mặt với lời nói mang theo chút châm chọc của Nhã Phi, Tiêu Chiến và Tam trưởng lão liếc nhau, rồi cười khổ nhìn về lôi đài. Chắc hẳn các vị khách quý có mặt đều đã nhìn ra sự kỳ lạ trong hai loại đấu kỹ khác nhau của Tiêu Hàn và Tiêu Viêm. Một loại hấp lực 10 phần, một loại lại có thể tạo ra phong áp mạnh mẽ. Tiêu Hàn, không phải ngươi nói một chiêu là có thể đánh bại ta sao, xem ra ngươi cũng chỉ biết khoác lác mà thôi. Tiêu Viêm sắp không chống đỡ nổi, giọng nói không khỏi kích tướng Tiêu Hàn. Ta nói một chiêu, tự nhiên chỉ dùng một chiêu. Ta, Tiêu Hàn, chưa bao giờ khoác lác. Tiêu Hàn vẫn thản nhiên nói. Nói khoác không biết ngượng. Tiêu Viêm vừa dứt lời, đột nhiên, một luồng khí tức không thuộc về lục tinh đấu giả bùng lên từ người Tiêu Hàn. Một giây sau, thế cân bằng lập tức bị phá vỡ. Phong áp do suy hỏa chưởng của Tiêu Viêm tạo ra lập tức tan nát. Cơ thể Tiêu Viêm không còn chịu sự khống chế mà bay về phía Tiêu Hàn. Sắc mặt hắn đại biến, đây không phải khí tức của lục tinh đấu giả. Bốp. Lưng dán vào lòng bàn tay Tiêu Hàn, Tiêu Viêm cũng không ngồi chờ chết. Hắn vung quyền múa cước về phía Tiêu Hàn. Đối với những cú đấm đá không phải đấu kỹ này, trong mắt Tiêu Hàn không có tác dụng gì. Tất cả đều bị hắn dễ dàng đỡ được. Chết tiệt là, vì quay lưng về phía Tiêu Hàn, Tiêu Viêm căn bản không thể thi triển được Bát Cực Băng, một đấu kỹ huyền giai cao cấp. Ai nói tấm bia đá đen đo ra thì nhất định là tu vi của ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt phản bác. Cái gì? Tiêu Viêm, chấp nhận số phận đi. Tiêu Hàn hì hì cười. Nụ cười bình thản dường như có ma lực vô tận. Tiếng cười ma quỷ khiến Tiêu Viêm rùng mình, rõ ràng là trời đang hè, toàn thân lại nổi da gà. Ngay cả linh hồn dường như cũng không nhịn được mà run rẩy. Phụ thân, mau cứu con. Tiêu Viêm nhìn bàn tay đang dò tới, sắc mặt đại biến, con ngươi đầy vẻ hoảng sợ. Hắn cầu cứu nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi ở khu khách quý. Cứ. Tiêu Chiến đứng bật dậy, đầu óc mơ hồ. Ông ta cũng không nhận thấy Tiêu Viêm có nguy hiểm gì. Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của Tiêu Viêm, ngón tay Tiêu Hàn đã chạm vào hắn. Len keng. Chúc mừng ký chủ, chạm vào thân thể nhân vật chính Tiêu Viêm, rút ra được một thức đấu kỹ, suy hỏa chưởng. Suy hỏa chưởng, đấu kỹ huyền giai cấp thấp, vốn do một vị thợ rèn sáng tạo, sau khi thi triển có thể tạo ra phong áp uy lực mạnh mẽ. Khi ngón tay Tiêu Hàn rời khỏi thân thể Tiêu Viêm, một luồng khí màu xanh biếc, giống như một tiểu tinh linh, nhảy múa trên đầu ngón tay hắn. Đó là cái gì? Cảnh tượng quỷ dị thu hút tâm thần của mọi người. Tiêu Viêm nhìn luồng khí xanh biếc trên đầu ngón tay Tiêu Hàn, trong đầu dường như cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó. Nhưng mất thứ gì, Tiêu Viêm lại không cách nào biết được. Âm mưu. Giờ phút này, Tiêu Viêm mới biết, đây là một âm mưu triệt để. Tiêu Hàn che giấu Tu Vi, chính là để chờ hắn nhảy vào, tự rước lấy nhục. Đáng giận là, hắn lại còn bị lừa. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách hắn, hắn thực sự quá quan tâm đến Tiêu Huân Nhi, quá muốn đánh bại Tiêu Hàn, bằng không cũng tuyệt đối không mất đi lý trí. Nhìn ngón tay tiếp tục dò về phía mình, Tiêu Vi muốn giãy giụa, nhưng hấp lực từ bàn tay của Tiêu Hàn vô cùng kinh khủng, chỉ bằng hắn, căn bản không thể thoát ra. Bất đắc dĩ chỉ có thể gào thét đến khản cổ, phụ thân, cứu con. Cứu con. Rút. Len ken. Chúc mừng ký chủ, chạm vào thân thể nhân vật chính Tiêu Viêm, rút ra được một thức đấu kỹ, Bát Cực Băng. Bát Cực Băng, đấu kỹ huyền giai cao cấp, đấu kỹ cận chiến, nổi danh với lực công kích cường hoành, luyện đến đại thành, công kích ẩn chứa 8 tầng kình khí, 8 tầng chồng lên nhau, uy lực có thể so với đấu kỹ địa giai cấp thấp. Bát Cực Băng, trời à, ta không phải đã có rồi sao? Lại rút ra Bát Cực Băng nữa. Tiêu Hàn ảo não cười. Trên ngón tay hắn lại có thêm một luồng khí màu vàng. Ánh sáng của luồng khí này, cùng với cảm giác hùng hậu nó mang lại, mạnh hơn nhiều so với luồng sáng màu lục lúc trước. Lại là một luồng khí nữa. Rốt cuộc đó là cái gì? Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn ngón tay Tiêu Hàn, khơi dậy lòng hiếu kỳ mãnh liệt của họ. Một người xem suy tư một hồi rồi đoán, luồng khí đó dường như được lấy ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm. Có vẻ như chỉ cần chạm vào thân thể đối phương là có thể rút ra những luồng khí như vậy. Cơ thể Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, thủ pháp như vậy, ông ta quả thực chưa từng thấy, chưa từng nghe. Ngay cả Tiêu Huân Nhi cũng trợn mắt há mồm nhìn mọi thứ trên sân. Nàng khẽ hỏi, Lăng Ảnh, với kinh nghiệm của người, có nhìn ra thứ trên đầu ngón tay Tiêu Hàn ca ca là gì không? Thưa tiểu thư, thuộc hạ cũng không thể nhìn ra. Một giọng nói như có như không truyền vào tai Tiêu Huân Nhi. Mọi ánh mắt đều tập trung trên lôi đài, nên không ai để ý đến giọng nói khẽ khàng này. Phụ thân, cứu con. Mau cứu con. Tiêu Viêm hoàn toàn từ bỏ phản kháng, tất cả những cú đấm đá của hắn đối với Tiêu Hàn đều không có tác dụng. Một bên, Tiêu Chiến dù vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng từ vẻ mặt hoảng sợ của Tiêu Viêm, ông cũng biết tình cảnh của con trai mình không ổn. Cảnh tượng quỷ dị này tuyệt đối không thể tiếp tục. Ông đứng bật dậy, nghiêm nghị quát, Tiêu Hàn, mau dừng tay cho ta. Rút. Len ken. Chúc mừng ký chủ, chạm vào thân thể nhân vật chính Tiêu Viêm, rút ra được công pháp hoàng giai cấp thấp, phần quyết. Phần quyết, công pháp thần bí do dược lão tình cờ tìm được trong một động phủ viễn cổ. Cấp bậc ban đầu là hoàng giai cấp thấp, có thể tiến giai bằng cách thôn phệ dị hỏa. Mỗi lần thôn phệ dị hỏa, cấp bậc công pháp sẽ được nâng lên. Tạm thời không có giới hạn. Trời, ngay cả phần quyết cũng bị rút ra rồi. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc. Trên đầu ngón tay hắn xuất hiện một luồng sáng 7 màu. Luồng sáng này tuy có 7 màu, nhưng độ sáng rõ ràng không bằng 2 luồng trước. Không chỉ vậy, hình thái của nó cũng khác hẳn, chỉ là một luồng sáng đơn thuần. Cũng không có gì khác biệt, một thức phần quyết này đối với ta có ích lợi gì. Tiêu Hàn ánh mắt rực lửa nhìn về phía Tiêu Viêm, ngón tay lại một lần nữa đưa tới. Rút. Len ken. Chúc mừng ký chủ, ngón tay chạm vào thân thể Tiêu Viêm, rút ra một phần đấu khí trong đan điền đối phương. Thuộc tính đấu khí ở 50.000 điểm. Thuộc tính đấu khí. Tiêu Hàn lộ vẻ kinh ngạc. Khi ngón tay hắn rời khỏi thân thể Tiêu Viêm, một luồng sáng rực rỡ như lửa bị hắn rút ra từ trong cơ thể đối phương. Mau nhìn, chuyện gì xảy ra vậy? Khí tức trên người Tiêu Viêm thiếu gia dường như đã tụt xuống một bậc. Nhìn khí tức này, hình như chỉ còn là thất tinh đấu giả, không phải Tiêu Viêm thiếu gia là bát tinh đấu giả sao? Khu vực khách quý, có người phát hiện ra, tu vi của Tiêu Viêm ngay khoảnh khắc vừa rồi đã giảm xuống một tinh cấp. Rút. Len ken. Chúc mừng ký chủ, ngón tay chạm vào thân thể Tiêu Viêm, rút ra một phần đấu khí trong đan điền đối phương. Thuộc tính đấu khí ỏi 45.000 điểm. Trời đất, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Khí tức của Tiêu Viêm lại giảm xuống một bậc nữa. Tất cả các tu luyện giả đều ngây người, vô cùng kinh ngạc nhìn mọi thứ diễn ra trên lôi đài. Với tư cách là người trong cuộc, mặt Tiêu Viêm xám như tro tàn. Hắn có thể cảm nhận được, tu vi của mình đã giảm hai bậc, từ bát tinh đấu giả xuống còn lục tinh đấu giả. Tiểu ngải, tại sao lại là đấu khí, không có thứ gì khác sao? Tiêu Hàn không nhịn được hỏi. Hai lần rút liên tiếp đều là đấu khí. Hắn nghi ngờ, mà thuộc tính đấu khí có ích lợi gì? Chẳng lẽ tương đương với điểm kinh nghiệm sao? Len ken. Đúng vậy, chủ nhân. Đấu khí rút ra, chủ nhân có thể dung hợp vào cơ thể mình. Một điểm đấu khí tương đương với một điểm kinh nghiệm. Mặt khác, mỗi lần rút sẽ ưu tiên rút những thứ có phẩm chất thấp hơn trong cơ thể đối tượng. ví dụ như độc tố, công pháp hoặc đấu khí. Tiểu Ngải xin nhắc nhở, khi những thứ phẩm chất thấp đã bị rút hết, đối tượng sẽ đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Điều đó có nghĩa là, dựa vào thần thông rút ra này, Tiêu Hàn thậm chí có thể đoạt mạng người khác. Bây giờ hệ thống đã là phiên bản 3. Không, số lần rút và dung hợp mỗi ngày đã tăng từ 6 lên 9 lần. Vừa mới dùng 5 lần, theo lý thuyết, Tiêu Hàn vẫn có thể tiếp tục rút 4 lần nữa. Tiêu Hàn thản nhiên nhìn Tiêu Viêm, nói, Tiêu Viêm tiện mệnh một mạng, quỷ mới thèm quan tâm đến tính mạng của hắn. Tiếp tục rút. Len ken. Chúc mừng ký chủ, ngón tay chạm vào thân thể Tiêu Viêm, rút ra một phần đấu khí trong đan điền đối phương. Thuộc tính đấu khí ỏi 43.000 điểm. Hừm. Đối mặt với hành động kỳ dị của Tiêu Hàn, đám người trên sân nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Lần này họ đã nhìn rất rõ ràng. Tiêu Hàn, mau dừng tay cho ta. Nhị trưởng lão, còn không mau tuyên bố tạm dừng tỷ thí. Tiêu Chiến vội vã đứng bật dậy, nghiêm nghị quát. Thân là tộc trưởng Tiêu gia, cảnh tượng trước mắt ông chưa từng nghe thấy, cũng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc trên lôi đài. Về phần nhị trưởng lão, trong lòng lại có chút vui mừng. Đã đặt cược vào Tiêu Hàn, những chuyện có lợi cho hắn, sao ông lại không ủng hộ chứ? Liếc nhìn những người trong cuộc trên lôi đài, nhị trưởng lão khó xử nói, tộc trưởng, không được. Một trong hai bên chưa ai gặp nguy hiểm tính mạng, cũng không có ai chủ động nhận thua. Theo quy củ, dù là trọng tài, ta cũng không có quyền cưỡng ép kết thúc trận đấu. Người Tiêu Chiến trừng mắt giận dữ nhìn nhị trưởng lão. Một bên, Tiêu Hàn vẫn đang điên cuồng rút tu vi của Tiêu Viêm. Chúc mừng ký chủ, ngón tay chạm vào thân thể Tiêu Viêm, rút ra một phần đấu khí trong đan điền đối phương. Thuộc tính đấu khí ỏi 40.000 điểm. Chúc mừng ký chủ, ngón tay chạm vào thân thể Tiêu Viêm, rút ra một phần đấu khí trong đan điền đối phương. Thuộc tính đấu khí ỏi 37.000 điểm. Còn một lần cuối cùng. Tiêu Hàn xem như đã nắm rõ. Đầu tiên rút ra là đấu kỹ, sau đó là công pháp. Theo sát phía sau là tu vi. Dường như có một cơ chế bảo vệ nào đó, khi rút tu vi của đối phương, chỉ có thể rút ra một tinh cấp. Hơn nữa là bất kể cảnh giới cao thấp. Nếu tiếp tục rút, với cảnh giới tam tinh đấu giả hiện tại của Tiêu Viêm, thuộc tính đấu khí rút ra tiếp theo cũng chỉ hơn 2 vạn điểm một chút. Hay là, rút dược lão, hoặc cướp nhẫn của đối phương. Tiêu Hàn liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Tiêu Viêm. Thôi vậy, dược lão căn bản không tán thành mình. Dù có cưỡng ép trói ông ta bên cạnh, không những không được lợi ích gì, ngược lại còn có thể trở thành một gánh nặng. Hơn nữa, có hệ thống Tiểu Ngải, ta căn bản không cần đến dược lão. Trong lòng hơi do dự, Tiêu Hàn đã quyết định, ngón tay tiếp tục đưa về phía Tiêu Viêm. Rút. Len ken. Chúc mừng ký chủ, ngón tay chạm vào thân thể Tiêu Viêm, rút ra một phần đấu khí trong đan điền đối phương. Thuộc tính đấu khí ỏi 30.000 điểm. Đáng giận, Tiêu Hàn, ta bảo ngươi dừng tay, ngươi lại làm ngơ. Trong mắt ngươi rốt cuộc còn có ta là tộc trưởng này không? Mắt Tiêu Chiến tóe lửa giận, nổi trận lôi đình. Chân khẽ đạp mạnh, thân hình đã bay lên lôi đài. Tất cả mọi chuyện vừa rồi đều diễn ra trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi. Đợi đến khi Tiêu Chiến không kìm được lửa giận trong lòng, bước lên lôi đài, Tiêu Hàn đã sử dụng hết 9 lần rút của ngày hôm nay đối với Tiêu Viêm. Được. Ông bảo ta dừng tay là được chứ gì. Tiêu Hàn mưu kế đã thành, ngừng thi triển hấp chưởng. Mất đi hấp lực, Tiêu Viêm như con rắn mềm nhũn rơi xuống đất. Tu vi của ta. Mắt Tiêu Viêm đỏ rực như lửa. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn biết ngoài tu vi, hắn dường như còn mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Nội tâm hoàn toàn bị lửa giận bao trùm, hắn lao thẳng về phía Tiêu Hàn. Sắc mặt hung tợn như sư tử, gầm lên, ta liều mạng với ngươi. Bốp. Tiêu Hàn nhấc chân, một cú đá mạnh mẽ trực tiếp đá bay Tiêu Viêm. Vừa hay, hắn đụng phải tấm bia đá đen ở phía bên kia đài cao, nôn ra hai ngụm máu tươi. Vì Tiêu Viêm vận dụng đấu khí, cơ thể lại chạm vào tấm bia đá đen. Tấm bia đá đen sau một hồi yên lặng, bộc phát ra một luồng sáng. Bốn chữ lớn rồng bay phượng múa màu vàng hiện ra trên tấm bia đá, đấu giả nhị tinh. Hít. Lặng ngắt. Cả sân đấu lặng ngắt như tờ. Từng đôi mắt đều dán chặt vào tấm bia đá đen. Kéo cũng không ra. Tiêu Viêm mờ mịt nhìn những chữ lớn trên tấm bia đá đen. Chữ viết rõ ràng là màu vàng, nhưng trong mắt hắn lại đỏ thẫm như máu. Từng chữ lớn rồng bay phượng múa kia, dường như là từng cây gai nhọn hoắt, đâm vào tâm can hắn. Hừ, đấu giả nhị tinh, thấy chưa, ta không nói sai, Tiêu Hàn tiểu thiếu gia dường như có một loại thần thông nào đó, có thể làm giảm tu vi của người khác. Một vị khách quý sắc mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Hàn. Nếu thật sự bị ông ta nói trúng lần nữa, thì năng lực này cũng quá đáng sợ rồi. Về phần các khách quý khác, họ rất muốn phủ nhận, không muốn tin đây là sự thật. Nhưng bốn chữ lớn màu vàng trên tấm bia đá đen vẫn không cho phép họ không tin. Tiêu Hàn vậy mà đã khiến một bác tinh đấu giả lùi tu vi về cấp độ nhị tinh đấu giả. Hơn nữa chỉ cần động ngón tay, điều này quả thực là nghĩ mà sợ. Dung hợp. Trong lúc mọi người xung quanh đang kinh ngạc chấn động, ngón tay Tiêu Hàn đã chạm vào chính cơ thể mình. Từng luồng sáng trên đầu ngón tay hắn theo ý muốn rót vào trong cơ thể. Leng keng. Chúc mừng ký chủ, sử dụng thần thông dung hợp, học được đấu kỹ huyền giai cấp thấp, suy hỏa chưởng. Leng keng. Chúc mừng ký chủ, sử dụng thần thông dung hợp, học được công pháp hoàng giai cấp thấp, phần quyết. Vốn dĩ, có hệ thống, Tiêu Hàn dù không luyện phần quyết, hắn cũng có thể để hai loại dị hỏa khác nhau cùng tồn tại trong cơ thể, giống như Tiêu Huyền, tổ tiên của Tiêu gia. Nhưng đã nhận được rồi, không luyện cũng phí. Cũng không thể vứt đi hoặc bồi dưỡng một đối thủ tranh giành dị hỏa với mình. Leng keng. Khi Tiêu Hàn dung hợp phần quyết, trong đầu lại vang lên một giọng nói. Chúc mừng ký chủ, học được phần quyết, do đã nắm giữ hai loại dị hỏa, cốt linh lãnh hỏa và thanh liên địa tâm hỏa, phần quyết tự động tấn cấp thành huyền giai cao cấp. Hừ, huyền giai cao cấp. Tiêu Hàn mỉm cười. Lập tức dung hợp từng luồng sáng màu vàng đó vào trong cơ thể. Leng keng. Chúc mừng ký chủ, sử dụng thần thông dung hợp. Nhận được thuộc tính đấu khí ỏi 34.000 điểm. Leng keng. Chúc mừng ký chủ, sử dụng thần thông dung hợp. Nhận được thuộc tính đấu khí ỏi 37.000 điểm. Leng keng. Chúc mừng ký chủ, sử dụng thần thông dung hợp. Nhận được thuộc tính đấu khí ỏi 40.000 điểm. Leng keng. Chúc mừng ký chủ, sử dụng thần thông dung hợp. Nhận được thuộc tính đấu khí ỏi 43.000 điểm. Leng keng. Chúc mừng ký chủ, sử dụng thần thông dung hợp. Nhận được thuộc tính đấu khí ỏi 45.000 điểm. Leng keng. Chúc mừng ký chủ, sử dụng thần thông dung hợp. Nhận được thuộc tính đấu khí ỏi 50.000 điểm. Sau một loạt thao tác, Tiêu Hàn tổng cộng nhận được 252.000 điểm kinh nghiệm. Cảnh giới cửu tinh đại đấu sư sơ kỳ ban đầu của hắn cũng đã bước vào trung hậu kỳ. Ai? Trên ghế đá, Tiêu Huân Nhi khẽ thở dài, thầm nghĩ, Tiêu Viêm ca ca, anh sao phải khổ vậy chứ? Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng nhìn về phía nàng. Hắn sững sờ, đột nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác nhục nhã chưa từng có. Cảm giác nhục nhã này thậm chí còn nồng đậm hơn cả ngày hắn rơi từ thần đàn thiên tài 3 năm trước. Trong ấn tượng của Tiêu Viêm, hắn bây giờ nên là người chiến thắng được ca tụng. Hắn nên là người đánh cho Tiêu Hàn mặt mày xanh sưng, răng rụng đầy đất, thậm chí là dẫm Tiêu Hàn dưới chân, bá khí hỏi Tiêu Hàn có phục hay không. Nhưng, kết quả thực sự lại là hắn bại, Tiêu Hàn thắng. Hắn bại một cách triệt để. Quan trọng là, hắn không quên, đây là chính hắn chủ động lên khiêu chiến Tiêu Hàn. Sau đó, hắn dường như lại một lần nữa đánh mất tôn nghiêm của mình. Tiêu Hàn. Lửa giận hừng hực trong lòng Tiêu Viêm, nhưng vì e ngại Tiêu Hàn, hắn không mất lý trí lao lên dạy dỗ đối phương. Ánh mắt hắn rơi vào Tiêu Chiến đang kinh ngạc không thôi trên lôi đài, gần như gào lên, phụ thân, mau báo thù cho con. Ánh mắt Tiêu Chiến trầm xuống, cũng giận dữ nhìn Tiêu Hàn. Con trai thiên tài của ông, tu vi từ bát tinh đấu giả, lập tức lại rơi xuống thần đàn, trở thành một nhị tinh đấu giả. Tu vi tụt lùi đến 6 tinh cấp. Làm cha, ông hận không thể lập tức đè Tiêu Hàn xuống đất mà giày vò. Nhưng, Tiêu Chiến không thể. Tiêu Chiến không mất lý trí, trong đầu vẫn còn một chút tỉnh táo. Thân phận của ông không tầm thường, định lực vẫn phải có. Một đôi mắt sáng ngời như hai lưỡi đao sắc bén, muốn xuyên thấu cơ thể Tiêu Hàn. Sao nào? Tiêu Hàn thần sắc vô cùng lãnh đạm bình tĩnh, lộ ra một nụ cười giễu cợt, khinh thường nói, ha ha con không địch lại, cha sẽ ra mặt thay sao? Vậy thì, đó chính là sáo lộ quá tầm thường rồi. Tiêu Hàn, ngươi đừng có tân bốc ta. Sắc mặt Tiêu Chiến lại trầm xuống. Đối với sự khôn khéo của Tiêu Hàn, ông xem như có một nhận thức mới. Không suy nghĩ nhiều, ông chỉ cho rằng Tiêu Hàn đang tỏ ra yếu thế, là một thủ đoạn để ngăn cản ông ra tay. Tiêu Hàn, vừa rồi tộc trưởng ta đã gọi ngươi dừng tay, tại sao ngươi vẫn tiếp tục động thủ? Trong mắt ngươi còn có ta là tộc trưởng này không? Tiêu Chiến gầm lên, đấu khí trên người nhanh chóng lưu chuyển, uy thế như hổ, mơ hồ, quanh người có một luồng gió lực sinh ra. Ha ha, tộc trưởng đại nhân, muốn động thủ sao? Tiêu Hàn cười lạnh nói. Tiêu Chiến, ngươi muốn làm gì? Trên đài nghị sự, tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên không thể ngồi yên, bàn chân đạp mạnh, thân thể bay lên, đáp xuống trước mặt Tiêu Hàn. Ông trừng mắt giận dữ nhìn Tiêu Chiến, quát, ngươi thân là tộc trưởng, thân phận tôn quý, lại là một đại đấu sư đường đường, vậy mà muốn ra tay với một tiểu bối, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tiêu Đỉnh Thiên, ông tránh sang một bên cho ta. Chuyện này không liên quan gì đến việc ta đánh con trai ông ấy. Tiêu Chiến nộ khí chỉ tăng không giảm, đau đớn hét lên, Tiêu Hàn thân là vãn bối, thiên phú xuất chúng, nên là tấm gương cho thế hệ trẻ. Vừa rồi, hắn hoàn toàn không để ý đến mệnh lệnh của ta. Đơn giản là không biết lễ phép. Không dạy dỗ hắn, ta lấy gì chấp chưởng toàn bộ Tiêu gia. Ông tránh ra cho ta. Hôm nay, Tiêu Hàn nhất định phải nhận lấy bài học thích đáng. Vừa rồi, Tiêu Hàn không chỉ đánh vào mặt Tiêu Viêm, mà còn cả mặt của ông, Tiêu Chiến. Trước mặt vạn người, Tiêu Chiến dù thế nào cũng phải dạy dỗ Tiêu Hàn một chút. Ông này thường có phải rảnh rỗi quá muốn rèn luyện không? Nếu đã vậy, lão phu sẽ cùng ông qua vài chiêu. Tiêu Đỉnh Thiên khẽ di chuyển, vận chuyển đấu khí, mở ra tư thế, cẩn thận đối mặt với Tiêu Chiến. Tam trưởng lão, ông không phải là đối thủ của ta. Tuổi đã cao, ta cũng không muốn ra tay với ông, ngồi sang một bên cho ta đi. Tiêu Chiến lạnh giọng nói. Hừ. Tiêu Đỉnh Thiên hơi sững sờ. Đúng vậy, thân là tam trưởng lão Tiêu gia, ông cũng có cảnh giới đại đấu sư. Nhưng so với Tiêu Chiến, lại thấp hơn 3 tinh cấp. Đúng là không phải đối thủ của Tiêu Chiến. Nhưng, Tiêu Chiến muốn đánh là Tiêu Hàn. Thân là ông của Tiêu Hàn, nếu ông không đứng ra, thì ai sẽ đứng ra bảo vệ Tiêu Hàn? Cha của Tiêu Hàn, Tiêu Hạo sao? Tiêu Hạo chẳng qua chỉ là cảnh giới đấu sư, càng không phải là đối thủ của Tiêu Chiến. Về phần những người khác, thì càng không cần phải nói. Dù tuổi đã cao, một bộ xương già, Tiêu Đỉnh Thiên bây giờ cũng nhất định phải đứng ra, che chở Tiêu Hàn sau lưng. Hàn Nhi, đừng sợ, có ông nội ở đây, ta xem hắn có thể làm gì con. Trên lôi đài, không khí dương cung bạc kiếm, vô cùng căng thẳng. Vốn chỉ là một nghi thức lễ trưởng thành, không ngờ lại có thể thấy hai cao thủ hàng đầu của Tiêu gia ra tay. Cảnh tượng này khiến các vị khách quý đến quan sát vừa thấy bất ngờ, vừa mong chờ xem sau bao năm tu luyện, hai ngọn núi lớn của Tiêu gia đã mạnh đến mức nào. Tộc trưởng, hôm nay chỉ là lễ trưởng thành, Tiêu Hàn dù có lỗi, có phải nên đợi đến sau lễ rồi chúng ta hãy thương nghị cách trừng phạt không? Một bên, nhị trưởng lão Tiêu Ưng không nhịn được nói giúp cho Tiêu Hàn và Tiêu Đỉnh Thiên. Đã có lỗi thì cần gì phải thương nghị nữa? Nhân lúc mọi người đều ở đây, vừa hay nghiêm trị Tiêu Hàn để răn đe. Tiêu Chiến nói một cách đanh thép, khóe mắt liếc sang đại trưởng lão đang muốn nói lại thôi, rồi nói tiếp, ta là tộc trưởng, nắm giữ quyền phủ quyết. Chuyện này không cần bàn cãi. Hôm nay, Tiêu Hàn ta nhất định phải nghiêm trị. Tiêu Đỉnh Thiên, ta cho ông thêm một cơ hội, tránh ra. Ha ha. Trên đài cao, Tiêu Viêm đứng dậy, cười lạnh nhìn Tiêu Hàn. Có phụ thân hắn ra mặt, kết cục của Tiêu Hàn chắc chắn sẽ rất thảm. Theo Tiêu Viêm thấy, dù Tiêu Hàn có lợi hại đến đâu, đối mặt với sức mạnh áp đảo, hắn cũng tuyệt đối thua không nghi ngờ. Tộc trưởng, vốn dĩ ta không muốn ra tay với ông. Nhưng ông đã không nể nang như vậy, vậy ta sẽ chơi cùng ông một phen. Tiêu Hàn đi vòng qua Tiêu Đỉnh Thiên, đứng đối diện với Tiêu Chiến. Thần sắc hắn vô cùng lãnh đạm, bình tĩnh. Trời đất, Tiêu Hàn thiếu gia đang nói gì vậy? Hắn định khiêu chiến cả tộc trưởng sao? Tộc trưởng là đại đấu sư đấy, tuy Tiêu Hàn rất ngông cuồng, nhưng ta thích. Dám đối mặt khiêu chiến đại đấu sư, ít nhất ta không có dũng khí đó. Ừ, không tệ. Đúng là rất ngông cuồng, tuổi còn nhỏ, dám làm dám chịu, ta đột nhiên phát hiện, ta lại có chút sùng bái hắn. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, người xem dưới lôi đài nhao nhao kinh ngạc, sau đó lại không ngớt lời ca ngợi. Dù mọi người biết Tiêu Hàn đây là lấy trứng chọi đá, nhưng họ lại có một chút hảo cảm với hắn. Tiêu Hàn ca ca muốn khiêu chiến Tiêu Chiến thúc thúc. Trên ghế đá, Tiêu Huân Nhi cũng chấn kinh. Sau một hồi cân nhắc, nàng thầm nghĩ, không được, Tiêu Chiến thúc thúc là một đại đấu sư, ta phải đi ngăn cản họ. Tiêu Huân Nhi tự tin, với thân phận đặc biệt của mình, nếu cưỡng ép ngăn cản, chắc chắn ngay cả Tiêu Chiến cũng phải nhượng bộ. Khi Tiêu Huân Nhi vừa đứng dậy, bên tai lại vang lên một giọng nói như có như không, tiểu thư, người có lẽ không cần lo lắng cho Tiêu Hàn thiếu gia. Tiêu Huân Nhi hơi sững sờ, dừng bước, hỏi, sao vậy, chẳng lẽ Lăng Gia Gia còn cho rằng Tiêu Hàn ca ca có thể địch lại Tiêu Chiến thúc thúc sao? Đó chính là một vị đại đấu sư đấy. Dù Tiêu Hàn có tu vi ngũ tinh đấu sư, thậm chí đột phá đến cảnh giới đại đấu sư đi nữa, muốn chiến thắng Tiêu Chiến ở cảnh giới đại đấu sư trung kỳ, trong lòng Tiêu Huân Nhi vẫn không mấy lạc quan. Đương nhiên, trừ khi Tiêu Hàn vận dụng dị hỏa. Bằng không, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Chiến. Chỉ là, một khi vận dụng dị hỏa trước mặt mọi người, tình cảnh sau này của Tiêu Hàn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Chờ đợi hắn sẽ là những cuộc truy sát không bao giờ kết thúc. Khó nói. Tiểu tử này, bây giờ ngay cả ta cũng không nhìn thấu tu vi chính xác của hắn. Theo sự hiểu biết của tiểu thư về Tiêu Hàn, Người có cảm thấy Tiêu Hàn tiểu thiếu gia sẽ làm chuyện mà hắn không nắm chắc chút nào không? Đối mặt với giọng nói nhỏ như mũi kêu bên tai, thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi hơi sững lại, rồi kín đáo gật đầu. Lăng Ảnh đã từng theo lệnh Tiêu Huân Nhi âm thầm bảo vệ Tiêu Hàn trong Ma Thú Sơn Mạch, ông biết rõ Tiêu Hàn không phải là người như vậy. Một bên, dưới gốc liễu, Tiêu Mị cũng bị lời nói của Tiêu Hàn làm cho tức chết. Nàng thấp giọng nói, Tiêu Hàn ca ca đúng là tìm đường chết, lại còn dám khiêu chiến tộc trưởng. Tiêu Mị tiểu thư, Tiêu Chiến thúc thúc rất lợi hại sao? Thanh Lân thấy Tiêu Mị căng thẳng như vậy, thần kinh cũng bị ảnh hưởng, không nhịn được hỏi. Nói nhảm, là đại đấu sư đấy. Ngươi nói có lợi hại không? Tiêu Mị tức giận trả lời. Chỉ là đại đấu sư thôi sao, yên tâm đi, Tiêu Mị tiểu thư, thiếu gia đã dám đứng ra, thì ít nhất có chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Thanh Lân ngược lại là người duy nhất trên sân có thần sắc bình tĩnh. Sau khi biết tu vi của Tiêu Chiến, lời nói của cô bé còn thoáng vẻ khinh thường. Có lẽ, những người này còn không biết, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người uy danh hiển hách, hung danh chấn nhiếp các đế quốc lớn nhỏ quanh sa mạc tháp qua nhĩ, tiểu thiếu gia của cô vẫn có cách toàn thân trở ra. Lúc này, Tiêu Hàn đối mặt chỉ là một đại đấu sư của một tiểu gia tộc mà thôi. Hừ. Tiêu Mị hơi sững sờ, nhìn thần sắc bình tĩnh của Thanh Lân, nàng gần như hoài nghi, liệu trái tim của Thanh Lân có hướng về Tiêu Hàn ca ca của nàng không? Trên lôi đài, trận chiến sắp nổ ra. Tiêu Mị tức đến dậm chân, cũng không lo được nhiều, đi đến bên cạnh lôi đài, thì thầm gì đó với nhị trưởng lão. Thấy vậy, Tiêu Ninh cũng vội vã đi lên đài nghị sự, ghé tai nói nhỏ với đại trưởng lão một hồi. Không đợi hai vị trưởng lão nói gì, trên lôi đài lại xuất hiện biến cố. Tiêu Hàn, đừng trách ta. Ta là tộc trưởng, bất kỳ ai không tuân theo quy củ của tộc trưởng đều phải nhận hình phạt nghiêm khắc. Nể tình ngươi có thiên phú không tồi, ta cho ngươi một cơ hội. Ta chỉ dùng một tay, nếu ngươi có thể chống đỡ ba chiêu trong tay ta, chuyện hôm nay, ta có thể cho qua. Tiêu Chiến nói xong, một tay đã đặt sau lưng. Một tay. Đối mặt với sự nhượng bộ như vậy của Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh Thiên nhíu mày. Dù chỉ là đấu sư, một tay của Tiêu Chiến cũng có thể dễ dàng phế bỏ đối phương. Ha ha, để một tay. Tiêu Đỉnh Thiên vừa định nói, Tiêu Hàn đã khinh thường cười lên, thản nhiên nói, tộc trưởng, ta đã nói trước một câu, trong mắt ta, tất cả những người có mặt ở đây đều là rác rưởi. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả ông, Tiêu Chiến. Hừ. Mọi người vẻ mặt ngây ngốc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không phải bị sốt đấy chứ, đã đến lúc nào rồi mà còn khoác lác. Tiêu Hàn dễ dàng đánh bại Tiêu Viêm, một bát tinh đấu sư, đúng là có chút tu vi. Nhưng nếu ngay cả đại đấu sư Tiêu Chiến cũng là rác rưởi trong mắt hắn, thì tu vi của Tiêu Hàn phải cao đến mức nào? Gia trâu này, đúng là thổi quá lớn rồi. Tiêu Hàn ca ca chẳng lẽ muốn vận dụng dị hỏa? Lòng Tiêu Huân Nhi trầm xuống. Theo nàng thấy, trừ phi vận dụng dị hỏa, bằng không Tiêu Hàn rất khó toàn thân trở ra khỏi tay Tiêu Chiến. Một bên, Tiêu Đỉnh Thiên cũng hơi kinh ngạc, sau đó phẫn nộ quát, tiểu tử hỗn xược, nói cái gì đó, còn không mau xin lỗi tộc trưởng, nói vài lời mềm mỏng đi. Xin lỗi ông nội, ta có rất nhiều ưu điểm, chỉ duy nhất là không biết nói lời mềm mỏng. Tiêu Hàn mỉm cười liếc nhìn Tiêu Đỉnh Thiên, sau đó hướng về phía Tiêu Chiến nói, tộc trưởng, cứ phóng ngựa tới đi, ông sẽ nằm xuống một cách rất vinh quang. Hừ. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, lại một lần nữa bị sự bá khí của Tiêu Hàn khuất phục. Tiêu Hàn, ngươi chính là thần tượng của ta. Một đệ tử Tiêu gia giơ ngón tay cái về phía Tiêu Hàn. Ngược lại, đám khách quý trên đài nghị sự, sau khi khiếp sợ, lại nhao nhao lắc đầu không thôi. Cây cứng thì dễ gãy. Tiêu Hàn nhìn có vẻ bá khí, uy vũ bất khuất, nhưng theo họ thấy, thực chất là hành vi ngu xuẩn, lỗ mãng. Dù Tiêu Hàn có thiên phú nghịch thiên, sau này cũng nhất định sẽ là đối tượng chết yểu. Tiêu Hàn, ngươi quá kiêu ngạo, điều này rất bất lợi cho con đường tu hành sau này của ngươi. Ta nhất định phải dạy dỗ ngươi đạo lý làm người, phải biết khiêm tốn, kín đáo mới có thể tồn tại. Hừ. Một tộc trưởng Tiêu gia đường đường, lại bị một vãn bối nói là rác rưởi. Lửa giận trong lòng Tiêu Chiến hoàn toàn bùng nổ. Không đợi Tiêu Hàn tấn công, ông ta vừa bước chân, thân hình đã bay về phía Tiêu Hàn. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến nơi. Tiêu Chiến, đừng động đến cháu ta. Một bên, khí tức của tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên đã sớm khóa chặt Tiêu Chiến. Cùng lúc Tiêu Chiến động thủ, Tiêu Đỉnh Thiên cũng gần như đồng thời dậm mạnh chân, lao về phía ông ta, muốn chặn lại. Chỉ là, Tiêu Chiến đã sớm đoán được hành động của Tiêu Đỉnh Thiên, thân hình đột nhiên giữa đường lại dậm mạnh một cái, lôi đài đá xanh cũng xuất hiện vết nứt. Tiêu Chiến vậy mà vòng qua Tiêu Đỉnh Thiên, thẳng đến Tiêu Hàn ở sau lưng ông. Cái gì? Sắc mặt Tiêu Đỉnh Thiên đại biến. Để chặn Tiêu Chiến, ông đã dùng toàn lực, bây giờ tình huống này, căn bản không thể quay đầu. Tiêu Đỉnh Thiên đành phải phanh gấp. Ngay khoảnh khắc ông vừa xoay người, thân thể Tiêu Chiến đã lao đến trước mặt Tiêu Hàn. Ngược lại, Tiêu Hàn vẫn không nhúc nhích, dường như còn chưa tỉnh ngộ lại từ mọi chuyện. Ha ha! Khóe miệng Tiêu Viêm nở một nụ cười âm lãnh. Không chỉ Tiêu Viêm, mà ngay cả trong mắt những người khác, có lẽ đều cho rằng Tiêu Hàn lúc này đã bị dọa choáng váng, còn chưa hoàn hồn. Dù sao, đó cũng là tốc độ của đại đấu sư. Tiêu Hàn, nhận lấy sự trừng phạt đi. Bàn tay Tiêu Chiến công kích về phía lồng ngực Tiêu Hàn. Một chưởng này, không lấy mạng Tiêu Hàn, cũng tuyệt đối có thể khiến hắn nằm trên giường nửa năm. Cút! Tiêu Hàn gầm lên một tiếng, hai mắt chợt mở ra. Ngay khi lòng bàn tay sắp rơi xuống người hắn, hắn đã động. Một tay nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến. Tay kia đồng thời tóm lấy cổ áo ông ta. Tá lực đã lực, hắn nhấc bổng Tiêu Chiến lên một cách đẹp mắt, sau đó hung hăng quật ông ta xuống đất. Rắc! Mặt sàn đá lại xuất hiện thêm vết nứt. Mơ hồ, mọi người dường như nghe thấy tiếng xương cốt gãy vang lên. Khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống đất, một chân của Tiêu Hàn lại nhanh như chớp đá ra, trực tiếp đá Tiêu Chiến bay khỏi lôi đài. Toàn bộ quá trình, trong một hơi thở ngắn ngủi, đã hoàn thành một cách hoàn mỹ. Phục! Tiêu Chiến miệng phun một ngụm máu tươi lớn, dường như đang nhìn thấy ma quỷ, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, nội tâm kinh hãi tột độ, nỉ non nói, ngươi làm sao có thể có tu vi đại đấu sư? Cái gì? Đại đấu sư? Tiêu Chiến đang nói gì, Tiêu Hàn vậy mà có tu vi đại đấu sư? Trời ơi! Ngươi không nhầm chứ? Tiêu Hàn mới vừa trưởng thành, hắn có thể nói chỉ là một đứa trẻ, vậy mà đã có tu vi đại đấu sư. Cái này, đơn giản là một trò đùa cấp vũ trụ. Cái gì, đại đấu sư? Một bên, Tiêu Viêm cả người gần như hóa đá. Phụ thân hắn đang nói gì, Tiêu Hàn là đại đấu sư. Tiêu Hàn không phải chỉ có cảnh giới lục tinh đấu giả sao, tại sao lại đột nhiên trở thành đại đấu sư? Tiêu Viêm nghĩ mãi không ra những vấn đề này. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Âm mưu. Tất cả đây đều là một âm mưu. Chính là để chờ đợi giả heo ăn thịt hổ, ăn thịt con cọp là hắn, Tiêu Viêm. Đáng giận là, Tiêu Viêm không chỉ bị lừa, mà sau đó còn liên lụy phụ thân hắn cũng mất hết thể diện. Nếu, ngay từ đầu Tiêu Hàn đo ra cảnh giới cao hơn hắn, không giả heo, có lẽ hắn Tiêu Viêm cũng sẽ không chủ động lao lên để bị Tiêu Hàn vả mặt. Dù Tiêu Hàn chủ động khiêu chiến hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể chủ động nhận thua. Nếu, hắn nghe lời khuyên của Tiêu Huân Nhi, bây giờ tất cả những chuyện này đều có thể tránh được. Nếu, sự thật không có nếu. Hắn thua, thua rất triệt để. Ngay cả phụ thân hắn cũng bị hắn liên lụy. Phục. Hiểu rõ tất cả, lửa giận trong lồng ngực Tiêu Viêm dồn nén. Cổ họng ngò ngọt, hắn tức đến mức lại phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất ngất đi. Bốp. Trong đám đệ tử Tiêu gia dưới lôi đài, một người đưa tay tát vào mặt người bên cạnh một cái. Tiếng vang giòn giả. Ngươi đánh ta làm gì? Người bị đánh che lấy khuôn mặt nóng rực. Đau không? Người đánh nghiêm túc hỏi. Nói nhảm. Người bị đánh trừng mắt nhìn kẻ vừa ra tay. Trời, vậy mà đây không phải là mộng. Đừng nói những đệ tử Tiêu gia này, ngay cả đám khách quý ngồi ở khu vực khách quý cũng lâu không thể hoàn hồn. Họ đến đây làm gì? Họ đến để chất vấn Tiêu gia về một đệ tử trước khi trưởng thành đã ngưng tụ thành đấu khí toàn và trở thành thất tinh đấu giả. Lúc trước họ còn đang kinh thán vì Tiêu gia xuất hiện một thiên tài bát tinh đấu giả. Bây giờ, có người lại muốn nói cho họ biết, Tiêu gia ngoài ra còn có một tuyệt thế thiên tài khi thành niên đã là đại đấu sư. Thiên tài này, dễ dàng đánh bại Tiêu Chiến, một mũ tinh đại đấu sư. Đương nhiên, trong đó cũng không loại trừ yếu tố Tiêu Chiến khinh địch. Nhưng, muốn chính diện đánh bại một đại đấu sư, đó không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi rốt cuộc có phải là Tiêu Hàn không? Một bên, ngay cả Tiêu Đỉnh Thiên cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Trong lòng ông, thậm chí có chút hoài nghi, cường giả có thể dễ dàng đánh bại Tiêu Chiến, người mà ngay cả ông cũng không thắng nổi, rốt cuộc có còn là cháu của ông, Tiêu Hàn không? Hừ. Tiêu Hàn mặt mày ngơ ngác, nhưng trong lòng thì dở khóc dở cười. Hắn tức giận lườm Tiêu Đỉnh Thiên một cái, để lại một ánh mắt cho ông tự mình cảm nhận. Đồng thời, hắn liếc về phía Tiêu Chiến đang loạn choạng đứng dậy từ mặt đất, thản nhiên nói, khiêm tốn, kín đáo mới có thể sống sót tốt hơn. Đạo lý đó ta đương nhiên hiểu. Chỉ có điều, ông vẫn chưa đủ tư cách để ta phải làm vậy. Tiêu Hàn tiêu sái xoay người, đi đến trước mặt Thanh Lân, thản nhiên nói, chắc hẳn, sau chuyện này, ở đây sẽ không ai dám khiêu chiến ta nữa. Nếu đã vậy, ta đi trước đây. Thanh Lân, đi, thiếu gia dẫn ngươi đi ăn mì tương thập cẩm mà ngươi thích nhất. Đa tạ thiếu gia. Thiếu nữ tóc xanh đắc ý mỉm cười, đi theo sau lưng thiếu niên áo xanh, biến mất khỏi quảng trường đá xanh này. Mặc dù bóng lưng thiếu niên đã biến mất trong mắt họ, nhưng sự chấn động mà cậu để lại chỉ có tăng không giảm. Sóng lòng trong họ, một đợt lại một đợt cao hơn một đợt, cuộn trào không dứt. Giờ phút này, không ai dám nói Tiêu Hàn khoác lác nữa. Tiêu Hàn, đó là thật sự ngầu. Trong mắt hắn, ngay cả Tiêu Chiến cũng không phải là đối thủ, vậy thì đám người họ, quả thật trong mắt Tiêu Hàn, chỉ là rác rưởi. Sau khi Tiêu Hàn rời đi, Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị và các đệ tử đủ tiêu chuẩn khác cũng lần lượt bị người khác khiêu chiến. Bằng tu vi của mình, Tiêu Huân Nhi và Tiêu Mị cũng đã hoàn toàn đánh bại đối thủ. Mặc dù chiến thắng, nhưng cảm giác chấn động mà họ mang lại rõ ràng kém xa Tiêu Hàn. Về phần Tiêu Chiến, sau khi Tiêu Hàn rời đi, ông ta liền tối sầm mắt, bất tỉnh nhân sự. Còn Tiêu Viêm, nghe nói sau đó cũng không nói một lời mà rời khỏi quảng trường đá xanh. Lão sư, tại sao vừa rồi không cứu con? Sau khi trở về phòng, Tiêu Viêm vuốt ve chiếc nhẫn cổ xưa trên ngón tay. Một làn sương trắng từ trong nhẫn bay ra, sau đó ngưng tụ thành hình ảnh một lão già. Thứ nhất, trước mặt mọi người, vì một số nguyên nhân, ta không thể tiết lộ thân phận. Thứ hai, ta đã cảnh cáo ngươi, tu vi của Tiêu Hàn có điểm kỳ lạ. Ngươi vẫn không nghe, bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, ngươi không biết trên đầu chữ sắt có cây đao sao? Dược lão ánh mắt ngưng trọng nhìn Tiêu Viêm, quở trách hắn. Chỉ cần không liên quan đến Tiêu Huân Nhi, tính cách của Tiêu Viêm coi như thành thục, nhưng một khi sự việc dính dáng đến nàng, hắn sẽ lập tức mất đi sự tỉnh táo. Dược lão nhìn bộ dạng suy sụp của Tiêu Viêm, an ủi, nhưng ngươi cũng không cần nản chí. Nhất định phải rút ra bài học. Lão sư, con nghe theo đề nghị của người, đi ma thú sơn mạch tu luyện. Tiêu Hàn chính là đi ma thú sơn mạch mới trở nên mạnh như vậy, con cũng muốn đi. Con muốn báo thù. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng kiên định, trong lòng thầm hạ quyết tâm, trời cao ở trên, ta Tiêu Viêm xin thề, nỗi nhục ngày hôm nay, ta nhất định sẽ trả lại gấp 10. Nhớ lại mọi chuyện hôm nay, Tiêu Viêm vốn là một thần thoại, không ngờ lại trở thành một trò cười. Cảm giác sỉ nhục mãnh liệt tràn ngập nội tâm hắn. Có ý chí phấn đấu là tốt. Tiểu Viêm tử, ta hỏi ngươi, tại sao chân lại trắng hơn mặt? Dược lão đột nhiên hỏi. Bởi vì nó luôn được che giấu. Không sai. Dược lão dạy dỗ, từ nay về sau, ngươi phải nhớ kỹ, dù có thực lực, cũng phải che giấu. Đừng vội tìm Tiêu Hàn báo thù. Tiêu Hàn có năng lực thần bí. Mà ngươi, cơ hội ra tay chỉ có một lần. Con hiểu rồi. Lão sư, Tiêu Viêm càng siết chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng kiên định, trong lòng vội vàng hỏi, lão sư, khi nào chúng ta đi ma thú sơn mạch? Chờ đã. Già Nam học viện sắp đến tuyển sinh rồi. Theo lệ thường, không lâu nữa sẽ có người đến Ô Thản Thành tuyển sinh. Chờ lấy được suất, chúng ta xin nghỉ rồi đi ma thú sơn mạch. Như vậy có thể tiết kiệm cho ngươi không ít thời gian. Lão sư, con đã bái người làm thầy, còn vào Già Nam học viện làm gì? Ta không phải đã nói với ngươi sao, Già Nam học viện có dị hỏa, phần quyết tiến hóa đều nhờ vào dị hỏa. Nếu ngươi và phần quyết thật sự có duyên, chắc hẳn có thể may mắn thu được dị hỏa đó. Phần quyết, đó là cái gì? Tiêu Viêm tò mò nhìn Dược lão. Hừm. Dược lão lẩm bẩm, kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, như có điều suy nghĩ, hỏi, ngươi không lẽ đã mất hết ký ức liên quan đến phần quyết sao? Lão sư, phần quyết có phải rất lợi hại không? Đồng tử Tiêu Viêm lóe lên một tia sáng. Sau niềm vui lại rơi vào trầm tư. Hắn vậy mà không nhớ được bất kỳ ký ức nào liên quan đến phần quyết. Nhìn thần sắc của Dược lão, thức công pháp này rõ ràng hắn nên biết. Phần quyết là công pháp hoàng giai cấp thấp, có thể dựa vào việc thôn phệ dị hỏa để tiến hóa cấp bậc. Ngoài phần quyết, ngươi còn không nhớ gì nữa không? Ta dường như không có luyện công pháp nào cả, sao có thể, ta rõ ràng là đấu giả, sao lại chưa luyện bất kỳ công pháp nào? Mặt khác, tại sao ta không có một thức đấu kỹ nào? Điều này không khoa học. Chẳng lẽ nói, Tiêu Hàn làm giảm tu vi của ta đồng thời, còn cướp đi đấu kỹ và công pháp của ta? Tiêu Viêm thần sắc kinh hãi, nghi ngờ nhìn Dược lão, hy vọng ông giải đáp cho hắn. Khoa học. Dược lão tự nhiên không biết từ ngữ lạ lẫm này. Một đôi mắt của ông cũng vô cùng ngưng trọng, dù tu vi của ông có cao đến đâu, kinh nghiệm phong phú thế nào, đối với thần thông đặc thù này của Tiêu Hàn, cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Trong lúc Tiêu Viêm và Dược lão trao đổi, màn đêm buông xuống. Tiêu Hàn đã dẫn Thanh Lân về đến tứ hợp viện của mình. Phụ thân, mẫu thân, còn có ông nội. Vừa đẩy cửa vào, Tiêu Hàn liền phát hiện, không biết từ lúc nào, ba người thân của hắn đều đang ở trong phòng chờ hắn. Lão gia, phu nhân. Thanh Lân thấy tình hình trong phòng, có chút e dè nhìn Tiêu Hàn. Thanh Lân, con xuống nghỉ ngơi đi, ta có một số việc muốn nói với Hàn Nhi. Ánh mắt Tiêu Hạo từ đầu đến cuối đều nhìn Tiêu Hàn. Vâng. Thanh Lân buồn bã liếc nhìn Tiêu Hàn một cái. Thấy hắn gật đầu, lúc này mới rời khỏi phòng. Lặng im. Sau khi Thanh Lân đi, trong phòng vô cùng yên tĩnh, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng dế kêu trong sân. Sự yên tĩnh kéo dài một lúc lâu, ngược lại là Tiêu Hàn trước hết phá vỡ trầm mặc, cười cười, hỏi, ông nội, phụ thân, mẫu thân, bốn người chúng ta định cứ ngồi như thế này mãi sao? Ai? Ba người trong phòng liếc nhau. Nhìn bộ dạng cười đùa cợt nhã của Tiêu Hàn, họ có cảm giác bất lực như đấm vào không khí. Ba người không nói gì, đó là vì không biết nên nói chuyện với Tiêu Hàn như thế nào. Con thật sự có tu vi đại đấu sư. Tiêu Hạo không nén được lòng hiếu kỳ, hỏi trước tiên. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn ngừng vận chuyển quy tức quyết, đấu khí hơi di chuyển trong cơ thể, trong phòng lập tức sinh ra từng luồng kình phong. Mặt khác, trên người Tiêu Hàn, có đấu khí ngưng tụ thành một bộ khôi giáp màu tím đỏ. Đấu khí hóa giáp, đây không phải chính là một trong những dấu hiệu của cảnh giới đại đấu sư sao? Đấu khí áo giáp. Đấu khí áo giáp. Đấu khí áo giáp. Tiêu Đỉnh Thiên, Tiêu Hạo và mẫu thân Tiêu Hàn, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy Tiêu Hàn thật sự có thể đấu khí hóa giáp, vẫn không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên đã đạt đến đại đấu sư. Thần sắc Tiêu Đỉnh Thiên lóe lên ánh hào quang sáng chói. Sau khi bình tĩnh lại, ông lại rơi vào trầm tư, sắc mặt ngưng trọng. Ông nhớ lại mọi chuyện hôm nay, ngữ trọng tâm trường nói, Hàn Nhi, thực lực cường đại có thể làm cho nội tâm con người bành trướng, điều này chúng ta có thể hiểu. Đã là người tu hành, con phải nhớ kỹ, nhất định phải giữ vững bản thân. Vẫn là câu nói đó, làm người phải khiêm tốn, kín đáo, một thiên tài chưa trưởng thành, căn bản không được gọi là thiên tài. Con biết rồi, ông nội. Tiêu Hàn gật đầu. Dừng một chút, hắn hỏi, ông nội, phụ thân, mẫu thân, mọi người có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Nói nhảm, ai mà không muốn? Tiêu Đỉnh Thiên tức giận lườm Tiêu Hàn một cái. Đây là vấn đề gì vậy? Tiêu Hàn tay không biến ra ba bình ngọc, nói, phụ thân, mẫu thân, ông nội, trong này là một viên đan dược tứ phẩm Tam Văn Thanh Linh Đan. Khác với Tam Văn Thanh Linh Đan thông thường, ngoài việc 100% giúp người tu hành cửu tinh đấu sư đột phá đến đại đấu sư, nó còn có thể 100% giúp người tu hành cảnh giới đại đấu sư đề thăng ba sao cảnh giới. Cái gì? Đan dược tứ phẩm? Ba người thân của Tiêu Hàn đều kinh ngạc nhìn hắn. Tam Văn Thanh Linh Đan có gì diệu dụng, bọn họ không biết. Nhưng nếu là đan dược tứ phẩm, chắc chắn là vật vô cùng quý giá. Tình hình của Tiêu gia hiện nay, e rằng có dốc cạn tài sản cả tộc cũng chưa chắc đổi được một viên đan dược như vậy. Tiêu Hàn gật đầu, đưa ba bình ngọc cho ba người rồi nói, mẫu thân, phụ thân, hai người bây giờ đang ở cảnh giới đấu sư hậu kỳ, với thiên phú của hai người, nhất định có thể đột phá lên đại đấu sư. Con đề nghị hai người hãy đợi đến khi trở thành đại đấu sư rồi hẳn dùng viên đan dược này. Tiêu Hạo và mẫu thân của Tiêu Hàn đều kích động nhận lấy đan dược. Vừa mở nắp bình, ngửi thấy mùi đan hương thơm ngát thấm vào tận tâm can, toàn thân họ bất giác sững lại, rồi vội vàng gật đầu. Tiêu Hàn lại đưa một viên đan dược khác cho Tiêu Đỉnh Thiên, nói, gia gia. Với cảnh giới nhị tinh đại đấu sư của người hiện tại, sau khi dùng viên thuốc này, có thể lập tức tăng lên ngũ tinh đại đấu sư. Đương nhiên, dùng đan dược càng muộn thì càng có lợi cho người, nên lúc nào dùng là do người tự quyết định. Tiêu Đỉnh Thiên run run nhận lấy bình ngọc. Tuổi ông đã cao, tu vi mãi dừng lại ở nhị tinh đại đấu sư. Không ngờ rằng cuối đời mình lại có cơ hội trở thành một ngũ tinh đại đấu sư. Đối với người tu hành, mỗi một cảnh giới đều vô cùng quan trọng, bởi nó liên quan trực tiếp đến tuổi thọ. Cảnh giới càng cao, tuổi thọ cũng càng dài. Tiêu Đỉnh Thiên kích động nhìn viên đan dược trong tay, có nó, ông ít nhất cũng tăng thêm được hơn 20 năm tuổi thọ. Quan trọng hơn, một khi trở thành ngũ tinh đại đấu sư, dù là đối mặt với Tiêu Chiến, ông cũng có lòng tin đánh một trận. Tiêu Hàn nói tiếp, trong Tiêu gia chúng ta, công pháp cao nhất là huyền giai trung cấp cùng sư nộ cương, đấu kỹ cao nhất cũng chỉ là huyền giai cấp thấp. Điều này đã hạn chế thành tựu sau này của chúng ta. Nghe Tiêu Hàn nói vậy, Tiêu Đỉnh Thiên, Tiêu Hạo và mẫu thân của hắn đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Quả nhiên, Tiêu Hàn liền từ trong không gian hệ thống lấy ra một quyển trục, đưa cho Tiêu Đỉnh Thiên, gia gia, đây là một thức huyền giai cao cấp đấu kỹ, cùng sư lãnh. Tiêu Đỉnh Thiên kinh ngạc đến mức cầm rung lên bần bật, cái gì, huyền giai cao cấp đấu kỹ? Đây chính là thức đấu kỹ mà Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên đã tìm được trong động phủ của độc sư ở dãy núi Ma Thú. Tiêu Hàn giải thích, đúng vậy, người luyện tập phải có đủ dương cương chi khí, rất hợp với gia gia. Nói rồi, hắn đưa quyển trục cho Tiêu Đỉnh Thiên. Nhưng Tiêu Đỉnh Thiên lại không nhận ngay. Ông liếc nhìn Tiêu Hạo bên cạnh, nén lại sự kích động trong lòng, vẻ mặt thoáng chút thất vọng, nói, hay là đưa cho cha con đi. Gia gia tuổi đã cao, thứ này rơi vào tay ta chỉ e là lãng phí. Tiêu Hàn cười nói, gia gia cứ nhận đi, phụ thân có phần quà của riêng mình mà. Thấy Tiêu Hàn gật đầu chắc nịch, Tiêu Đỉnh Thiên mới cẩn thận cất quyển trục vào lòng. Tiêu Hàn lại lấy ra một bình ngọc khác, bên trong chứa một khối khí màu vàng, rồi giải thích với Tiêu Hạo, phụ thân, đây là huyền giai cao cấp đấu kỹ, Bát Cực Băng. Nó ẩn chứa 8 tầng ám kình. Một khi 8 tầng cùng phát ra, uy lực kinh người, có thể sánh ngang với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Tiêu Hạo kinh ngạc đến tột cùng nhìn con trai mình, cái gì? Đấu kỹ có thể sánh ngang với địa giai cấp thấp sao? Ở cạnh Tiêu Hàn lâu ngày, Tiêu Đỉnh Thiên và Tiêu Hạo dần cảm thấy, sự kinh ngạc của họ dường như đã trở thành chuyện thường ngày. Tiêu Hàn cười đáp, đúng vậy. Chỉ là nó đòi hỏi thể trạng rất cao. Gần đây, nếu không có việc gì, phụ thân cứ để mẫu thân dùng roi quất người đi, đó là một cách để nâng cao thể trạng rất nhanh đấy. Dùng roi quất. Tiêu Hạo bất giác nhìn sang phu nhân của mình, lại thấy bà sau một thoáng ngạc nhiên, khóe miệng đã cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Tiêu Hàn phát họa ra khối khí màu vàng, phát hiện nó có dấu hiệu hóa lỏng, có lẽ đây là lý do nó có thể sánh ngang với địa giai đấu kỹ. Hắn hô thầm, dung hợp. Keng. Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu hắn, chúc mừng ngài, sử dụng thần thông dung hợp thành công, Tiêu Hạo đã dung hợp đấu kỹ. Tiêu Hạo nhận được đấu kỹ mới, Bát Cực Băng. Theo tiếng thông báo, khối khí nhanh chóng chui vào giữa trán Tiêu Hạo, trong mắt ông hiện lên những hình ảnh người đang di chuyển. Sau khi đưa đấu kỹ cho Tiêu Hạo và Tiêu Đỉnh Thiên, Tiêu Hàn nhìn về phía mẫu thân, trong lòng thoáng chút áy náy, sao hắn lại quên chuẩn bị đấu kỹ cho bà cơ chứ? Thấy chồng và cha chồng đều nhận được đấu kỹ, mẫu thân Tiêu Hàn cũng nhìn hắn với ánh mắt nóng rực. Tiêu Hàn trong lòng chột dạ, để không làm mẫu thân thất vọng, hắn cười cười, ra lệnh trong đầu, Tiểu Ngải, đổi ảnh phân thân thuật. Keng. Chúc mừng ngài, tiêu hao 5 vạn điểm khoáng, đổi thành công ảnh phân thân thuật từ thế giới hô kết. Tiêu Hàn khẽ lật tay, một quyển trục màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn đưa nó cho mẫu thân, nói, mẫu thân, đây là một thức một thức chiến kỹ có thể sánh với hoàng giai trung cấp đấu kỹ. Hoàng giai trung cấp. Tiêu Đỉnh Thiên và Tiêu Hạo đều nhận được huyền giai cao cấp đấu kỹ, tại sao người mẹ vĩ đại như bà lại chỉ nhận được hoàng giai trung cấp? Mẫu thân Tiêu Hàn thoáng lộ vẻ không vui, dù đã cố che giấu nhưng vẫn không qua được mắt hắn. Tiêu Hàn lúng túng cười giải thích, mẫu thân, người đừng xem thường chiến kỹ này. Nó có thể biến năng lượng của bản thân thành thực thể, tạo ra một phân thân y hệt như bản thể. Tiêu Hạo thốt lên kinh ngạc, cái gì, có thể tạo ra phân thân y hệt sao? Ánh mắt ông lóe lên một tia khác thường. Tiêu Hàn gật đầu, không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của cha mình, tiếp tục giải thích, phân thân thực thể này không khác gì bản thể. Khác với những phân thân thông thường, dù có dùng linh hồn lực cũng không thể phát hiện ra bất kỳ điểm khác biệt nào. Quan trọng hơn, nó còn có thể thi triển đấu kỹ. Khuyết điểm lớn nhất là, nếu bị va chạm mạnh, ảnh phân thân sẽ lập tức biến mất. Tiêu Hạo háo hức hỏi, nếu bị va chạm mạnh mới biến mất, vậy có phải va chạm nhẹ sẽ không sao không? Lần này, Tiêu Hàn cuối cùng cũng hiểu được ánh mắt của cha mình, là đàn ông, ai mà không hiểu chứ? Hắn bực bội lườm Tiêu Hạo một cái, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tiêu Hạo không kìm được, vội thúc giục, phu nhân, mau nhận lấy đi, mau nhận lấy đi. Đây là đồ tốt đó. Thấy chồng như vậy, mẫu thân Tiêu Hàn sao lại không hiểu ông đang nghĩ gì? Bà lườm yêu Tiêu Hạo một cái, để ý thấy Tiêu Đỉnh Thiên vẫn còn ở bên cạnh, mặt bất giác đỏ ửng lên rồi nhận lấy thức chiến kỹ chưa từng nghe qua này. Còn Tiêu Đỉnh Thiên, ông chỉ im lặng không nói gì, quay mặt đi làm như không thấy. Ai mà chẳng có một thời trai trẻ. Mấy ngày sau, tại Tiêu gia ở thành Ô Thản, Tiêu Ninh tìm đến bên cạnh Tiêu Hàn báo cáo, Hàn thiếu, lần này ta đã tìm ra rồi. Tỷ tỷ của ta đã đi ra hậu sơn. Kể từ sau lễ thành nhân, Tiêu Huân Nhi vẫn luôn giận dỗi không thèm để ý đến Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng không đi tìm nàng. Bây giờ đã xong lễ thành nhân, hắn vẫn còn vài cơ duyên nữa cần lấy. Tiêu Hàn tính rằng, sau khi đoạt được những cơ duyên này, hắn sẽ phải chuẩn bị đến thế giới tiếp theo. Tiêu Hàn thoáng sững sờ, hậu sơn. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt liền nhìn về phía hậu sơn, thầm mắng mình sao lại quên mất chuyện này. Hắn bỗng dẫm mạnh chân, thân hình phóng vút lên không, băng qua mái nhà, lao nhanh về phía hậu sơn. Từ trong rừng rậm ở hậu sơn, mơ hồ truyền đến giọng nói kinh ngạc của Tiêu Ngọc, ngươi không phải chỉ là nhị tinh đấu giả sao, sao đã biến thành tam tinh đấu giả rồi. Ngoài giọng của Tiêu Ngọc, còn có tiếng nghiến răng ken két của Tiêu Viêm, khốn kiếp. Tiểu hỗn đản, cút đi. Tha cho ngươi à, vậy chẳng phải thiếu gia ta chịu đòn oan sao? Ha ha. Theo bước chân của Tiêu Hàn, tiếng cười lạnh của Tiêu Ngọc trong rừng ngày càng rõ hơn. Đồng thời, hai bóng người cũng dần hiện ra trước mắt hắn. Dưới một tảng đá lớn, Tiêu Viêm đang dùng hai tay đè chặt cổ tay trắng ngần của Tiêu Ngọc, cả người đè lên trên khiến nàng không thể động đậy. Đối mặt với lời đe dọa của Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm rõ ràng có chút chùn bước. Chỉ là, nghĩ đến việc bị đánh oan một trận, trong lòng Tiêu Viêm vô cùng bất bình, đôi mắt khẽ híp lại. Tiêu Hàn thầm nghĩ, lại có chuyện hay để xem rồi. Một tiếng quát lớn từ bên cạnh truyền đến, dừng tay. Nghe thấy giọng nói này, toàn thân Tiêu Viêm cứng đờ. Hắn kinh hãi mở to mắt nhìn sang, thì thầm, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lạnh lùng nói, Tiêu Viêm, ngươi muốn làm gì? Tiêu Viêm giật mình, vội buông Tiêu Ngọc ra, đứng dậy, vừa cẩn thận vừa sợ hãi nhìn Tiêu Hàn, quát, ngươi lại muốn làm gì? Tiêu Viêm bây giờ chỉ là tam tinh đấu giả, sau 5 ngày khổ tu mới vất vả hồi phục được tu vi. Ngày xưa khi còn là bát tinh đấu giả, hắn đã không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, bây giờ tự nhiên càng không phải. Đặc biệt, mỗi khi nghĩ đến thần thông nghịch thiên của Tiêu Hàn, Tiêu Viêm lại không khỏi rùng mình. Hắn biết, bây giờ không phải là lúc để mình thể hiện. Tiêu Hàn chỉ tay xuống núi, quát, ngươi muốn giở trò với Tiêu Ngọc, buồn cười, vậy mà còn dám hỏi ta muốn làm gì? Cút đi! Cút ngay cho ta trước khi ta nổi giận. Trong mắt Tiêu Viêm rõ ràng có lửa giận, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đút tay vào túi quần, cố gắng giữ giọng bình thản nói, cút thì cút. Tiêu Viêm bước đi xuống núi. Nói không căng thẳng, tuyệt đối là nói dối. Hầu như cứ đi được vài bước, hắn lại liếc nhìn Tiêu Hàn xem hắn có đuổi theo không. Đi được hơn chục bước, Tiêu Viêm xác định Tiêu Hàn không đuổi theo, cũng không có ý định đổi ý, lúc này mới co cẳng chạy thục mạng xuống núi với một tốc độ không tưởng. Bịch. Phía sau truyền đến một tiếng động, Tiêu Hàn nghi ngờ nhìn lại. Thì ra, Tiêu Viêm do sơ ý, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn Tiêu Hàn nên đã vấp phải một hòn đá mà ngã sấp mặt. Tiêu Viêm bực bội bò dậy, cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, tim đập thình thịch. Hắn cũng không thèm phủi bụi trên quần áo, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Bịch. Tiêu Viêm càng cuống, vừa chạy được hai bước, cả người lại ngã lăn ra đất. Bởi vì lúc này hắn đang ở trên một con dốc khá nguy hiểm, hắn vậy mà thật sự lăn từ trên núi xuống. Bên cạnh, Tiêu Ngọc ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm chạy trối chết như gặp ma, nhất thời cũng quên cả việc đứng dậy khỏi mặt đất, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiêu Hàn cười nhạt, Tiêu Ngọc tộc tỷ, có cần ta đỡ tỷ dậy không? Một tia nắng chiều vừa vặn chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Hàn. Trong khu rừng có phần âm u này, nếu ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy Tiêu Hàn lúc này có một vẻ đẹp trai lãng tử khó tả. Tiêu Ngọc ngẩn ngơ nhìn một lúc, sau đó ngượng ngùng cười nói, không cần. Nàng đứng dậy, phủi bụi bẩn trên quần áo. Đôi mắt to trong veo như nước nhìn hắn, cảnh cáo, chuyện vừa rồi không phải như ngươi nghĩ đâu. Còn nữa, chuyện hôm nay không được phép nói ra ngoài. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết tay. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, đáp, vốn dĩ có xảy ra chuyện gì đâu, sao lại không cho ta nói ra. Tiêu Ngọc lườm Tiêu Hàn, hửm. Tiêu Hàn thờ ơ nhún vai, được rồi, không nói thì không nói. Trời dần tối, hai người không nói gì, cùng nhau đi xuống núi. Đi sau lưng Tiêu Ngọc, Tiêu Hàn không nhịn được thầm nghĩ, đôi chân này đúng là tuyệt phẩm. Tiêu Ngọc đột nhiên dừng bước, cho mày nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, ngươi nói gì? Tiêu Hàn lanh trí đổi lời, ta nói, nhiều năm như vậy, Tiêu Ngọc tỷ tỷ chẳng lẽ vẫn chưa buông bỏ được sao? Tiêu Ngọc càng thêm nghi hoặc, buông bỏ cái gì? Còn có thể là cái gì, tự nhiên là chuyện lưu manh hồi nhỏ của Tiêu Viêm rồi. Đây là một tình tiết quan trọng trong câu chuyện, thấy Tiêu Ngọc sắp nổi giận, Tiêu Hàn vội khuyên, chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi. Lúc đó, các người còn nhỏ, Tiêu Viêm cũng còn nhỏ, không hiểu chuyện. Không hiểu chuyện cái quái gì? Tiêu Hàn miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng, với tư cách là một người đàn ông, hắn cũng cảm thấy xấu hổ thay cho Tiêu Viêm. Hắn tiếp tục khuyên nhủ như một người bạn thân, mặc dù thân thể con gái không thể để người khác tùy tiện chạm vào. Nhưng dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, tỷ cũng nên nguôi ngoai đi. Đối với Tiêu Ngọc, nói thật, Tiêu Hàn vẫn rất có cảm tình. Ở cái tuổi ngây ngô đó, Tiêu Ngọc chỉ ngốc nghếch cho rằng, chỉ cần không ngừng mắng chửi Tiêu Viêm, sẽ để lại trong lòng hắn một dấu vết không thể xóa nhòa, sẽ giữ lại được hình bóng của mình trong tim hắn. Vì thế, nàng còn không tiếc mấy ngày sau đó, nhiều lần tự tìm đến cửa, để cho tên phế vật Tiêu Viêm kia chiếm hết tiện nghi của mình. Nhưng rồi sao, kết quả cuối cùng, Tiêu Ngọc chẳng qua cũng chỉ là giả tràng xe cát, công cốc mà thôi. Tiêu Ngọc kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, sau đó từ từ thở ra một hơi. Thực ra, nàng sao lại không biết mình đang vì tình mà khốn khổ. Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến người ta sống chết hẹn thề. Thấy tâm trạng Tiêu Ngọc dường như đã dịu lại, Tiêu Hàn lại khuyên, Tiêu Ngọc, cho dù tỷ có tiếp tục dây dưa, tỷ nghĩ rằng tên phế vật Tiêu Viêm kia sẽ chịu trách nhiệm với tỷ, sẽ nói một câu được, ta cưới ngươi sao? Tiêu Ngọc im lặng nhìn Tiêu Hàn. Hắn dường như đã nhìn thấu tất cả tâm tư của nàng. E rằng, chỉ có những người từng trải mới biết Tiêu Ngọc thích Tiêu Viêm. Tiêu Hàn tuổi còn nhỏ, sao lại có thể hiểu được những chuyện tình cảm nam nữ mà ngay cả người lớn cũng chưa chắc đã hiểu này? Tiêu Ngọc nhìn ánh hoàng hôn đang dần lặn xuống nơi chân trời, đáp, Nói thì dễ, nhưng quên đi lại khó. Ký ức rõ ràng như vậy, cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Tuổi trẻ của ta đã in dấu vết của hắn. Muốn quên, nói dễ hơn làm. Khác với vẻ đanh đá thường ngày, lúc này nàng như một con cừu non bị thương, chờ đợi chủ nhân thương xót. Bị ánh chiều tà chiếu rọi, Tiêu Ngọc lúc này cũng toát lên một vẻ đẹp u buồn, đủ để khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải động lòng. Tiêu Hàn cũng kinh ngạc, ngây người nhìn Tiêu Ngọc. Hai người cứ thế lặng lẽ đứng đó, cho đến khi ánh hoàng hôn hoàn toàn chìm xuống. Tiêu Ngọc mới nở một nụ cười khổ sở, Tiêu Hàn, trong cả Tiêu gia này, e rằng chỉ có ngươi là hiểu lòng ta nhất. Nhưng, ngươi đừng nói cho bất kỳ ai biết. Hôm nay, ngươi không thấy gì cả, ta cũng không nói gì với ngươi. Nếu ngươi tiết lộ nửa lời, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, Tiêu Ngọc không đợi Tiêu Hàn đáp lại, liền cất bước đi xuống núi. Nhìn bóng lưng cô đơn phiền muộn của Tiêu Ngọc, Tiêu Hàn đau lòng cắn răng, thầm nghĩ, đã khuyên đến nước này mà vẫn không được, vậy thì chỉ có thể dùng đến chiêu cuối cùng của hắn. Hắn gọi lớn, Tiêu Ngọc, nếu ta có cách khiến tỷ hoàn toàn quên được hắn, tỷ có muốn thử không? Bước chân của Tiêu Ngọc chợt khựng lại. Nàng đứng yên tại chỗ khoảng 7, 8 giây, sau đó mới từ từ quay người lại, nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, ngươi nói thật không? Tiêu Hàn gật đầu, ừm. Đôi mắt Tiêu Ngọc ánh lên vẻ xúc động, thật sự có thể khiến ta quên được tên tiểu hỗn đản đó sao? Mấy năm qua, nàng luôn bị tình cảm trói buộc, chịu đủ khổ sở. Nếu Tiêu Viêm cũng thích nàng thì thôi đi, đằng này hắn cứ mãi quấn lấy Tiêu Huân Nhi. Đối mặt với tên khốn này, Tiêu Ngọc thật sự không còn cách nào khác. Đã bao đêm nàng tỉnh giấc trong nước mắt. Tiêu Hàn nghiêm nghị nói, nếu tất cả là vì ký ức quá sâu đậm, thì cũng không phải không có cách khiến tỷ hoàn toàn quên đi tên phế vật đó. Thấy Tiêu Hàn nói chắc như đinh đóng cột, Tiêu Ngọc càng thêm động lòng, thật sao? Ở học viện Già Nam tu luyện một năm, Tiêu Ngọc mới biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến nhường nào. Ở thế giới bên ngoài, những nam tử tuấn tú hơn Tiêu Viêm, kiệt xuất hơn Tiêu Viêm, nhiều không đếm xuể. Tiêu Ngọc dung mạo xuất chúng, đôi chân dài miên man càng là tuyệt phẩm. Người theo đuổi nàng có thể xếp thành một hàng dài. Nhưng, Tiêu Ngọc đều không hề lay động. Vì sao? Xét cho cùng, cũng là vì ký ức thời niên thiếu quá sâu đậm. Mỗi khi tắm rửa, Tiêu Ngọc lại không thể không nhớ lại cảnh tượng năm xưa. Tiêu Hàn trịnh trọng gật đầu, rồi lại nói thêm, ta có thể giúp tỷ tháo gỡ khúc mắc trong lòng, nhưng tỷ phải cam đoan không được vì chuyện này mà trách ta. Tiêu Ngọc bản năng đề phòng, ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn cười cười, đương nhiên, tỷ cũng có thể từ chối. Là con gái, Tiêu Ngọc có trực giác nhạy bén. Nhìn nụ cười nơi khóe mắt Tiêu Hàn, nàng cảm thấy cái gọi là biện pháp của hắn chắc chắn không hề đơn giản. Nếu không, hắn đã không nói rằng không được trách cứ hắn. Nàng nghĩ đến cảnh Tiêu Hàn cuồng loạn đánh Tiêu Viêm trong lễ thành nhân, loại thần thông kỳ diệu đó khiến nàng cũng phải ghi nhớ sâu sắc. Sau đó, Tiêu Ngọc còn cố ý đi làm phiền gia gia nàng là đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói, ngay cả ông cũng chưa từng thấy qua loại thần thông quỷ dị như vậy, dường như có thể rút ra thứ gì đó từ trong cơ thể một người, kể cả tu vi. Chẳng lẽ, Tiêu Hàn muốn chạm vào da thịt nàng, để rút ra hết những ký ức về Tiêu Viêm trong đầu nàng. Tiêu Hàn cất bước đi xuống núi, thôi vậy, tỷ không thể cam đoan thì bỏ đi. Tiêu Ngọc vội gọi, đợi đã. Nàng biết rõ, mình và Tiêu Viêm e rằng không thể có kết quả tốt. Tiêu Ngọc trừng trừng nhìn Tiêu Hàn, nếu chỉ là chạm vào da thịt nàng một chút, để nàng từ đó quên đi tên tiểu hỗn đản kia, bắt đầu một cuộc sống mới, cũng không phải là không thể. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Ngọc nhắm mắt lại nói, được, ngươi cứ làm đi, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi có thể hóa giải khúc mắc trong lòng ta, sau này ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Tiêu Hàn cười cười, nói tiếp, nếu tất cả là vì ký ức quá sâu đậm, vậy thì chỉ có cách tạo ra một ký ức còn sâu đậm hơn, mới có thể hoàn toàn quên đi người kia. Bên tai truyền đến lời của Tiêu Hàn, một dự cảm không lành chợt dâng lên trong lòng Tiêu Ngọc, hửm. Ngay khi nàng vừa mở mắt ra, trên môi đã truyền đến một cảm giác mềm mại. Đôi mắt trong veo như nước của nàng mở to hơn cả mắt bò. Vẻ mặt nàng đờ đẫn, thân thể chợt cứng ngắc. Cảm giác này xộc thẳng vào tim, một dòng điện kỳ lạ lan khắp toàn thân. Gió như ngừng thổi, mây như ngừng trôi, thời gian dường như ngưng động lại ngay khoảnh khắc này. Chuyện vui đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi đầu óc Tiêu Ngọc còn đang trống rỗng, bóng người trước mắt đã rời đi. Một lúc sau, một tiếng thét chói tai từ miệng nàng chợt vang lên. A à, âm thanh vang vọng khắp núi rừng, ngay cả Tiêu gia cách đó 300-400 mét cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Tiếng thét kéo dài một lúc lâu mới từ từ dừng lại. Tiêu Ngọc nhìn bóng lưng thiếu niên áo xanh nhanh như mèo, lẫn mình xuống núi. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, tay ngọc siết chặt. Nàng nhìn chằm chằm bóng lưng đang xa dần, nghiến răng nghiến lợi quát, "Tiêu Hàn, ta nhất định phải băm ngươi ra thành trăm mảnh." Tiêu Hàn bây giờ đã là đại đấu sư, chỉ trong nháy mắt đã quay về Tiêu gia, không còn dấu vết. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, thật sự quá đáng ghét. Tiêu Ngọc nghĩ đến cảnh vừa rồi, thứ mà nàng đã gìn giữ suốt 20 năm, vậy mà lại bị Tiêu Hàn cướp mất. Trong lòng nàng dâng lên lửa giận ngút trời. Khốn đản, khốn đản, khốn đản. Thật sự quá khốn kiếp. Keng một tiếng, Tiêu Ngọc rút thanh trường kiếm bên hông ra, chém loạn xạ vào mấy cái cây lớn bên cạnh. Sau khi phát tiết một lúc, Tiêu Ngọc mới hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm tình đang dậy sóng. Nàng liếc nhìn về phía Tiêu gia, khóc không ra nước mắt. Hôm nay, không những không được như ý, ngược lại còn để Tiêu Hàn chiếm mất một món hời lớn. Kết cục này, Tiêu Ngọc cảm thấy vô cùng không cam lòng. Nhớ lại cảnh vừa rồi, Tiêu Ngọc vừa thẹn vừa giận. Bây giờ, nàng đã 20 tuổi, là người trưởng thành, tự nhiên không thể như năm đó đối với Tiêu Viêm, cầm kiếm đuổi giết Tiêu Hàn khắp thành. Đứng tại chỗ một lúc, Tiêu Ngọc mới hung hăng dậm chân, hậm hực mắng, tiểu hỗn đản, ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Sau khi Tiêu Hàn và Tiêu Ngọc rời đi, Tiêu Ninh cũng từ trong bụi cỏ bên cạnh bước ra. Nhìn bóng lưng thở hổn hển của Tiêu Ngọc, hắn lẩm bẩm, Hàn thiếu không hổ là Hàn thiếu, ngay cả tỷ tỷ của ta cũng dám làm như vậy. Quả nhiên lợi hại. So với tên phế vật Tiêu Viêm kia, trong lòng Tiêu Ninh rõ ràng ngưỡng mộ Tiêu Hàn hơn. Hắn dừng lại một chút, rồi lại cười tự nhủ, không, bây giờ không thể gọi là Hàn thiếu nữa, phải gọi là tỷ phu. Mang theo nụ cười mãn nguyện, Tiêu Ninh đi xuống hậu sơn. Hắn cũng không hề chú ý, ở một bụi cỏ khác, một thiếu nữ áo xanh bước ra. Trên eo nhỏ của nàng có một dải thắt lưng màu tím bay phất phơ theo gió, đôi mắt thu thủy trĩu nặng, chân mày nhíu chặt. Thiếu nữ áo xanh đi xuống hậu sơn, dọc đường đi, trong đầu nàng không ngừng hiện lên hình ảnh Tiêu Hàn và Tiêu Ngọc dưới ánh hoàng hôn. Hình ảnh đó, không chỉ vĩnh viễn dừng lại trong lòng Tiêu Ngọc, mà cũng vĩnh viễn dừng lại trong lòng nàng, Tiêu Huân Nhi. Một tiếng gọi đã kéo Tiêu Huân Nhi trở về thực tại, Huân Nhi muội muội, sao muội lại đến đây? Nàng ngẩng người lẩm bẩm, Tiêu Viêm ca ca. Thấy Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm mừng rỡ, cười nói, Huân Nhi, có phải muội muốn cùng Tiêu Viêm ca ca đi dạo chợ đêm không? Được thôi, chúng ta đi. Dạo chợ đêm. Tiêu Huân Nhi không phải đến tìm Tiêu Viêm đi dạo chợ đêm. Trong đầu nàng đang vì hành động của Tiêu Hàn gần đây mà cảm thấy tức giận, bất tri bất giác, vậy mà lại đi đến sân của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm quay đầu nhìn Tiêu Huân Nhi, thấy nàng đang sững sờ tại chỗ, liền nhỏ giọng hỏi, Huân Nhi, sao thế? Tiêu Huân Nhi hỏi, Tiêu Viêm ca ca, hôm nay ta thấy Tiêu Ngọc tỷ tỷ đi lên hậu sơn, sau đó lại tức giận đùng đùng đi xuống. Có phải huynh lại chọc giận tỷ ấy không? Tiêu Viêm ngượng ngùng sờ mũi, cười khang, cái cô nàng đanh đá đó, ai biết lại lên cơn gì nữa. Trong mắt hắn thoáng qua một tia tức giận, hiện lên hình bóng của Tiêu Hàn. Hôm nay, nếu không phải vì Tiêu Hàn, e rằng hắn đã có một cuộc diễm ngộ nho nhỏ rồi. Tiêu Huân Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ca ca dường như cứ hễ đụng phải Tiêu Ngọc là lại mất bình tĩnh, sẽ làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ. Lời nói của Tiêu Huân Nhi rõ ràng có ẩn ý, Tiêu Viêm chột dạ nhún vai, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, tiếp tục cười khang, Huân Nhi, muội biết mà, dù ta có làm gì, ta cũng đều là bị ép buộc. Bị ép buộc sao? Trong mắt Tiêu Huân Nhi thoáng qua một tia không vui, thậm chí có thể nói là chán ghét. Đạo đức giả. Đây là nhận thức sâu sắc nhất của Tiêu Huân Nhi về Tiêu Viêm. Tiêu Ngọc dung mạo bất phàm, lại thêm đôi chân dài miên man, có thể nói là tuyệt phẩm. Ngay cả nàng, một tiểu nữ nhân, đôi khi cũng không khỏi hâm mộ. Tiêu Viêm là đàn ông, nói bị ép thì cũng khó tin, e rằng mỗi lần đều là trong lòng xao động, không cưỡng được bản thân. Cặn bã. Ấn tượng của Tiêu Huân Nhi về Tiêu Viêm lập tức xấu đi đến cực điểm. Tiêu Viêm chiếm tiện nghi mà còn không dám thừa nhận, mỗi lần đều tìm cớ thoái thác. Đúng là một tên cặn bã tiêu chuẩn. Nghĩ đến hai chữ cặn bã, trong đầu Tiêu Huân Nhi lại không tự chủ hiện lên cảnh tượng Tiêu Hàn và Tiêu Ngọc dưới hoàng hôn. Nàng đột nhiên buộc miệng hỏi, Tiêu Viêm ca ca, huynh có thích Huân Nhi không? Tiêu Viêm kinh ngạc quay người lại, Tiêu Huân Nhi nói, vẻ mặt thoáng chút khác thường, Tiêu Viêm ca ca, ta hỏi huynh có phải thích Huân Nhi không, không phải là loại thích giữa ca ca và muội muội. Thực ra, ta và huynh không có quan hệ máu mủ. Tiêu Viêm lẩm bẩm, thích chứ, chỉ là chuyện này nên để con trai tỏ tình mới phải. Tiêu Huân Nhi lại hô lên, Tiêu Viêm ca ca, hôn ta đi. Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc, cái gì? Đây là yêu cầu gì vậy? Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt kinh ngạc, thậm chí có chút ai oán, sao vậy, không muốn sao? Chẳng lẽ, nàng thật sự đã trách lầm Tiêu Viêm, hắn không phải là cặn bã? Muốn chứ? Đương nhiên là muốn. Trong lòng ta tự nhiên là 100, 1000 lần muốn. Chỉ là, tất cả chuyện này có phải đến quá nhanh không? Cảm giác của Tiêu Viêm bây giờ, giống như một kẻ ăn mày đói khổ, đột nhiên có người đến báo hắn về nhà thừa kế trăm tỷ tài sản. Tiêu Huân Nhi nhắm nghiền hai mắt, đừng nói nhảm nữa, hôn ta đi. Tiêu Viêm cả người như muốn nổ tung vì sung sướng. Nhìn Tiêu Huân Nhi gần trong gang tấc, tim Tiêu Viêm đập thình thịch. Ngửi thấy mùi hương con gái ngày càng gần, trong đầu Tiêu Huân Nhi lại hiện lên hình bóng Tiêu Hàn. Nàng chau mày, mở mắt ra, một tay đẩy Tiêu Viêm đang lại gần ra. Tiêu Viêm ai oán nhìn Tiêu Huân Nhi, Huân Nhi muội muội. Cú đẩy này của Tiêu Huân Nhi không hề nhẹ, khiến Tiêu Viêm ngã phịch xuống đất. Nàng vội nói xin lỗi Tiêu Viêm ca ca. Nói xong, Tiêu Huân Nhi không dừng lại chút nào, chạy ra khỏi sân của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mờ mịt nhìn bóng lưng rời đi của Tiêu Huân Nhi, tự nhủ gật đầu, chắc là nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cũng phải, ta cũng thấy quá nhanh. Hì hì, thì ra Huân Nhi đã sớm thích ta, hạnh phúc thật đến quá bất ngờ. Trên mặt Tiêu Viêm mang theo nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, vừa lắc đầu lắc mông, vừa nhảy chân sáo, búng tay, trong miệng còn đắc ý ngân nga một khúc hát không tên, ô hát hạnh phúc tới quá đột ngột. Mãi mãi cùng em đến chân trời góc biển. Bên bờ biển cùng nhau ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn. Em là duy nhất của anh. Forever. Wow ô hát. Wow me love. La la la la một bên, Tiêu Huân Nhi chạy ra khỏi sân của Tiêu Viêm, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, thầm mắng mình sao lại gan to như vậy. Suýt chút nữa là đã làm chuyện hối hận cả đời. Trong đầu Tiêu Huân Nhi hiện lên hình bóng của kẻ gây ra mọi chuyện. Trong mắt nàng lóe lên một tia tà nhẫn, đi trong sân đình, quát lên, lăng ảnh. Một bóng đen ngưng tụ thành hình trước mặt Tiêu Huân Nhi, một lão giả mặc hắc bào như từ không trung hiện ra, tiểu thư. Tiêu Huân Nhi ra lệnh, giết Tiêu Hàn. Lão giả không hề đứng dậy, cúi đầu chờ đợi sự trừng phạt của Tiêu Huân Nhi, tiểu thư, xin thứ cho thuộc hạ không thể tuân lệnh. Tiêu Huân Nhi lạnh lùng nói, sao vậy, lệnh của ta mà ngươi cũng không nghe sao? Lăng ảnh ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Tiêu Huân Nhi, thấm thía nói, tiểu thư. Lòng của tiểu thư nói cho ta biết, đây không phải là ý muốn thật sự của người. Tiểu thư là vì quá để ý đến Tiêu Hàn tiểu thiếu gia, nên mới vì hành động hôm nay của cậu ấy và Tiêu Ngọc mà tức giận như vậy. Nếu giết Tiêu Hàn tiểu thiếu gia, lòng của tiểu thư nói cho thuộc hạ biết, sau này người nhất định sẽ hối hận. Nhớ lại cảnh tượng dưới hoàng hôn, Tiêu Huân Nhi lại càng thêm tức giận, nộ khí chưa giảm, hừ. Nhưng mà, Tiêu Hàn ca ca thật sự quá đáng ghét. Lăng ảnh khóe miệng cong lên một nụ cười hài hước, ngẩng đầu nhìn Tiêu Huân Nhi, Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục tức giận đi tới đi lui trước hành lang. Lăng ảnh nói, tiểu thư, nói trắng ra là người chỉ vì Tiêu Hàn tiểu thiếu gia nhìn Nhã Phi thêm một cái mà thôi. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, không cần phải tiếp tục vì vậy mà tức giận. Đàn ông mà, ai mà không thích nhìn mỹ nữ chứ? Tiêu Huân Nhi cười vui vẻ nhìn Lăng ảnh, Lăng gia gia cũng thích xem mỹ nữ sao? Lăng ảnh thoáng sững sờ, sau đó vẫn gật đầu, mỉm cười vuốt râu nói, ách. Mặc dù ta tóc đã bạc trắng, nhưng lòng ta vẫn còn trẻ. Tiểu thư, đừng tiếp tục giận dỗi với Tiêu Hàn tiểu thiếu gia nữa. Tiêu Hàn tiểu thiếu gia tốt hơn tên nhóc Tiêu Viêm kia nhiều. Phong lưu nhưng không hạ lưu, dám làm dám chịu. Tiểu thư cứ nghe thuộc hạ khuyên một lời, ngày mai đi nói chuyện với cậu ấy đi, nếu không, sẽ bị người khác cướp mất đó. Tiêu Huân Nhi quay người lại, hờn dỗi nói, ai muốn thì cứ lấy đi. Hừ, ai thèm hắn chứ? Đứng trên một quảng trường nhỏ lát đá xanh, Thanh Lân ngẩng đầu nhìn tòa lầu các khổng lồ trước mặt, hỏi, thiếu gia, đây là đấu khí các sao? Lầu các chiếm diện tích 5,000-6,000 mét vuông, ở lối vào có một tấm biển khắc ba chữ lớn mang đầy hơi thở cổ xưa, đấu khí các. Tiêu Hàn gật đầu, ừm. Đấu khí các phòng bị nghiêm ngặt, ngày thường là cấm địa của Tiêu gia. Đối với đệ tử trong tộc, cũng chỉ khi tham gia lễ thành nhân mới có tư cách vào trong chọn lựa công pháp. Tiêu Hàn liếc về một hướng, khẽ mỉm cười. Ở đó, có một luồng khí tức quen thuộc. Biết rõ cốt truyện, Tiêu Hàn biết tòa đấu khí các này ngoài các hộ vệ ẩn nấp xung quanh, còn có một vị cường giả cấp bậc đấu linh trấn giữ. Vị cường giả đấu linh này chính là người đã từng khảo nghiệm tu vi của bọn họ. Ngoài ra, Tiêu Hàn còn cảm nhận được bốn luồng khí tức yếu hơn một chút, tuy không bằng cường giả đấu linh nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới đại đấu sư. Bốn vị đại đấu sư, một vị đấu linh, cùng hơn 30 vị đấu sư, nhiều cường giả như vậy trấn giữ nơi đây, đủ thấy Tiêu gia coi trọng đấu khí các đến mức nào. Giữa đám đông, Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Huân Nhi, mỉm cười đi tới, Huân Nhi muội muội. Nhưng, Tiêu Huân Nhi không hề dừng bước, làm như không thấy Tiêu Viêm. Nàng đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Hàn, nhẹ giọng gọi, Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, cũng lễ phép chào lại, ừm. Huân Nhi muội muội. Người khác tiến về phía mình một bước, mình cũng tiến về phía họ một bước. Đạo lý này, Tiêu Hàn vẫn hiểu. Bên cạnh, Tiêu Viêm ngây người nhìn Tiêu Huân Nhi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mới chỉ qua một đêm thôi mà, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trên bảy bậc thềm ở lối vào đấu khí các, Tiêu Chiến quét mắt nhìn đám đông bên dưới. Khi ánh mắt lướt qua Tiêu Hàn, khóe miệng ông rõ ràng có chút giật giật vì kiêng dè. Ông lại nghiêm giọng nói, các vị, quy tắc vào đấu khí các, ta xin nhắc lại một lần. Sau khi vào trong, các ngươi sẽ có 2 tiếng để chọn lựa công pháp. 2 giờ sau, bất kể là thân phận gì, đều phải rời khỏi đấu khí các. Hơn nữa, mỗi người chỉ được chọn một môn công pháp hoặc đấu kỹ phù hợp với bản thân. Ngoài ra, không được tranh đoạt, đánh nhau. Một khi phát hiện, lập tức bị tước bỏ tư cách, đồng thời trục xuất khỏi Tiêu gia. Nghe rõ chưa? Hơn 100 vị đệ tử Tiêu gia đã trưởng thành bên dưới, đều kích động nhìn tòa lầu các trước mắt, nghe rõ rồi. Đặc biệt là những đệ tử chưa đạt đến đấu khí 7 đoạn, sau này có thể vào được tầng lớp cốt cán của Tiêu gia hay không, đều trông cậy vào vận may ngày hôm nay, có thể nhận được một bộ công pháp tốt hay không. Giữa sân, có lẽ chỉ có 3 người là thần sắc vô cùng bình tĩnh, đối với họ, công pháp trong đấu khí các có cũng được mà không có cũng chẳng sao. 3 người đó lần lượt là Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm và Tiêu Hàn. Chỉ khác là, đối với Tiêu Hàn, hắn lại có chút mong chờ nho nhỏ. Ở tòa đấu khí các này, đối với hắn, cũng là một cơ duyên. Tiêu Chiến lui sang một bên, nói, tốt, nếu đã biết quy tắc, vậy thì bắt đầu đi. Thanh Lân lúc này mới phát hiện, ở lối vào còn có một cột đá vuông vức, trên cột đá có một quả thủy tinh cầu trong suốt. Tiêu Chiến nói xong, vung tay lên, đây là thủy tinh cầu, có thể kiểm tra thuộc tính của các ngươi. Nếu cuối cùng chọn công pháp không phù hợp với thuộc tính của mình, vậy thì chỉ có thể tự trách bản thân. 2 hộ vệ ở lối vào đẩy cánh cửa đá ra. Phía dưới, đám đông nhốn nháo, Tiêu Chiến đã lấy ra một danh sách, cao giọng đọc, người thứ nhất, Tiêu Viêm. Một tiếng quát không vui từ trong đám người vang lên, dựa vào đâu lại là Tiêu Viêm. Mọi người tò mò nhìn theo, thầm nghĩ ai lại dám nói chuyện với tộc trưởng như vậy. Khi thấy người đó, mọi người mới bừng tỉnh. Tiêu Chiến nhíu mày, lườm Tiêu Hàn, quát, Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng tu vi cao minh thì Tiêu gia không trị được ngươi. Tiêu Hàn giọng điệu có chút trêu tức, mỉm cười nói, tộc trưởng, đừng căng thẳng. Ta mới là người đứng đầu trong lễ thành nhân lần này, dựa vào đâu mà Tiêu Viêm lại được vào trước. Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, Tiêu Chiến quả thực không thể phản bác. Ông định dùng vũ lực dạy dỗ Tiêu Hàn, nhưng ông không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt ông liền nhìn về một hướng khác. Ở đó, có một vị cường giả cảnh giới đấu linh của Tiêu gia. Còn Tiêu Hàn, hắn căn bản không thèm để ý đến Tiêu Chiến. Hắn biết, hôm nay Tiêu Chiến sẽ thiên vị cho Tiêu Viêm, mà bên trong lối đi lại khá phức tạp, muốn cướp được cơ duyên, nhất định phải tranh thủ từng giây. Vì lý do đó, hắn mới đứng ra chất vấn. Tiêu Hàn đi đến trước thủy tinh cầu, một tay đặt lên nó. Thủy tinh cầu im lặng một lúc, rồi đột nhiên rực lên màu đỏ lửa, trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa, ánh sáng bắn ra 4 phía. Thật là thể chất hỏa hệ thuần khiết. Đám đông thầm kinh ngạc. Ngay cả Tiêu Chiến cũng quên mất chuyện Tiêu Hàn vừa mạo phạm mình. Rắc. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, dị biến lại xuất hiện. Một luồng ánh sáng màu xanh từ trong quả cầu lửa xông ra, dường như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài. Trong nháy mắt, ánh sáng màu xanh đã ngang ngửa với quả cầu lửa. Thủy tinh cầu trong suốt, một nửa đỏ rực như lửa, một nửa xanh biếc như xuân. Thật là năng lượng một thuộc tính thuần khiết. Trời à, hắn lại là đạo thể song thuộc tính một hỏa. Chật chật chật, đây đơn giản chính là luyện dược sư trời sinh. Không chỉ đám người ở quảng trường, ngay cả dược lão cũng không nhịn được thốt lên kinh ngạc trong lòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hung tợn nhìn Tiêu Hàn, trong lòng vô cùng phiền muộn, tên này sao lại đáng ghét như vậy? Rắc. A, mau nhìn, lại xuất hiện ánh sáng màu lục bích. Ngay sau ánh sáng màu xanh lục, lại xuất hiện một luồng ánh sáng màu lục bích. Rắc. Không chỉ có ánh sáng màu lục bích đại diện cho phong thuộc tính, tiếp sau đó, trong thủy tinh cầu lại liên tiếp bộc phát ra ánh sáng màu vàng, màu lam, màu bạc, màu đen và màu trắng. Cuối cùng, những luồng sáng này tạo thành một dải màu 7 sắc, rực rỡ như lửa, chiếu rọi tứ phương. Rắc. Cuối cùng, vì ánh sáng quá mãnh liệt, cả viên thủy tinh cầu không chịu nổi luồng năng lượng tràn vào, bịch một tiếng, vỡ tan thành vô số mảnh vụn nhỏ. Chỉ là, đám đông không nhìn thấy, vào khoảnh khắc cuối cùng, rõ ràng có một loại ánh sáng khác sắp sinh ra. Hô. Đám đông bị chấn động đến mức rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Màu vàng đại diện cho thổ hệ, màu lam đại diện cho thủy hệ, màu bạc đại diện cho lôi điện, màu đen đại diện cho ám hệ, màu trắng đại diện cho quang minh. Trời à, Tiêu gia chúng ta vậy mà đã sinh ra một vị yêu nghiệt nắm giữ cả 8 thuộc tính hỏa, mộc, phong, thổ, thủy, lôi, quang, ám. Một người tập hợp đủ 8 loại thuộc tính. Không còn là thiên tài, mà thật sự là yêu nghiệt. Tiêu Hàn vui vẻ ra mặt, Rất hài lòng với cơ thể này, khen ngợi trong đầu, tám loại thuộc tính. Không tồi, Tiểu Ngải, vậy mà tìm cho ta một cơ thể toàn thuộc tính. Đáng khen. Tiêu Chiến hô lớn, người kế tiếp, Tiêu Huân Nhi. Nhìn bóng lưng Tiêu Hàn đi vào bên trong, trên mặt mọi người ngoài sự chấn kinh vẫn là chấn kinh. Về phần Tiêu Đỉnh Thiên, vốn cũng định đi cửa sau, nói cho Tiêu Hàn biết phương hướng cất giữ công pháp cao cấp, nhưng vừa nghĩ đến việc Tiêu Hàn bây giờ ngay cả huyền giai cao cấp đấu kỹ cũng tiện tay tặng người, ông liền mấp máy môi, cuối cùng không nói gì thêm. Một bên khác, vì thủy tinh cầu đã vỡ, Tiêu Chiến đành phải cho người lấy ra một quả dự phòng. Tiêu Huân Nhi đi đến trước thủy tinh cầu, bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay chạm vào nó. Rắc. Tình huống tương tự như của Tiêu Hàn lại xảy ra. Khi tay Tiêu Huân Nhi chạm vào thủy tinh cầu, nó lập tức bộc phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực chói mắt. Độ sáng và độ tinh khiết của luồng sáng không hề thua kém Tiêu Hàn. Nhưng, cũng chỉ có thế. Ánh sáng chói lòa kéo dài một lúc, Tiêu Huân Nhi liền rút ngón tay về. Trên thủy tinh cầu đã đầy những vết nứt nhỏ. Có sự chấn động mà Tiêu Hàn mang lại trước đó, mọi người cũng không tỏ ra quá kinh ngạc trước thiên phú của Tiêu Huân Nhi. Dù sao, nàng cũng là thiên chi kiêu nữ được Tiêu gia công nhận. Tiêu Chiến nói, mau vào đi. Rắc một tiếng. Khi Tiêu Huân Nhi vừa đi được hai bước, thủy tinh cầu cuối cùng cũng vỡ tan thành nhiều mảnh. Ở lối vào tối tăm, thì ra Tiêu Hàn đã chờ ở đây từ lâu. Hắn gọi, Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Hàn gật đầu, cùng Tiêu Huân Nhi sóng vai đi vào trong, Bước vào đấu khí cát, Tiêu Hàn phát hiện nơi này có 6 con đường, màu sắc khác nhau, lần lượt là xanh biếc, lục, đỏ, lam, vàng, bạc. Điều này cho thấy, dù Tiêu gia là một trong tam đại gia tộc của thành Ô Thản, nhưng qua thời gian, đã sa sút đến mức chỉ còn lại công pháp và đấu kỹ của 6 hệ phong, mộc, hỏa, thủy, thổ, lôi. Tiêu Huân Nhi để lộ đôi mắt to, hỏi, Tiêu Hàn ca ca, có mục tiêu chưa, chúng ta đi đường nào? Nàng tin rằng, với thân phận của Tiêu Đỉnh Thiên, ông nhất định đã sớm nói cho Tiêu Hàn biết công pháp cao cấp được cất giữ ở đâu. Tiêu Hàn đáp, đi theo ta. Trên con đường thuộc tính hỏa, lại chia thành 5 lối nhỏ. Tiêu Hàn trực tiếp bước vào con đường thứ 3. Theo sau Tiêu Hàn, Tiêu Huân Nhi phát hiện, trên con đường nhỏ này cũng có một thế giới riêng. Hai bên lối đi, cứ cách vài mét lại có một cánh cửa gỗ chắc nịch màu đỏ lửa. Cửa gỗ tuy đều mở, nhưng lại có một luồng sáng đỏ nhàn nhạt hiện lên. Tiêu Hàn biết, loại màn sáng màu đỏ này là lớp phòng ngự cuối cùng. Muốn lấy được công pháp, phải phá vỡ những kết giới màn sáng này. Tiêu Huân Nhi đi theo Tiêu Hàn, một đường tiến sâu, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng có số hiệu 43. Tiêu Huân Nhi cười xinh đẹp, hỏi, Tiêu Hàn ca ca, là ở đây sao? Tiêu Hàn gật đầu, Tiêu Huân Nhi cười nói, tam trưởng lão làm vậy, có được xem là lạm dụng quyền riêng không? Tiêu Hàn không trả lời, thời gian quý báu, hắn vươn tay, chạm vào màn sáng. Sau đó dùng sức nắm lấy, rắc một tiếng, kết giới kiên cố nhất trên con đường hỏa này cứ thế bị Tiêu Hàn dễ dàng xé rách. Tiêu Huân Nhi biểu môi, không hề bất ngờ, ngược lại còn thở dài não nề, ai, chán thật. Vốn tưởng có thể thấy Tiêu Hàn ca ca dùng đấu kỹ, không ngờ kết giới này lại yếu đến thế. Tiêu Hàn mỉm cười. Hắn bước vào phòng, không gian bên trong không lớn. Giữa căn phòng rộng hơn 10 mét vuông, có một bệ đá, trên đó lẳng lặng đặt một quyển trục màu đỏ sậm. Tiêu Hàn nhếch miệng, cầm lấy quyển trục, khẽ nói, không tệ, chính là nó. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến cốt truyện, cướp đoạt kỳ ngộ của Tiêu Viêm, nhận được hoàng giai công pháp cao cấp, luyện hỏa phần. Thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm khoáng. Tiêu Huân Nhi đột nhiên giật lấy quyển trục trong tay Tiêu Hàn, xem xét một lúc rồi đặt lại chỗ cũ, nói, cũng không tệ lắm. Xem như là công pháp hỏa thuộc tính cao cấp nhất của Tiêu gia hiện tại. Chỉ là Tiêu Hàn ca ca, mặc dù với tu vi của huynh, sau này nhất định có thể nhận được công pháp cao cấp hơn. Nhưng, đấu khí của một người càng tinh khiết, lợi ích sau này càng lớn. Một số thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, đều liên quan đến độ tinh khiết của đấu khí trong cơ thể họ. Hoàng giai công pháp cao cấp, sao có thể xứng với một đại thiên tài như huynh? Ken. Hoàng giai công pháp cao cấp, luyện hỏa phần bị cướp đoạt, phá hoại tuyến cốt truyện thất bại, điểm kinh nghiệm của túc chủ giảm 5 vạn điểm. Thu hồi 1 vạn điểm khoáng. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, ta đi, điểm kinh nghiệm bị thu hồi rồi. Tiêu Huân Nhi đưa cho Tiêu Hàn một quyển trục khác, khẽ nói, Tiêu Hàn ca ca, đây là hỏa thuộc tính huyền giai công pháp cao cấp, Lộng Viêm Quyết. Công pháp cao cấp rất có lợi cho tu vi sau này của huynh, mong Tiêu Hàn ca ca tha thứ cho tính khí tiểu thư của Tiêu Huân Nhi mấy ngày trước. Tiêu Hàn đưa tay ra, trong ánh mắt ai oán tổn thương của Tiêu Huân Nhi, hắn lại một lần nữa lấy quyển trục trên bệ đá. Lần này, hắn đã có kinh nghiệm, trực tiếp cất nó vào trong túi đồ của hệ thống. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến cốt truyện, cướp đoạt kỳ ngộ của Tiêu Viêm, nhận được hoàng giai công pháp cao cấp, luyện hỏa phần. Thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm khoáng. Đôi mắt Tiêu Huân Nhi vô cùng tủi thân, trong mắt thậm chí còn có ánh sáng long lanh, chực khóc, Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Hàn tinh nghịch dùng ngón tay búng nhẹ vào trán Tiêu Huân Nhi, khiến nàng đau điếng, ôm trán, tức giận mắng, cô nhóc này, nghĩ gì thế, Tiêu Hàn ca ca của muội là người hẹp hòi như vậy sao? Tiêu Huân Nhi vui mừng nhìn Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Hàn đắc ý cười cười, yên tâm đi, ta đã có công pháp còn cao cấp hơn cả huyền giai, ngay cả địa giai e rằng cũng không thể so sánh. Tất cả đấu khí của Tiêu Hàn đều được hệ thống rèn luyện, độ tinh khiết của đấu khí không biết gấp bao nhiêu lần huyền giai. Tiêu Hàn ước chừng, cho dù là thiên giai công pháp, cũng phải kém 3 phần. Mặc dù đã dung hợp phần quyết, nhưng Tiêu Hàn lại đang nuôi dưỡng nó. Theo giới thiệu của Tiểu Ngải, hệ thống phiên bản 4.0 sẽ có nhiều chức năng thú vị, trong đó có chức năng thu hồi. Dù nắm giữ phần quyết, nhưng Tiêu Hàn không tu luyện theo nó, chờ đến khi hắn tiến hóa phần quyết lên thiên giai, nhất định có thể đổi được rất nhiều điểm khoáng. Tiêu Hàn hì hì cười, chuyến này dễ dàng thu được 50.000 điểm kinh nghiệm, cảnh giới đã từ cửu tinh đại đấu sư trung hậu kỳ tiến vào hậu kỳ. Sau đó, hắn lại duỗi một ngón tay, dùng tay không để lại một hàng chữ nhỏ trên bệ đá. Làm xong những việc này, hắn nói với Tiêu Huân Nhi một tiếng, hai tay kết ấn, phóng ra một màn sáng ở cửa. Sau mười mấy phút, Tiêu Viêm đi tới căn phòng số 43 trên con đường hỏa thứ 3. Hắn thở hổn hển nhìn màn sáng trước mặt, mồ hôi trán chảy ròng, cảm thán, không hổ là kết giới mạnh nhất trên con đường hỏa, chỉ bằng tu vi tam tinh đấu giả của ta bây giờ, cũng cần liên tiếp công kích mấy lần. Thêm một lần nữa, nhất định có thể phá vỡ nó. Bát cực băng. Rắc. Theo cú đấm toàn lực của Tiêu Viêm, màn sáng gợn lên từng vòng sóng, sau đó, trong ánh mắt hâm mộ của hơn 10 người, kết giới giống như thủy tinh, ầm vang vỡ tan. Tiêu Viêm thở ra một hơi, ngón tay đắc ý vuốt lọn tóc mái. Khi hắn đến bệ đá ở trung tâm phòng, hắn ngây người nhìn hàng chữ nhỏ trên đó, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Tiêu Hàn đã từng ghé qua đây. Sau khi Tiêu Hàn lấy được công pháp, Tiêu Huân Nhi cũng tùy ý lấy một quyển trục trong một căn phòng khác. Nàng để lộ hàng mi dài trời sinh, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khẩn cầu, "Tiêu Hàn ca ca, nơi này là cấm địa, còn một lúc nữa mới đóng cửa. Hiếm khi được vào, hay là huynh cùng Huân Nhi đi dạo một vòng nhé, thỏa mãn chút tò mò của Huân Nhi được không?" Tiêu Hàn hơi chần chừ, cái này thân phận của Tiêu Huân Nhi là thiên kim đại tiểu thư của cổ tộc, một trong viễn cổ bát tộc, sao lại có thể hứng thú với một đấu khí các nhỏ bé này? Nàng nói vậy, e rằng là muốn ở gần Tiêu Hàn, muốn cùng hắn ở bên nhau nhiều hơn. Đối mặt với nguyện vọng nho nhỏ này của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Hàn tự nhiên ngầm hiểu và gật đầu. Ngoài con đường công pháp hỏa hệ, Tiêu Hàn còn đến mấy con đường công pháp khác. Trên mỗi con đường, các đệ tử Tiêu gia đều mặt đỏ tía tai, dốc hết sức bình sinh, trán đẫm mồ hôi, cuối cùng đều reo lên vui sướng. Bị bầu không khí này lây nhiễm, Tiêu Hàn và Tiêu Huân Nhi dọc đường đi cũng nở nụ cười nhàn nhạt. Đang đi, một đệ tử Tiêu gia đột nhiên chặn Tiêu Hàn và Tiêu Huân Nhi lại, cầu cứu nhìn về phía hắn, "Tiêu Hàn ca ca, màn sáng này ta không phá nổi, huynh có thể giúp ta một chút không?" Tiêu Hàn một chiêu đã đánh bại Tiêu Chiến cảnh giới đại đấu sư, tự nhiên cũng có thể dễ dàng phá vỡ những kết giới khiến bọn họ đau đầu này. Tiêu Hàn đi đến trước kết giới, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng búng một cái, "Ừm." Màn sáng rắc một tiếng, vỡ tan biến mất. Sức mạnh cường đại của hắn đã khắc sâu vào lòng những người này một dấu ấn không thể phai mờ. Đệ tử nam của Tiêu gia thành kính cúi đầu thật sâu trước Tiêu Hàn, "Đa tạ Tiêu Hàn ca ca." Tiêu Hàn nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Phía sau Tiêu Hàn và Tiêu Huân Nhi, các nữ đệ tử Tiêu gia đều hâm mộ nhìn Tiêu Huân Nhi, thầm nghĩ, có lẽ chỉ có kỳ nữ như Tiêu Huân Nhi mới xứng với Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Hàn vừa đi được vài bước, một đệ tử Tiêu gia khác lại đi tới trước mặt hắn, chỉ tay vào một kết giới kiên cố nhất trên con đường này, "Tiêu Hàn ca ca, huynh có thể giúp ta một chút không?" Tiêu Hàn nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể." "Tiêu Hàn ca ca, huynh có thể giúp ta một chút được không?" "Tiêu Hàn ca ca, ta biết làm ấm giường, cầu xin huynh giúp ta một chút đi." "Tiêu Hàn ca ca, ta không chỉ biết làm ấm giường, còn biết cầm kỳ thư họa, nếu Tiêu Hàn ca ca có cần, ta, Tiêu Thanh Thanh, tuyệt không hai lời." Trước thiện ý của Tiêu Hàn, mọi người cũng lần lượt cầu xin hắn ra tay giúp đỡ. Tiêu Hàn nhàn nhạt trả lời, "Không được." Nghe Tiêu Hàn từ chối, mọi người đều lộ vẻ thất vọng. Dù sao, ngày thường họ cũng không có giao tình gì với Tiêu Hàn, hắn có lý do gì để giúp họ chứ? Khi họ đang thất vọng quay đi, bên tai lại vang lên giọng của Tiêu Hàn, "Giúp từng người một phiền phức quá. Muốn công pháp gì, tự mình đi mà chọn." Bành. Tiêu Hàn vận chuyển đấu khí, chân phải dậm mạnh xuống đất. Một luồng đấu khí hung mãnh như sóng biển, lấy Tiêu Hàn làm trung tâm, lan ra khắp mặt đất, khiến cả lối đi cũng rung chuyển nhẹ. Rắc. Những màn sáng ở cửa phòng đó chỉ dùng để kiểm tra những đệ tử trưởng thành, chỉ cần là nhất tinh đấu giả là có thể đánh tan. Mà Tiêu Hàn lại là cường giả cửu tinh đại đấu sư hậu kỳ, cao hơn đấu giả hai đại cấp bậc. Những màn sáng đó, một khi chạm vào luồng sóng đấu khí này, đều vỡ tan biến mất. Các đệ tử Tiêu gia vây quanh Tiêu Hàn bị luồng sóng đột ngột đánh ngã xuống đất, ngơ ngác nhìn hắn. Tiêu Hàn thản nhiên nói, được rồi, bây giờ muốn công pháp gì thì tự mình đi chọn đi. Nhớ kỹ, ở đây không được tranh đoạt ẩu đả, nếu không sẽ mất cơ hội nhận công pháp đấy. Tiêu Hàn tốt bụng nhắc nhở một tiếng, rồi đưa tay ra, mười ngón đan vào tay Tiêu Huân Nhi, đi về một lối nhỏ khác. Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng hỏi, Tiêu Hàn ca ca, huynh giúp họ như vậy, có ổn không? Tiêu Hàn xem thường, bình thản nói, có gì không ổn? Chỉ vì không phải là đệ tử cốt cán mà mất đi cơ hội nhận công pháp cao cấp, bản thân đây đã là một chuyện không công bằng. Huống chi, đây đều là đệ tử Tiêu gia, là máu mới của Tiêu gia, là người nhà của chúng ta. Bản thân họ thiên phú đã không tốt, nếu không có công pháp hay, vậy đời này họ cũng không có bao nhiêu hy vọng có thể thành danh. Là một thành viên của Tiêu gia, ta không thể nhìn họ tuyệt vọng. Hơn nữa, cách khảo nghiệm hậu bối như thế này, tuy có đạo lý nhất định, nhưng cũng đang hạn chế sự phát triển của Tiêu gia. Hắn không hề hay biết, hành động của hắn đã khiến mấy vị đại đấu sư thủ hộ đấu khí các chú ý. Một người tức giận nói, đáng ghét, vậy mà lại phá hoại quy củ như thế. Ta đi dạy dỗ hắn. Một lão giả quát lên, trở về. Vị đại đấu sư bất mãn hô, các lão, hắn làm như vậy, hoàn toàn là không coi quy tắc của Tiêu gia ra gì. Trưởng lão thủ các thản nhiên nói, rồi bước ra khỏi mật thất, cứ để hắn đi. Chỉ cần hắn vui là được. Đã bao nhiêu năm rồi, Tiêu gia chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện một người có thiên phú có thể sánh ngang với người đó. Còn các ngươi, phải nhớ kỹ cho ta. Bất kể hắn muốn gì, đều phải cố gắng thỏa mãn hắn. Tiêu gia chúng ta có thể khôi phục lại vinh quang xưa hay không, đều trông cậy vào hắn. Người đó. Mấy vị đại đấu sư liếc nhau, họ biết Tiêu Hàn đã đánh bại Tiêu Chiến, có sức chiến đấu của đại đấu sư, nhưng người mà các lão nói đến là ai? Tiêu Hàn đang nhàn nhã đi trong hành lang không hề biết những lời các lão vừa nói. Nếu không, hắn nhất định sẽ nhảy ra, trực tiếp yêu cầu tín vật của các đời tộc trưởng Tiêu gia, cũng chính là mảnh đà xá cổ đế ngọc được cất giữ trong tay viễn cổ bát tộc. Bây giờ, trên một lối nhỏ, một cô gái mặc váy đỏ, Tiêu Mị, đang ngồi xổm trước một màn sáng, nức nở khóc. Tiếng khóc thút thít vang lên trong lối đi yên tĩnh. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, Tiêu Mị hơi sững sờ, Tiêu Mị, sao lại khóc vậy? Nàng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt lên, nhìn chủ nhân của giọng nói. Đứng dậy, nàng kể, Tiêu Hàn ca ca, ta muốn phá vỡ màn sáng này, nhưng ta không đủ sức. Mắt thấy sắp hết giờ, nên ta Tiêu Hàn không biết, công pháp bên trong này là do cha nàng lén nói cho nàng biết, dặn nàng nhất định phải lấy được. Mắt thấy sắp hết giờ, nghĩ đến công sức của cha mình sắp đổ sông đổ biển, nàng mới vội vàng khóc lên. Tiêu Hàn duỗi ngón tay, nhẹ nhàng chọc một cái kết giới quèn thôi mà, Tiêu Hàn ca ca giúp muội mở. Chỉ thấy, kết giới mà Tiêu Mị không làm gì được, lập tức vỡ tan biến mất. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến cốt truyện, giúp Tiêu Mị nhận được phong thuộc tính huyền giai cấp thấp công pháp. Thưởng 80.000 điểm kinh nghiệm, 16.000 điểm khoáng. Trời à, vậy mà lại nhận được 8 vạn điểm kinh nghiệm. Kiếm điểm kinh nghiệm thế này cũng dễ dàng quá rồi. Một luồng hơi ấm tụ vào đan điền, khối năng lượng hình thoi vốn ở trạng thái cố định cũng trở nên hùng hậu hơn. Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Chúng ta ra ngoài nào. Tiêu Hàn mỉm cười với Tiêu Huân Nhi, nắm lấy tay nàng, mười ngón đan vào nhau, cùng bước về phía lối ra của đấu khí cát. Ngay khi Tiêu Hàn vừa bước ra khỏi đấu khí cát, giọng nói của hệ thống lại vang lên, len keng. Chúc mừng ngươi đã giúp đỡ 134 vị đệ tử Tiêu gia, giúp họ nhận được công pháp mong muốn. Căn cứ vào phán định của hệ thống, đây được coi là lật đổ tuyến câu chuyện đấu phá, ban thưởng điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm. Phiếu điểm thưởng, 20.000 điểm. Lại một luồng hơi ấm nữa hội tụ vào đan điền. Tiêu Hàn đã cảm nhận được cánh cửa thông tới đỉnh phong đấu linh. Tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh cao của cửu tinh đại đấu sư. Hơn nữa, hắn có thể đột phá bất cứ lúc nào để trở thành một đấu linh có khả năng đấu khí ngưng vật. Chà, kinh nghiệm này tới thật sự là quá, quá dễ dàng. Tiêu Hàn vui mừng khôn xiết. Chỉ cần thêm một chút điểm kinh nghiệm nữa thôi là hắn có thể đấu khí ngưng vật rồi. Ra khỏi đấu khí cát, ở một góc cạnh cửa, có một chiếc bàn. Trước bàn là một ông lão đang ngồi. Lão giả không phải ai xa lạ, chính là vị trắc thí viên đã giúp bọn họ kiểm tra tu vi lúc trước. Bây giờ, ông đang ghi danh cho những tộc nhân đã nhận được công pháp. Đối mặt với lão giả này, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đứng bên cạnh cũng ngoan ngoãn đứng im, không dám thở mạnh một tiếng. Cảnh tượng kỳ quái này, người khác có thể không biết, nhưng Tiêu Hàn lại biết rất rõ. Lão giả này tên là Tiêu Hạng, là trưởng lão trong coi đấu khí các của Tiêu gia. Địa vị và tu vi đều cao hơn Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão rất nhiều. Trong Tiêu gia, e rằng ngoài lão giả này ra, không còn ai dám không xem Tiêu Chiến ra gì. Đương nhiên, Tiêu Hạng với tu vi cửu tinh đại đấu sư là một ngoại lệ. Công pháp của Tiêu gia được ghi trên những quyển trục có dạng tử mẫu. Mẫu trục sẽ được giữ lại tại đấu khí các, còn con cháu trong gia tộc sẽ nhận tử trục. Chỉ cần tử trục không rời khỏi Tiêu gia, mẫu trục sẽ không có gì khác thường. Đây được coi là một cơ chế phòng ngự, ngăn người khác trộm cắp công pháp. Ồ, sao tất cả đều là công pháp và chiến kỹ hoàng giai cao cấp vậy? Đứng sau lưng trưởng lão trông coi, Tiêu Chiến liếc nhìn sổ đăng ký. Hắn kinh ngạc phát hiện, tất cả công pháp trong tay mọi người, thấp nhất cũng là đẳng cấp hoàng giai cao cấp. Vòng bảo vệ của công pháp hoàng giai cao cấp có cường độ tương đương cửu đoạn đấu khí. Những đệ tử tham gia lễ trưởng thành này, phần lớn là những người không đủ tiêu chuẩn, tu vi của họ đều dưới 7 đoạn đấu khí. Với năng lực của họ, căn bản không thể phá vỡ được lớp phòng ngự này. Rất rõ ràng, trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Dĩ nhiên, Tiêu Chiến không hề biết, tất cả những điều này đều là công lao của Tiêu Hạng. Tiêu Hạng tộc huynh. Những người đang xếp hàng chờ đăng ký, khi thấy Tiêu Hạng bước ra, đều đồng loạt chào hỏi, vẻ mặt vô cùng tôn kính. Hơn nữa, họ còn chủ động nhường đường để Tiêu Hạng chen lên trước. Tiêu Hạng vốn không muốn chen ngang, nhưng mọi người thực sự quá nhiệt tình. Hắn đành bất đắc dĩ đi tới trước mặt lão giả. Lão giả vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời giúp các đệ tử đăng ký. Khi thấy Tiêu Hạng và Tiêu Huân Nhi, ông mới lộ ra một nụ cười hiếm thấy, hai tay nhận lấy quyển trục, nhanh chóng ghi chép. Sau khi lão giả ghi danh xong, những đệ tử trẻ tuổi có đấu khí dưới 7 đoạn đều được điều động đến các sản nghiệp của gia tộc. Dù vậy, trên mặt họ vẫn nở nụ cười mãn nguyện khi rời đi. Có được công pháp hoàng giai cao cấp, chỉ cần họ chịu khó cố gắng, họ tin rằng chẳng bao lâu nữa, họ sẽ lại trở về Tiêu gia bản gia. Còn những đệ tử ưu tú đã vượt qua khảo hạch, cảm nhận được áp lực, cũng đồng loạt bế quan khổ luyện. Cả Tiêu gia bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi chọn xong công pháp ở đấu khí các, Tiêu Hạng liền cùng Tiêu Huân Nhi đi dạo phố. Khi trăng đã lên cao, Tiêu Hạng lê bước chân có chút đau nhức vào phòng, chuẩn bị ngã đầu đi ngủ thì đột nhiên, một luồng hàn quang bắn thẳng về phía cổ hắn. Thích khách. Tiêu Hạng giật mình, thân hình nhanh chóng lùi lại, chân đạp mạnh xuống đất, lộ người nhảy ra ngoài sân. Tên thích khách trong phòng cũng lập tức đuổi theo. Dưới ánh trăng sáng, Tiêu Hạng cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của tên thích khách, khẽ nói, Tiêu Ngọc. Thích khách mặc một bộ đồ lụa mỏng màu trắng, dưới ánh trăng chiếu rọi, toát lên một vẻ đẹp linh động khác thường. Cặp chân dài nuột nà kia, không phải Tiêu Ngọc thì còn là ai? Tiêu Ngọc tay cầm trường kiếm, lao thẳng về phía Tiêu Hạng, tiểu hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Đối mặt với đòn tấn công của Tiêu Ngọc, Tiêu Hạng chỉ có thể nhanh chóng lùi lại. Hắn nhảy lên hòn non bộ, bay lên mái hiên, luồn lách qua hành lang, rồi lại bay xuống sân. Bất kể Tiêu Hạng chạy đến đâu, Tiêu Ngọc vẫn quyết không buông tha. Thiếu gia. Động tĩnh trong sân đã thu hút sự chú ý của Thanh Lân. Bị Tiêu Ngọc truy đuổi như vậy, Tiêu Hạng vừa né tránh đòn tấn công của nàng, vừa nói, Tiêu Ngọc, ngươi lấy oán báo ân, ta giúp ngươi, ngươi lại còn muốn giết ta. Giúp ta. Tiêu Ngọc đột nhiên dừng lại, tức đến toàn thân run rẩy, khẽ cắn môi, giận dữ nói, ngươi giúp ta ư, ngươi đang chiếm tiện nghi của ta thì có. Sao ta lại không phải giúp ngươi chứ? Tiêu Hạng cũng tức giận quát lên, vừa rồi nếu không phải hắn lùi kịp, thì đã thành vong hồn dưới kiếm của Tiêu Ngọc rồi. Hắn tức giận đáp lại, ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi để ý đến Tiêu Viêm hơn, hay là để ý đến ta hơn? Bây giờ ta hận không thể uống máu, ăn thịt ngươi. Cơn giận của Tiêu Ngọc chỉ tăng chứ không giảm, nàng hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Hạng. Đã như vậy, thì đúng rồi còn gì? Tiêu Hạng đắc ý nói. Thấy cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tiêu Ngọc, hắn lại giải thích thêm, bây giờ ngươi đã không còn bận tâm đến hành động mạo phạm của Tiêu Viêm lúc nhỏ nữa. Đây chính là hóa giải cái gai trong lòng ngươi do Tiêu Viêm để lại. Ta đã thực hiện lời hứa, ngươi cũng phải thực hiện lời hứa của mình, không được trách tội ta. Không trách tội ngươi. Không trách tội ngươi ư, ngươi vậy mà lại chiếm đoạt bảo vật ta gìn giữ 20 năm, lại còn bảo ta không được trách tội ngươi. Ngươi đơn giản còn khốn nạn hơn cả tên tiểu hỗn đản kia. Tiêu Ngọc tức đến ngực phập phồng, mắt như muốn phun ra lửa. Nàng siết chặt thanh bảo kiếm trong tay, lửa giận ngút trời điều khiển bản năng, trường kiếm trong tay tàn nhẫn tấn công về phía Tiêu Hạng. Len ken. Chúc mừng ngươi, dẫn lửa lên thân, phá vỡ tuyến câu chuyện đấu phá, thành công nhiễu loạn phương tâm của Tiêu Ngọc. Ban thưởng một lần điểm kinh nghiệm, 200.000. Ban thưởng một lần phiếu điểm, 40.000 điểm. Len ken. Chúc mừng ngươi, điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, đấu linh cảnh giới. Len ken. Chúc mừng ngươi, Do đẳng cấp tăng lên đấu linh cảnh giới, hệ thống sẽ thăng cấp lên phiên bản 4.0. Len keng. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, hệ thống tiến vào đếm ngược thăng cấp khởi động lại, thời gian còn lại, 30 giây. Thời gian còn lại, 29 giây. Thời gian còn lại, 28 giây. Len keng. Hệ thống đã đóng, sau 5 phút sẽ khởi động lại. Trong lúc vội vã né tránh, Tiêu Hàn mừng thầm trong lòng. Hắn vậy mà thoáng chốc đã nhận được 20 vạn điểm kinh nghiệm. Theo một luồng năng lượng cường đại chui vào đan điền, lớp màng mỏng mà hắn cảm nhận được trước đó đã dễ dàng bị phá vỡ. Không chỉ vậy, trong đan điền của hắn cũng xuất hiện một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, đấu khí vốn ở trạng thái hình thoi cố định đã biến thành một hình thái khác, trông rất giống một con nhím biển. Hơn nữa, khả năng khống chế đấu khí của Tiêu Hàn cũng có thêm một sự biến hóa vi diệu khó tả. A, à, đấu khí ba động mạnh như vậy. Hắn tấn cấp rồi. Tiêu Ngọc đang truy sát Tiêu Hàn, thân hình hơi sững lại, trong đôi mắt đẹp cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng chỉ trong chốc lát, sự kinh ngạc đó lại bị cơn giận ngút trời trong lòng nuốt chửng. Nàng vung trường kiếm về phía Tiêu Hàn, tàn nhẫn tấn công. Cuối cùng cũng lên đấu linh rồi. Tiêu Hàn vui mừng khôn xiết. Mặc dù bây giờ chỉ mới là đấu linh nhập môn, nhưng với đấu khí tinh thuần của mình, hắn dám cùng Nhị Tinh đấu linh một trận chiến. Cộng thêm các loại thần thông trên người, trong trường hợp không sử dụng dị hỏa và tử vân dực, dù đối mặt với tam tinh đấu linh, Tiêu Hàn vẫn có lòng tin, cho dù không thắng được đối phương, tự vệ cũng không thành vấn đề. Vù vù vù. Phía sau, trường kiếm của Tiêu Ngọc vẫn quyết không buông tha. Trong lúc Tiêu Hàn còn đang ngây người vì vui mừng thăng cấp, trường kiếm đã lướt qua người hắn, xé rách một mảng trường bào. Tiêu Ngọc, ngươi nổi nóng làm gì? Thôi được rồi, cùng lắm thì ta chịu thiệt một chút, chịu trách nhiệm với ngươi là được chứ gì. Tiêu Hàn cũng vội vàng hô lên. Tiêu Ngọc là một người có tính tình nóng nảy, ngang ngược, chuyện này nếu không xử lý tốt, sau này hắn sẽ phải luôn đề phòng nàng ám sát. Chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái con khỉ. Ta lại không thích ngươi, cần gì ngươi phải chịu trách nhiệm. Tiêu Ngọc vẫn chưa nguôi giận, mắng nhiếc Tiêu Hàn. Vừa dứt lời, cơn giận trong lòng lại càng bùng cháy dữ dội, nàng quát lên, đáng ghét, bảo sao ngươi cứ sai đệ đệ ta dò hỏi động tĩnh của ta, thì ra, ngươi đã sớm có ý đồ xấu rồi. Tiểu hỗn đản, chết đi cho ta. Nghĩ rằng chuyện này có thể là một âm mưu, Tiêu Ngọc liền nổi trận lôi đình, chiêu thức trong tay càng thêm hiểm ác, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào yếu hại của Tiêu Hàn. Chết tiệt, nữ nhân này, thực sự là thiếu dạy dỗ. Tiêu Hàn dùng sức nhảy lên, cách xa Tiêu Ngọc hơn 10 mét, đứng trên mái hiên. Thân pháp nhanh nhẹn như vậy khiến Tiêu Ngọc cũng phải sững sờ. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Ngọc đang đứng trong sân, khẽ quát, dừng tay, nếu ngươi còn dám tới, thì đừng trách ta không khách khí. Hừ. Tiêu Ngọc tức đến mũi như muốn phun ra lửa. Nàng nghiến chặt hàm răng trắng ngà, dù biết rõ không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, vẫn dùng sức đạp chân xuống đất, lao về phía hắn. Đã như vậy, vậy thì đắc tội rồi. Tiêu Hàn giơ bàn tay lên, rồi đột nhiên nắm chặt. Huyền giai đê cấp đấu kỹ hấp chưởng. Lập tức, một luồng hấp lực cường đại bỗng nhiên bùng phát từ lòng bàn tay Tiêu Hàn. Khiến cho Tiêu Ngọc, vốn chỉ cách Tiêu Hàn 7 mét, thân hình đột nhiên tăng tốc. Tiêu Ngọc hơi sững sờ, nàng còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của Tiêu Hàn lại đột nhiên biến đổi, khẽ đẩy về phía trước. Vù. Một luồng kình phong hung mãnh từ lòng bàn tay Tiêu Hàn bạo phát ra. Huyền giai đê cấp đấu kỹ suy hỏa chưởng. Bây giờ Tiêu Hàn đã là đấu linh cảnh giới, đấu khí trên người vô cùng hùng hậu. Không chỉ có thể hút được trọng lượng của một người, mà còn có thể ảnh hưởng đến luồng đấu khí lưu động trong kinh mạch của đối phương. Nếu cảnh giới của Tiêu Hàn cao hơn một chút, một chưởng hút cạn máu của địch nhân, e rằng cũng không phải là chuyện không thể. Giữa không trung, Tiêu Ngọc hứng trọn đòn tấn công, thân hình bị một hút một thổi làm cho tâm thần chưa kịp định lại, đã ngã ngược xuống đất. Mông tiếp đất, đau đến mức nước mắt nàng gần như rơi ra. Tiêu Ngọc muốn đứng dậy, lại thấy Tiêu Hàn đã từ trên mái hiên nhảy xuống. Ngay khi Tiêu Ngọc định vung kiếm chém về phía Tiêu Hàn, hai tay của hắn đã nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay trắng ngần của nàng. Tiêu Ngọc đầu óc có chút choáng váng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng kịch liệt giãy giụa, tiểu hỗn đản, cút ngay cho ta. Dù Tiêu Ngọc giãy giụa thế nào, với cảnh giới tam tinh đấu giả của nàng, làm sao có thể chống cự lại một cường giả đấu linh? Huống chi, hai tay nàng còn bị Tiêu Hàn giữ chặt. Tiêu Hàn khống chế được Tiêu Ngọc, cũng không có bất kỳ hành động nào. Đợi đến khi Tiêu Ngọc giãy giụa một lúc, thở hổn hển, Tiêu Hàn lúc này mới đột nhiên cúi người xuống, gương mặt chỉ cách Tiêu Ngọc 2 cm. Khoảng cách gần như vậy, thực sự khiến Tiêu Ngọc giật mình. Nàng gần như có thể cảm nhận được hơi thở của người khác phái. Trong đầu hiện lên cảnh tượng dưới hoàng hôn mấy ngày trước. Ngay khi Tiêu Ngọc lầm tưởng Tiêu Hàn nhất định sẽ làm chuyện xấu, chỉ nghe thấy, Tiêu Hàn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói, Tiêu Ngọc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chuyện tối nay, ta có thể coi như chưa có gì xảy ra. Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ thay cha mẹ quá cố của ngươi mà dạy dỗ ngươi một trận. Ngoài ra, lời ta đã nói vẫn còn hiệu lực. Là chuyện ta làm, ta sẽ chịu trách nhiệm. Khi nào ngươi nghĩ thông suốt, có thể đến tìm ta. Nhớ kỹ, tuyệt đối không phải là ám sát. Bị Tiêu Ngọc làm cho một trận như vậy, Tiêu Hàn cũng không còn tâm trạng tiếp tục thưởng thức mỹ nhân dưới thân. Hắn đứng dậy, buông Tiêu Ngọc ra. Tiêu Ngọc ngẩng người một lát, mới từ dưới đất bò dậy. Chỉ là trước khi xoay người rời đi, ánh mắt lạnh lùng lóe lên trong khóe mắt nàng, vẫn khiến Tiêu Hàn có một cảm giác không ổn. Ai, cũng không biết chuyện này rốt cuộc là làm sai, hay là làm đúng. Tiêu Hàn nhìn bóng lưng giận dữ rời đi của Tiêu Ngọc, nhẹ nhàng thở dài. Nếu chuyện này hắn không quan tâm, mặc cho Tiêu Ngọc và Tiêu Viêm phát triển tiếp, cuối cùng người chịu khổ tất nhiên là Tiêu Ngọc. Vốn là xuất phát từ lòng tốt, muốn hóa giải cái gai trong lòng Tiêu Ngọc. Chỉ là, lại châm lửa thiêu đến chính người hắn. Tiểu Ái nói không sai, đây đích thực là dẫn lửa thiêu thân. Điều khiến Tiêu Hàn không ngờ tới là, cho dù hắn đã nói sẽ chịu trách nhiệm, lòng Tiêu Ngọc vẫn không hề rung động. Qua nghiệt a, bàn tay Tiêu Hàn vẫn còn vương vấn cảm giác thoải mái vừa rồi. Hắn phát hiện, mình lại có chút mê luyến cảm giác tuyệt vời này. Hắn tự nhủ, có muốn không thích, đây quả thực là qua nghiệt a, len ken. Hệ thống đã khởi động lại, phiên bản hiện tại, 4.0. Len ken. Hệ thống thăng cấp lên phiên bản 4.0, ban thưởng một tấm vé rút thưởng. Len ken. Hệ thống thăng cấp lên phiên bản 4.0, mở ra quyền hạn mua sắm cửa hàng cấp 4. Cửa hàng cấp 4, có thể mua bán thuốc đỏ và xanh cấp 4. Trong cửa hàng, quyền hạn mua công pháp và chiến kỹ cũng từ hoàng giai cao cấp tăng lên huyền giai trung cấp. Quyền hạn mua vũ khí cũng từ hoàng giai thượng phẩm tăng lên huyền giai trung phẩm. Đương nhiên, giá cả vẫn cao đến mức thái quá. Một bộ công pháp và đấu kỹ huyền giai trung cấp, giá bán 5 triệu phiếu điểm. Một vũ khí huyền giai trung phẩm, giá bán 500.000 phiếu điểm. Rẻ nhất vẫn là thuốc đỏ và xanh. Một bình hồng dược cấp 4 giá bán 2.000 phiếu điểm. Một bình lam dược cấp 4 giá bán 1.000 phiếu điểm. Đồ vật đắt đỏ như vậy, nhưng ngoài ra, hệ thống phiên bản 4.0 đã thêm chức năng thu hồi. Có thể đem những vật phẩm vô dụng đối với túc chủ tiến hành thu hồi, từ đó đổi thành phiếu điểm. Đương nhiên, giá thu hồi tự nhiên là vật hiếm thì quý. Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Tiêu Hàn mới từ trong phòng bước ra. Đẩy cửa phòng, định bước ra ngoài, lại không thấy bóng dáng Thanh Lân trong sân. Thanh Lân. Tiêu Hàn gọi. Trước đây, dù Tiêu Hàn có dậy muộn thế nào, cũng sẽ thấy cơm nước Thanh Lân để lại cho hắn. Tò mò, Tiêu Hàn vừa bước vào phòng Thanh Lân, đã thấy nàng đang nằm trên giường. Tiêu Hàn nhíu mày, khi hắn thu liễm tâm thần, cẩn thận nhìn quanh, một luồng kình phong gào thét lao về phía hắn. Vù. Thân trên của Tiêu Hàn ngửa ra sau, cong người lại. Một thanh trường kiếm sắc bén lướt sát qua áo hắn. Ngay sau đó một cú xoay người, Tiêu Hàn kinh hãi né được một kiếm này. Tiêu Ngọc. Tiêu Hàn nhìn chủ nhân của thanh trường kiếm, trầm giọng quát. Tiểu hỗn đản, chết đi. Chủ nhân của thanh trường kiếm, không ai khác chính là mỹ nữ chân dài Tiêu Ngọc. Tia sáng sắc lẻm lóe lên trong mắt nàng. Trường kiếm trong tay, một kích không thành, xoay tròn đổi hướng, mang theo một luồng kình phong, lại tấn công về phía Tiêu Hàn. Chết tiệt, cô nàng này rốt cuộc có thôi đi không? Suýt nữa lại bị đâm, đến cả Thanh Lân cũng bị liên lụy, Tiêu Hàn trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận vô cớ. Bàn tay đột nhiên đẩy ra, khẽ quát, suy hỏa chưởng. Áp lực gió mạnh mẽ thổi bay thân hình mềm mại của Tiêu Ngọc ra sau. Ngay sau đó, bàn tay Tiêu Hàn lại đột nhiên nắm chặt, hấp chưởng. A, hấp lực này lại mạnh hơn rồi. Tiêu Ngọc hơi sững sờ, nàng đâu biết rằng, tối qua Tiêu Hàn căn bản là đang nhường nàng. Vù. Lực hút mạnh mẽ hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Tiêu Ngọc. Chỉ trong chớp mắt, thân thể nàng đã lại không kiểm soát được mà bay về phía Tiêu Hàn. Bốp. Tiêu Ngọc định vung kiếm chém Tiêu Hàn. Nhưng tay cầm kiếm lại bị Tiêu Hàn nắm chặt. Trong mắt nàng thoáng qua một tia kinh ngạc. Lần nữa đánh lén không thành, Tiêu Ngọc biết, hôm nay nàng không thể đạt được mục đích. Ngay khi Tiêu Ngọc cho rằng Tiêu Hàn sẽ ngoan ngoãn thả nàng ra, một luồng sức mạnh kéo lấy cổ tay nàng. Đợi nàng phản ứng lại, thân thể nàng đã lại ngã nhào xuống đất. Còn Tiêu Hàn, đang giữ chặt tay ngọc của nàng. Cô nàng này, hoàn toàn coi lời hắn nói như gió thoảng bên tai. Tâm trạng buổi sáng tốt lành đều bị nàng phá hỏng. Vừa rồi, nếu không phải hắn thân thủ nhanh nhẹn, có được cảnh giới đấu linh, tốc độ cao hơn Tiêu Ngọc rất nhiều, e rằng hắn đã bị trọng thương. Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn liền giơ bàn tay lên, không chút do dự mà vỗ xuống. Tiểu hỗn đản, thả ta ra. Tiêu Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận gào thét. Bốp. Một âm thanh giòn giả vang vọng trong phòng của Thanh Lân. Tiêu Ngọc, ta đã nói rồi, nếu ngươi còn dám ám sát ta, ta nhất định sẽ thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi một trận. Bốp. Sau một hồi, Tiêu Hàn mới buông Tiêu Ngọc đang thẻ nứt nở ra. Nhìn trong mắt Tiêu Ngọc vẫn còn lửa giận, Tiêu Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cởi trói cho Thanh Lân, Tiêu Hàn mới biết, thì ra, Tiêu Ngọc là đến gọi hắn ăn cơm trưa. Hừ, có ai gọi người ăn cơm như vậy không? Tiêu Hàn trong lòng tức giận cười lạnh. Sau đó lại hơi sững sờ. Trước đây, không phải cô nàng Tiêu Ngọc này đối với Tiêu Viêm cũng như vậy sao, chẳng lẽ, Tiêu Ngọc cũng thích hắn? Tiêu Hàn lắc đầu, sự nhiệt tình của Tiêu Ngọc thế này, hắn thật sự có chút không chịu nổi. Trên bàn cơm, Tiêu Hàn liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc đang hung hăng nhai thức ăn. Một hàm răng ngà, trong lúc ăn cơm, phát ra những tiếng ken két nhỏ. Nhìn hành động của Tiêu Hàn, trên gương mặt Tiêu Ngọc, sắc xanh sắc hồng biến đổi không ngừng. Ngược lại, Tiêu Huân Nhi ở bên cạnh, như không có chuyện gì, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, từ tốn nhai nuốt thức ăn trong miệng. Trải qua chuyện lần trước, Tiêu Huân Nhi dường như đã xem nhẹ những chuyện này rồi. Hỏi ra mới biết, lần này gia tộc tổ chức tiệc, là vì một hắc bào nhân thần bí đã nói với Tiêu gia vài câu về cơ hội hợp tác. Nếu có thể hợp tác với một nhị phẩm luyện dược sư, địa vị của Tiêu gia tại Ô Thản Thành sẽ nhanh chóng được đề cao. Mấy vị trưởng lão của Tiêu gia, cùng với tộc trưởng Tiêu Chiến, đều cười tít mắt, miệng không khép lại được. Tiêu Hàn nghe được tin tức này, lúc này mới nhớ ra, nguy cơ của Tiêu gia sắp đến rồi. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, dường như ông vẫn chưa biết, người thần bí kia chính là đứa con trai cưng của ông, Tiêu Viêm. Đồng thời, Tiêu Hàn lúc này mới nhận ra, trong những ngày hắn bồi tiếp Tiêu Huân Nhi, nhân vật chính Tiêu Viêm đã dựa vào dược lão, bán được rất nhiều đan dược tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, thu được một ít dược liệu để tu luyện. Bữa tiệc kết thúc trong không khí vui mừng. Khi Tiêu Chiến phất tay, Tiêu Huân Nhi đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, hai tay đặt sau lưng, mời, Tiêu Hàn ca ca, nghe nói phía Đông Thành mới mở một tiệm quần áo nữ, huynh đi dạo cùng ta được không? Được, vừa hay hôm nay Tiêu Hàn ca ca cũng không có việc gì, liền mời muội một bữa thịnh soạn. Tiêu Hàn thân mật sờ trán Huân Nhi. Tuyệt vời, ta muốn đến nhất phẩm lâu, hiếm khi Tiêu Hàn ca ca hào phóng như vậy. Ngươi cô nương này. Tiêu Hàn đưa tay gõ nhẹ lên trán Tiêu Huân Nhi, cười nói, Tiêu Hàn ca ca của muội lúc nào hẹp hòi qua. Tiêu Hàn hai tay ôm đầu, đắc ý liếc nhìn Tiêu Ngọc. Sau đó đi theo Tiêu Huân Nhi, trong ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tị của mọi người, rời khỏi đại sảnh. Một bên, Tiêu Ngọc kinh ngạc nhìn hai người rời đi, hung hăng dậm chân một cái. Có Tiêu Huân Nhi bên cạnh Tiêu Hàn, Tiêu Ngọc càng không có chỗ ra tay. Chỉ có thể mang theo một bụng lửa giận rời khỏi đại sảnh. Ra khỏi đại viện Tiêu gia, Tiêu Huân Nhi mới hào phóng thân mật khoát tay Tiêu Hàn. Dọc đường, hai người cười cười nói nói. Chỉ là, cánh tay của Tiêu Hàn, lúc nào cũng vô tình hay cố ý chạm vào người Huân Nhi. Hô! Tiêu Huân Nhi nghẹn đỏ mặt. Gương mặt đỏ bừng. Nàng chu môi, ngượng ngùng nhìn Tiêu Hàn. Ách! Tiêu Hàn mỉm cười, lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cái này không thể trách hắn được, bây giờ Tiêu Huân Nhi, cơ thể đã phát dục trưởng thành, đường cong mê người, thực sự khiến Tiêu Hàn không nhịn được có chút lòng dạ không yên. Mau đến xem a! Mau đến xem a! Khi Tiêu Hàn và Tiêu Huân Nhi đang lúng túng nhìn nhau, phía trước truyền đến một tiếng la lớn. Chỉ thấy, phía trước khu chợ nhỏ vốn vắng vẻ của gia liệt gia tộc, người đông như kiến, vây kín cả con đường. Ở phía trước họ, có một vài gã đàn ông cởi trần, một bên lớn tiếng la hét, một bên liều mạng di chuyển trên phố. Phía sau hắn, thu hút một đám đông hiếu kỳ. Khi những người này lướt qua Tiêu Hàn, hắn có thể dễ dàng ngửi thấy một mùi máu tươi thoang thoảng. Đồng thời, Tiêu Hàn còn phát hiện, trong lòng họ còn ôm những chiếc hộp gỗ. Không cần nghĩ cũng biết, bên trong chắc chắn là hồi xuân tán do luyện dược sư của gia liệt gia tộc luyện chế. Tiêu Hàn ca ca, chúng ta cũng đi xem thử đi. Tiêu Huân Nhi chủ động nắm tay Tiêu Hàn. Nàng đã ném sự khó chịu lúc nãy ra sau đầu. Khi đã thu hút được rất nhiều người, những tên lính đánh thuê với cánh tay máu chảy ròng ròng mở hộp ra, bên trong bày 5 bình ngọc được chế tác từ ngọc thạch. Chất liệu của bình rất thô ráp, rõ ràng là được làm từ loại ngọc thạch cấp thấp nhất. Mở nắp bình, một mùi thuốc thoang thoảng tỏa ra. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, những lính đánh thuê kia đổ ra bột thuốc màu lam. Bột phấn vừa chạm vào vết thương, máu đã ngừng chảy một cách thần kỳ. Bột thuốc màu lam cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Đây cũng là thuốc chữa thương sao? Tiêu Huân Nhi khẽ nhíu mày, trong mắt có chút khinh thường, rõ ràng rất xem nhẹ dược lực mỏng manh này. Cũng tạm được. Chỉ là nhất phẩm thuốc chữa thương, hồi xuân tán mà thôi. Trong giọng nói của Tiêu Hàn cũng lộ ra một vẻ khinh thường. Một hộp gỗ. Bên trong có 5 bình đan dược, giá bán 100 kim tệ. Trung bình, mỗi bình hồi xuân tán cần 20 kim tệ. Đây là còn rẻ hơn hồng dược cấp 1 của Tiêu Hàn 5 kim tệ. Về mặt dược hiệu, tự nhiên kém xa hồng dược của hắn. 20 kim tệ, đủ cho một gia đình 4 người sống trong 3 năm. Dù chi phí cao như vậy, trong khu chợ nhỏ này, vẫn có người chen lấn tranh giành. Những người tranh giành này, phần lớn là lính đánh thuê. Đối với họ, đó là những tháng ngày liếm máu trên lưỡi dao. Thường xuyên cận kề cái chết. Đối với loại thánh vật chữa thương này, tự nhiên có một sự yêu thích cố chấp. Chỉ cần một bình, không chừng có thể cứu được mạng sống của một đồng bạn. Tiêu Hưng Nghi thấy khu chợ của Gia Liệt gia tộc buôn bán sôi động như vậy. Không nhịn được thầm nói, xem ra, Tiêu Chiến thúc thúc bọn họ có chuyện phải đau đầu rồi. Ha ha! Tiêu Hàn đắc ý cười nhẹ nói, chẳng qua chỉ là nhất phẩm đan dược do nhất phẩm luyện dược sư luyện chế mà thôi. Một bình chỉ có 20 kim tệ, e rằng chỉ có những luyện dược sư rảnh rỗi mới luyện chế những thứ rẻ tiền này. À, Tiêu Hưng Nghi chớp chớp đôi mắt đẹp, vẻ mặt cũng có chút đắc ý nhìn Tiêu Hàn, nũng nịu nói, à, suýt nữa thì Hưng Nghi quên mất, sau lưng Tiêu Hàn ca ca cũng có một vị luyện dược sư cơ mà. Tiêu Hàn đã từng qua tay Tiêu Hưng Nghi, đưa cho Tiêu Vi một viên tuyệt phẩm đan dược hộ mạch đan. Ngày hôm đó, lại vừa hay có một viên tuyệt phẩm trúc cơ đan được đấu giá. Tiêu Hàn biết, với trí tuệ của Tiêu Hưng Nghi, chắc chắn không thể giấu được thân phận luyện dược sư của hắn. Tiêu Hàn thân mật vuốt nhẹ sống mũi Tiêu Hưng Nhi, cảm giác mềm mại khiến Tiêu Hàn tâm thần khẽ động. Hắn thầm nghĩ không biết Tiêu Hưng Nhi bình thường bảo dưỡng thế nào. Đối mặt với sự hiểu lầm của Tiêu Hưng Nhi, Tiêu Hàn cũng lười giải thích, đôi khi giữ một chút bí ẩn, càng có khả năng thu hút được trái tim nàng. Hắn khẽ đưa khuỷu tay ra, cười nói, biết ngay là không giấu được muội mà. Đi thôi, không phải muốn đến nhất phẩm lâu ăn tiệc sao? Nhìn khuỷu tay giơ lên, Tiêu Hưng Nhi không nhịn được nghĩ đến cảnh mập mờ vừa rồi, gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng, không chút do dự, nàng lại nhẹ nhàng khoác tay Tiêu Hàn. Đợi đến khi Tiêu Hàn và Tiêu Hưng Nhi dùng xong bữa, trở lại Tiêu gia, vừa hay ở cổng lớn gặp phải ba vị trưởng lão Tiêu gia mặt mày âm trầm, trong mắt tóe lửa. Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Hưng Nhi khẽ gọi. Đi, theo sau xem. Tiêu Hàn nói một tiếng, đi theo sau lưng ba vị trưởng lão Tiêu gia. Đi theo họ một đoạn, Tiêu Hàn đến phòng quản sự của tộc trưởng. Bây giờ trăng đã lên đầu ngọn liễu, dưới ánh sáng của Nguyệt Quang Thạch, ngược lại không ai phát hiện ra hai người đang nghe lén ngoài cửa sổ. Đáng ghét, thật sự là quá đáng ghét. Gia Liệt gia tộc sao lại may mắn như vậy, mời được một nhất phẩm luyện dược sư. Trong phòng, truyền đến tiếng thở hổn hển của nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút. Tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên đưa cho nhị trưởng lão một tách trà. Trong bốn người trong phòng, e rằng ngoài Tiêu Chiến ra, chỉ có tam trưởng lão là bình tĩnh nhất. Đừng nói nhị trưởng lão, ngay cả ta cũng tức giận. Đại trưởng lão cũng tức giận không thôi, hôm nay chịu ảnh hưởng của Hồi Xuân Tán, tất cả các khu chợ của chúng ta, lượng người giảm đi một nửa. Lượng người giảm đi, toàn bộ chạy đến khu chợ của Gia Liệt gia tộc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiêu gia chúng ta sẽ phải chịu đả kích kinh tế cực lớn. Kinh tế là mạch máu của một gia tộc. Không thể không khiến đại trưởng lão lo lắng. Có nhất phẩm luyện dược sư thì cũng thôi đi. Mấu chốt là tên khốn Gia Liệt Tất kia, thật sự quá đáng, vậy mà lại dẫn người đến khu chợ của chúng ta, công khai cướp mối làm ăn. Nhị trưởng lão Tiêu Ưng nói đến đây, hung hăng bóp nát chén trà trong tay thành bột. Nước trà theo tay ông ta nhỏ giọt xuống đất. Cái gì, vậy mà lại đến khu chợ của chúng ta cướp mối làm ăn. Tiêu Chiến nghe xong lời này, cũng không ngồi yên được nữa mà lập tức đứng dậy. Chứ còn sao nữa? Nhị trưởng lão nhắc đến là nổi trận lôi đình. Lập tức, nhị trưởng lão đem chuyện ở khu chợ hôm nay, bao gồm cả một số chi tiết, kể rõ ràng rành mạch cho Tiêu Chiến nghe. Tiêu Chiến nghe xong, cầm lấy chén trà trên tay, hung hăng ném xuống đất. Phẫn nộ quát, lưu manh, tên khốn Gia Liệt Tất này đơn giản chính là du côn lưu manh. Tộc trưởng. Giữa sân, ngược lại tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên coi như bình tĩnh, mặt âm trầm, suy tư nói, các khu chợ của Tiêu gia chúng ta, lượng người đã hao tổn rất nhiều, một số khách quen cũng có dấu hiệu lung lay. Tuyệt đối không thể để tình trạng này tiếp diễn. Nếu không còn khu chợ, Tiêu gia chúng ta sẽ gặp phải tình trạng đứt gãy chuỗi tài chính, hậu quả trực tiếp chính là Tiêu gia sẽ suy tàn. Nghe tam trưởng lão phân tích như vậy, Tiêu Chiến, đại trưởng lão, nhị trưởng lão lông mày cũng nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng. Không đợi tam trưởng lão tiếp tục nói, nhị trưởng lão Tiêu Ưng mắt lộ hung quang, xung động nói, hay là ta dẫn theo tinh nhuệ Tiêu gia, trực tiếp đi xử lý tên nhất phẩm luyện dược sư kia. Không được. Bên cạnh tên luyện dược sư kia, có hai vị đại đấu sư bảo vệ. Cho dù chúng ta giết được hắn, ta lo rằng sau lưng tên luyện dược sư này, còn có luyện dược sư cấp bậc cao hơn. Tam trưởng lão lắc đầu. Nhìn Tiêu Chiến, ông tiếp tục nói, tộc trưởng, ngày đó vị luyện dược sư thần bí kia, không phải nói có thể hợp tác với chúng ta sao? Nhìn thái độ cung kính của Nhã Phi và Cốc Ni đối với hắn, xem ra phẩm giai cũng không thấp. Lúc này, e rằng chỉ có hắn mới có thể cứu gia tộc chúng ta. Ai? Tiêu Chiến nặng nề thở dài một hơi, lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế, thở dài nói, ngươi cũng đã nói, cấp bậc của hắn chắc chắn không thấp. Cho dù hắn nguyện ý hạ mình giúp đỡ chúng ta cũng không tìm thấy nơi ẩn thân của hắn. Tộc trưởng, ngài quên rồi sao, hắn đã nhắc đến tên của Tiêu Viêm thiếu gia. Đại trưởng lão cũng lóe lên một tia sáng trong mắt, tỉnh ngộ nhắc nhở Tiêu Chiến. Viêm Nhi. Tiêu Chiến hơi sững sờ. Đúng rồi. Nhị trưởng lão mừng rỡ, vội nói, tộc trưởng, nếu hắn đã nhắc đến Tiêu Viêm thiếu gia, rất có thể cậu ấy biết nơi hắn ẩn thân. Người đâu, đi mời Tiêu Viêm thiếu gia đến phòng quản sự. Không bao lâu, Tiêu Viêm liền được một đệ tử Tiêu gia mời đến phòng quản sự. Tiêu Chiến và mọi người nói rõ ý định, hy vọng Tiêu Viêm có thể mời vị lão tiên sinh kia giúp đỡ. Nghe được yêu cầu của Tiêu Chiến, Tiêu Viêm hơi sững sờ, có chút khó xử nói, phụ thân, con mặc dù quen biết vị lão tiên sinh kia. Chỉ là, có mời được ngài ấy hay không, còn phải xem ý của lão nhân gia ông ấy. Yên tâm, chỉ cần con có thể mời được lão nhân gia ông ấy, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngài một phần đại lễ siêu cấp. Tiêu Chiến thản nhiên nói. Được, phụ thân, ba vị trưởng lão, con phải nói trước, con không chắc chắn có thể mời được lão nhân gia ông ấy. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Trong lòng lại càng không cần phải nói là đắc ý đến mức nào. Mấy ngày gần đây, hắn, Tiêu Viêm, luôn bị Tiêu Hàn đè đầu cưỡi cổ. Nhân cơ hội này, vừa hay có thể lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Bây giờ hắn tỏ ra rất khó khăn, khi xoay chuyển tình thế, ảnh hưởng mới càng thêm chấn động. Được rồi, con lui xuống đi. Tiêu Chiến phất phất tay. Hắn biết, để một nhân vật cấp bậc đó hợp tác với Tiêu gia, chút lợi nhuận ít ỏi này, đối phương sao lại quan tâm. Sau khi Tiêu Viêm đi, ba vị trưởng lão cùng với Tiêu Chiến đều chìm vào im lặng. Cuối cùng, nhị trưởng lão không nhịn được, trong mắt hung quang lóe lên, nóng nảy nói, mẹ kiếp, nếu không mời được vị lão tiên sinh này, đến lúc đó cùng lắm thì cùng tên khốn gia liệt tất kia liều cho cá chết lưới rách. Ngoài cửa sổ, nghe động tĩnh bên trong, Tiêu Hàn ra hiệu cho Tiêu Huân Nhi rời khỏi đây. Đi được một lúc lâu, Tiêu Huân Nhi không nhịn được dừng bước, nói ra nghi ngờ trong lòng, Tiêu Hàn ca ca, lúc này huynh còn chưa ra tay sao? Tiêu Huân Nhi tin tưởng, ngay cả tụ khí tán và nhị phẩm hộ mạch đan cũng có thể luyện chế được, Tiêu Hàn tuyệt đối có thể giúp Tiêu gia lúc này hóa giải nguy cơ này. Bởi vì bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp nhất. Tiêu Hàn cười cười, thực ra, Tiêu Huân Nhi đâu biết, nguy cơ của Tiêu gia đâu chỉ có một cái này. Trong ký ức dung hợp từ Tiêu Hàn đời trước, đối với Tiêu gia, Tiêu Hàn vẫn có tình cảm. Sở dĩ không ra mặt ngay, là vì trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Hô! Một luồng gió lạnh thổi qua, hương thơm thoang thoảng phả vào mặt, nhìn Tiêu Huân Nhi, Tiêu Hàn có chút thất thần. Vậy lúc nào mới là thời điểm thích hợp nhất? Tiêu Huân Nhi cười nói, lộ ra hàm răng trắng muốt. Nàng đưa bàn tay ngọc trắng nõn, nhặt đi vài chiếc lá cây vừa dính trên người Tiêu Hàn do ẩn nấp. Sau đó, lại giúp Tiêu Hàn phủi đi bụi trên người. Dáng vẻ thân mật, phảng phất như một tiểu tức phụ. Người đi đường ngang qua, không ngừng ngưỡng mộ. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Huân Nhi đang giúp hắn phủi bụi, khóe miệng mỉm cười. Một làn gió mát thổi qua, mái tóc ngang trán không tì vết bay phất phơ. Đôi mắt to trong veo như nước, ánh mắt long lanh, phảng phất như biết nói, vô cùng linh động. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt trắng nõn của Tiêu Huân Nhi cũng khoác lên một lớp ánh sáng mờ ảo đẹp đẽ. Chiếc mũi xinh xắn, đôi môi đỏ mọng, không nơi nào là không đẹp đến cực hạn. Ánh mắt Tiêu Hàn tiếp tục từ trên xuống dưới, đánh giá Tiêu Huân Nhi. Ánh mắt đột nhiên dừng lại, hơi thở cũng trở nên có chút nặng nề. Tiêu Hàn ca ca, huynh nhìn cái gì vậy? Tiêu Huân Nhi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Hàn, vừa xấu hổ vừa vui mừng trách móc. Năm ngày sau, tại phòng nghị sự của Tiêu gia. Mẹ kiếp, ta không nhịn được nữa rồi. Tên khốn gia liệt tất kia, vậy mà lại vô sĩ đến mức đào cả khách quen của chúng ta đi. Trong phòng nghị sự, nhị trưởng lão mặt đầy hung quang. Sau năm ngày kéo dài, gia liệt tất đã ra đòn mạnh hơn, đưa ra một loạt điều kiện hậu hĩnh. Không chỉ Tiêu gia, mà cả gia tộc Áo Ba, một trong ba đại gia tộc của Ô Thản Thành, cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Chỉ trong năm ngày, lợi nhuận của hai đại gia tộc ở Ô Thản Thành đã sụt giảm nghiêm trọng. Hơn nữa, mức độ sụt giảm mỗi ngày một tăng. E rằng, chẳng bao lâu nữa, Ô Thản Thành sẽ chỉ còn một nhà độc quyền. Tiêu gia và gia tộc Áo Ba sẽ trở thành gia tộc hạng hai. Chết người là, Tiêu gia và gia tộc Áo Ba, ngày thường đã kết thù quá sâu với gia liệt gia tộc. Với tính cách vô lại của gia liệt tất, e rằng đến lúc đó, dù Tiêu gia và gia tộc Áo Ba có sa sút, gia liệt tất cũng sẽ không tha cho họ. Không thể tiếp tục như vậy. Cứ thế này, tất cả các khu chợ của chúng ta sớm muộn cũng phải đóng cửa. Tiêu Diệu Tổ không nhịn được phát biểu. Việc liên quan đến sự sống còn của Tiêu gia, các tộc nhân có địa vị không thấp trong gia tộc đều đã tụ tập ở đây. Ai nấy đều mặt mày âm trầm. Đúng là không thể kéo dài thêm được nữa. Đại trưởng lão cũng sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lóe lên một tia sáng. Vậy thì chúng ta cùng bọn chúng liều mạng. Cùng với gia tộc Áo Ba, liên thủ diệt gia liệt gia tộc. Bị ảnh hưởng cũng không chỉ có Tiêu gia chúng ta. Tin rằng bây giờ gia tộc Áo Ba cũng đang sốt vó vì chuyện này. Không sai, một khi tên khốn gia liệt tất kia đã ép người quá đáng đến thế. Vậy thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Đúng vậy, cùng bọn chúng liều mạng. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Các tộc nhân Tiêu gia ai nấy đều phẫn nộ, đồng loạt xin ra trận. Chuyện vẫn chưa đến lúc đó. Tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên trầm giọng phân tích, thực lực của gia liệt gia tộc không yếu, nếu thật sự liều mạng, Tiêu gia chúng ta cũng sẽ tổn binh hao tướng. Đến lúc đó, dù chúng ta có thắng, chắc chắn cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu có gia tộc khác lại tham gia vào Ô Thản Thành, địa vị của Tiêu gia chúng ta ở đây vẫn khó giữ được. Liều mạng, đó là hạ sách. Tam trưởng lão nhìn về phía Đấu Khí Các, điều ông thực sự lo lắng là, gia liệt gia tộc rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Ở vị trí trung tâm, Tiêu Chiến cũng không nói một lời. Là tộc trưởng, lý trí mách bảo ông, lúc này nhất định phải bình tĩnh. Chẳng lẽ chỉ vì sợ tổn binh hao tướng, tổn thương nguyên khí nặng nề, mà chúng ta phải ngồi chờ chết sao? Không sai, biện pháp nên nghĩ chúng ta cũng đã nghĩ rồi. Nếu không phải Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ giúp chúng ta luyện chế hơn 100 bình thuốc chữa thương, e là chúng ta còn không sống được đến bây giờ. Cốc Ni là thân phận gì? Nhị phẩm luyện dược sư, là người của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, rất ít tham gia vào các cuộc chiến giữa các gia tộc. Giúp Tiêu gia luyện chế hơn 100 bình thuốc chữa thương, đó là còn nể mặt tình cảm mấy ngày qua. Hơn 100 chai đan dược, như muối bỏ bể, căn bản không giải quyết được tình cảnh của Tiêu gia. Tiêu gia cũng không dám hy vọng Cốc Ni sẽ dốc toàn lực tương trợ. Ngồi ở chủ vị, Tiêu Chiến cũng sắc mặt âm trầm. Nhìn những đệ tử thế hệ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, kích động này, trong lòng càng mách bảo ông, nhất định phải bình tĩnh hơn nữa. Thuốc chữa thương mà gia liệt gia tộc bán ra, rất cấp thấp. Ưu thế nằm ở chỗ hàng rẻ chất lượng. Rất phù hợp với khẩu vị của những lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi dao. Tỷ, một nhất phẩm luyện dược sư thôi mà, hắn thật sự đáng sợ đến vậy sao? Ngồi ở một góc đại sảnh, Tiêu Ninh nhìn các trưởng bối sắc mặt âm trầm, căn bản không dám tùy tiện xen vào. Đôi tay trẻ tuổi cũng siết chặt. Trong mắt lấp lánh ngọn lửa khát vọng chiến đấu. Tiêu Ngọc Trầm thấp thở dài một hơi, ngưng trọng nói, bản thân nhất phẩm luyện dược sư không đáng sợ đến vậy, cảnh giới của họ, nhiều lắm cũng chỉ là cấp bậc đấu giả. Nhưng mà, họ có thể luyện chế đan dược. Lực hiệu triệu mạnh mẽ có thể khiến vô số cường giả chạy theo như vịt, ca miệng xung phong đi đầu. Một khi chọc giận họ, họ sẽ triệu tập mấy trăm cao thủ, dù không đánh chết ngươi, cũng sẽ làm ngươi mệt chết. Tỷ, trở thành luyện dược sư cần điều kiện gì, ta có thể trở thành không? Tiêu Ninh ánh mắt có chút kích động hỏi. Vừa nghĩ đến cảnh tượng hơn 100 người nghe lệnh mình, nội tâm hắn liền không nhịn được trở nên kích động. Ngươi thôi đừng nghĩ nữa. Để trở thành một luyện dược sư, cần phải có thể chất song thuộc tính hỏa và mộc. Ngoài ra, một luyện dược sư ưu tú, ngoài kinh nghiệm chế thuốc phong phú, còn cần phải có linh hồn cảm giác lực khác hẳn người thường. Trong mắt Tiêu Ngọc hiện lên một tia thương cảm. Nói như vậy, ta đúng là không thể trở thành. Điều kiện khắc nghiệt như vậy, e rằng cả Tiêu gia chúng ta, thậm chí cả Ô Thản Thành cũng không có phúc phận đó, trở thành một luyện dược sư. Tiêu Ninh cũng thất vọng đáp. Dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt hắn tỏa ra một tia sáng, vui vẻ nói, tỷ, Tiêu gia chúng ta được cứu rồi. Hừ. Tiêu Ngọc đầu tiên là mặt đầy nghi hoặc, trong đầu đột nhiên hiện lên bóng dáng một thiếu niên áo xanh. Sau đó trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra một tia sáng. Nàng quét mắt nhìn quanh, lại phát hiện, xung quanh không có bóng dáng Tiêu Hàn. Không khỏi hơi nhíu mày thầm nói, tên tiểu hỗn đản đó, thân mang 8 loại thuộc tính, đúng là có tư cách trở thành một luyện dược sư. Chỉ là, hội nghị quan trọng như vậy, sao hắn còn vắng mặt? Hơn nữa tên tiểu hỗn đản Tiêu Viêm kia vậy mà cũng vắng mặt. Tiêu Ngọc hung hăng lắc đầu, vô thức nhìn sang thiếu nữ áo xanh đang cầm sách ở một góc. Bàn tay trắng nõn lật nhẹ từng trang sách, ánh mắt long lanh, toát lên một vẻ ưu nhã đẹp đẽ, thu hút không ít ánh mắt trộm nhìn của những người đồng lứa gần đó. Cô gái tốt như vậy, vừa mới thoát ra khỏi một cái hố, kết quả lại rơi vào một cái hố khác. Chỉ là vì sao ta lại có một cảm giác thù địch nhàn nhạt với nàng? Tiêu Ngọc càng hung hăng lắc đầu, cố gắng dìm sâu xuống đáy lòng cái ý niệm vừa chớm nở trong tâm trí. Bầu không khí nóng rực xung quanh cũng không ảnh hưởng đến Tiêu Huân Nhi. Nàng tĩnh tọa bên cửa sổ, tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong sách. Không phải nàng thờ ơ với mọi chuyện của Tiêu gia, dù sao nàng cũng đã ở Tiêu gia hơn 10 năm. Sở dĩ không hề dao động, là vì nàng biết Tiêu gia có một vị luyện dược sư phẩm gia ít nhất là nhị phẩm trở lên. Đó chính là Tiêu Hàn. Chuyện đã qua 5 ngày, Tiêu Hàn vẫn chưa ra mặt. Bây giờ đại hội gia tộc, Tiêu Hàn vẫn vắng mặt. Tiêu Huân Nhi tin rằng, Tiêu Hàn chưa ra mặt, nhất định có lý do của hắn. Đồng thời, Tiêu Huân Nhi cũng tò mò, Tiêu Hàn rốt cuộc muốn làm gì? Tộc trưởng, không thể ngồi chờ chết nữa. Vừa rồi người của gia tộc Áo Ba gửi thư, hy vọng chúng ta tạm thời kết minh với họ. Dù không diệt được gia liệt gia tộc, cũng phải nhất thiết liên thủ chém tên nhất phẩm luyện dược sư kia. Đại trưởng lão trong tay cầm một phong thư, đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lấy thư, trong lúc ông xem xét, một đám trưởng bối trung niên trong sân đã không ngồi yên được nữa. Tộc trưởng, hãy ra tay đi, nếu gia tộc Áo Ba đã kết minh với chúng ta, thì diệt gia liệt gia tộc cũng không phải chuyện khó. Đúng vậy, tộc trưởng, đánh đi. Vì Tiêu gia chúng ta xin được chiến đấu. Vì Tiêu gia chúng ta xin được chiến đấu. Rống, rống, rống. Một nhóm trưởng bối trung niên cũng đồng loạt đứng dậy. Ngay cả những đệ tử trẻ tuổi hơn, cũng không kìm nén được sự uất ức trong lòng, ai nấy đều gào thét, xin được chiến đấu. Được. Tiêu Chiến đứng dậy, quyết tâm đã định, hai tay siết chặt nắm đấm, giận dữ nói, một khi lão khốn gia liệt tất kia đã tự tìm đường chết, thì hôm nay Tiêu gia chúng ta sẽ thành toàn cho hắn. Thật có tiền đồ. Đường Đường là một trong viễn cổ bát tộc, Tiêu gia vậy mà lại sa sút đến mức bị một gia liệt gia tộc nhỏ bé, ép đến mức phải cá chết lưới rách sao. Ngay khi các con em Tiêu gia đang hừng hực khí thế, một giọng nói dở cợt từ ngoài cửa phòng nghị sự truyền đến. Bịch một tiếng, cánh cửa lớn bị một cước đá văng. Một bóng người mặc áo choàng đen, từ từ đi vào. Hắc bào nhân. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đầu tiên là bị tiếng đạp cửa làm cho sững sờ, sau đó nhìn từ trên xuống dưới người vừa đến. Ba người liếc nhau, đều mừng rỡ ra mặt, rời khỏi ghế, bước nhanh về phía trước, cung kính cúi người cười nói, lão tiên sinh, không biết ngài đại giá quan lâm, không ra ngoài nghênh đón, mong ngài thông cảm nhiều hơn. Hắc bào nhân không nói gì, đi thẳng vào nội sảnh. Lão tiên sinh, xin mời ngồi. Tiêu Chiến vội vàng cười, nhanh chóng nháy mắt với những người trong đại sảnh. Đám thanh niên kia cũng nhanh chóng né sang hai bên, nhường đường. Dưới sự nịnh nọt của Tiêu Chiến và mọi người, vị lão tiên sinh mặc áo choàng đen này được mời lên vị trí vốn chỉ dành cho tộc trưởng. Ách! Tiêu Chiến thầm líu lưỡi, vốn chỉ mời lão tiên sinh ngồi ghế trên, chứ không có ý mời lão tiên sinh ngồi vào vị trí của mình. Dù sao, dù người ngoài có quan trọng đến đâu, vị trí tộc trưởng của gia tộc vẫn phải do chính tộc trưởng ngồi. Điều này liên quan đến tôn nghiêm của một gia tộc. Sự không vui trong mắt Tiêu Chiến lóe lên rồi biến mất. Ghế đầu đã bị Hắc bào nhân ngồi, Tiêu Chiến cũng chỉ có thể đứng. Còn ba vị trưởng lão cùng các con cháu Tiêu gia khác cũng lần lượt đứng dậy. Ai nấy đều xì xào bàn tán. Từng ánh mắt tò mò quét qua người Hắc bào nhân. Chuyện về Hắc bào nhân lập tức được truyền tai nhau trong đám đệ tử trẻ tuổi. Đây chính là vị luyện dược sư thần bí mà ngày đó nhìn thấy ở phòng đấu giá sao? Vị luyện dược sư thần bí này bây giờ đến Tiêu gia chúng ta, chẳng lẽ trước đây ngài ấy không chỉ nói suông mà thật sự sẽ hợp tác với chúng ta? Bất kể thế nào, Tiêu gia chúng ta lần này được cứu rồi. Nghe tộc nhân bên cạnh xì xào bàn tán, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão vui mừng ra mặt, trong lòng đối với hành động mạo phạm của lão tiên sinh cũng không còn để ý nhiều. Đối với họ, có thể vượt qua nguy cơ trước mắt, hợp tác với một luyện dược sư ít nhất là nhị phẩm trở lên, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dù sao, liều mạng với gia liệt gia tộc, cá chết lưới rách chỉ là hạ sách. Đặc biệt là, họ cũng không quên, gia liệt gia tộc có một nhất phẩm luyện dược sư đã đẩy họ vào tình cảnh này. Nếu Tiêu gia có luyện dược sư nhị phẩm trở lên tương trợ, như vậy xưng bá Ô Thản Thành, thậm chí hạ thấp cả thành chủ phủ, e rằng cũng không phải là chuyện không thể. Nghĩ đến đây, trong mắt ba vị trưởng lão và Tiêu Chiến đều hiện lên vẻ kích động khó che giấu. Ngược lại, Tiêu Huân Nhi đang đọc sách, khép lại sách vở, chân mày cau lại, đôi mắt to trong veo nhìn chằm chằm vào Hắc bào nhân có thân hình cồng kềnh. Chẳng biết tại sao, từ trên người Hắc bào nhân này, nàng lại cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc. Chẳng lẽ? Khóe miệng Tiêu Huân Nhi hơi nhếch lên, nhưng ngay sau đó lại phủ định ý nghĩ trong lòng. Tuyệt đối không phải hắn, bây giờ hắn đang ngồi, là vị trí của tộc trưởng cơ mà. Ha ha, lão tiên sinh, chắc hẳn ngài đã biết cục diện của Tiêu gia chúng ta. Gia liệt gia tộc đã chèn ép sản nghiệp của chúng ta đến mức chỉ còn lại 5 thành, cứ tiếp tục như vậy, Tiêu gia chúng ta chắc chắn sẽ biến thành thế lực hạng 2, hạng 3. Không biết chuyến này lão tiên sinh có phải là đến giải quyết tình thế cấp bách của Tiêu gia chúng ta, hợp tác với chúng ta không? Tiêu Chiến cung kính dâng lên một chén trà, mấy ngày gần đây, ông thực sự bị chuyện này làm cho sức đầu mẻ trán. Ông đi thẳng vào vấn đề. Lão tiên sinh. Hắc bào nhân cười. Nghe giọng nói quen thuộc này, nhiều người trong sân đều sững sờ. Đặc biệt là tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên và các nhân vật quan trọng trong gia tộc như Tiêu Hạo. Các người mở miệng một tiếng lão tiên sinh, chẳng lẽ cứ mặc một cái áo choàng đen thì nhất định là lão tiên sinh sao? Dưới áo choàng đen truyền đến một giọng nói trong trẻo. Ngươi là Hàn Nhi? Tiêu Đỉnh Thiên không chắc chắn hỏi. Tiêu Hàn ca ca. Một bên, Tiêu Huân Nhi chẳng biết từ lúc nào cũng đã đi đến trước mặt Hắc Bào Nhân. Gia gia, ông quả nhiên là ông nội của con, thế này mà cũng nhận ra được. Hắc Bào Nhân duỗi ra bàn tay trẻ tuổi, kéo chiếc mũ áo choàng đen trên đầu xuống. Hắn cười vui vẻ nhìn Tiêu Đỉnh Thiên. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Mọi người trong sân đầu tiên là sững sờ, sau đó ai nấy đều như muốn phun lửa, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, ngươi làm gì vậy? Mau xuống cho ta, chỗ đó là nơi ngươi có thể ngồi sao? Tiêu Chiến sắc mặt tối sầm, giọng nói vô cùng trầm thấp quát. Nếu không phải vì ông không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, bây giờ ông e rằng đã sớm ném Tiêu Hàn ra ngoài. Ha ha, vị trí này không phải là ngài mời ta ngồi sao? Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, từ nay về sau, ta Tiêu Hàn chính là tộc trưởng Tiêu gia. Tiêu Hàn ưỡn thẳng người, tuổi còn nhỏ, trên người lại mơ hồ toát ra một khí chất vương giả. Mọi người lại không biết, Tiêu Hàn đã dung hợp một giọt thần long huyết mạch trong cơ thể của Ngân Dực Long Xà Vương. Bây giờ Tiêu Hàn, trong từng cử chỉ, đều có khí chất của một kẻ bề trên. Cái gì? Tiêu Hàn muốn làm tộc trưởng Tiêu gia chúng ta. Hắn vừa mới trưởng thành, đầu óc có vấn đề không vậy, vậy mà vừa tham gia xong lễ trưởng thành, đã muốn làm tộc trưởng của chúng ta. Các đệ tử Tiêu gia trong sân, người này nhìn người kia, đối với việc Tiêu Hàn làm tộc trưởng, đó là 100 cái, 1000 cái không phục. Tiêu Hàn ca ca. Một bên, Tiêu Huân Nhi cũng sắc mặt hơi giật. Muốn làm một tộc trưởng, không chỉ dựa vào một thân phận nhị phẩm luyện dược sư là được. Nếu làm cung phụng trưởng lão thì không thành vấn đề. Thằng nhóc thối, đừng có hồ nháo. Tiêu Đỉnh Thiên mặt âm trầm, chú ý đến sắc mặt của đại trưởng lão và nhị trưởng lão, vội vàng giáo huấn, còn không mau cút xuống cho ta. Gia gia, con không hồ nháo. Tiêu Hàn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhấp một ngụm trà trong tay. Tiêu Hàn. Tiêu Chiến cũng mặt âm trầm, nhìn Tiêu Hàn uống chén trà mà ông cung kính dâng lên, trong lòng càng có một ngọn lửa giận vô cớ, quát lên, đây là phòng nghị sự của Tiêu gia, nể tình ngươi có thiên phú không tồi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Bây giờ, không phải là lúc ngươi quấy rối. Bây giờ sao lại không phải lúc? Tiêu Hàn thờ ơ nói, không phải chỉ là một nhất phẩm luyện dược sư sao, nhìn các người từng người, gấp gáp thành cái dạng gì. Tiêu gia chúng ta là một trong viễn cổ bát tộc, có một đám người như các người, khó trách Tiêu gia chúng ta lại không điêu tàn. Mặc dù tiên tổ Tiêu Huyền đã dùng hết huyết mạch đấu đế trên người chúng ta, nhưng mà lưu lạc đến nước này, cũng là do các người không muốn phấn đấu. Các người thật biết làm mất mặt tiên tổ. Viễn cổ bát tộc. Huyết mạch đấu đế. Phụ thân, Tiêu gia chúng ta chẳng lẽ vẫn là một trong viễn cổ bát tộc sao, nghe có vẻ rất lợi hại. Chỉ là Tiêu Huyền là ai vậy, sao chưa từng nghe nói qua. Đối mặt với việc Tiêu Hàn lấy tư thái trưởng bối, khiển trách những người này, một đám hậu bối trẻ tuổi ai nấy đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngay cả ba vị trưởng lão và Tiêu Chiến cũng bị lời nói của Tiêu Hàn làm cho chấn động. Không chỉ những hậu bối đó, ngay cả họ, những người ở tầng lớp thượng tầng của Tiêu gia cũng hoàn toàn không biết gì về điều này. Ngay khi Tiêu Chiến sắc mặt càng thêm âm trầm, muốn quát mắng Tiêu Hàn hồ ngôn loạn ngữ, một luồng khí tức kinh khủng từ ngoài phòng nghị sự truyền đến. Im ngay. Mọi người lần lượt ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy vị lão giả từng phụ trách kiểm tra bia đá và đăng ký công pháp ở đấu khí các đang từ từ đi vào từ bên ngoài phòng nghị sự. Khí tức thật mạnh. Ông ta rốt cuộc là ai? Khí tức này e rằng đã đạt đến cảnh giới đại đấu sư rồi. Tiêu gia chúng ta không phải chỉ có 4 vị đại đấu sư sao? 4 vị đại đấu sư, tự nhiên là chỉ tộc trưởng Tiêu Chiến Ngũ Tinh đại đấu sư, đại trưởng lão Tiêu Long Tứ Tinh đại đấu sư, nhị trưởng lão Tiêu Ưng Tam Tinh đại đấu sư và tam trưởng lão Tiêu Đỉnh Thiên Nhị Tinh đại đấu sư. Đương nhiên, đây chỉ là thực lực bề nổi của Tiêu gia. Thấy lão giả có tu vi như vậy, ngay cả Tiêu Hạo, Tiêu Diệu Tổ, những trưởng bối này cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghi ngờ nhìn về phía 4 vị đại đấu sư của Tiêu gia. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, 4 vị đại đấu sư lần lượt bước đến trước mặt lão giả. Vô cùng cung kính đồng thanh, thủ các trưởng lão. Tiêu Hàn, ngươi từ đâu biết được điều này, đừng có theo dệt lung tung. Thủ các trưởng lão Tiêu Hạng chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Hàn, quát mắng. Một bên, Tiêu Chiến trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm nhìn Tiêu Hàn không vừa mắt, cho dù hắn không phải đối thủ của Tiêu Hàn, chẳng lẽ thủ các trưởng lão cũng không phải đối thủ của Tiêu Hàn sao? Đồng thời, chỉ vì một câu nói, thủ các trưởng lão đã hiện thân, Điều này khiến Tiêu Chiến cũng phải cân nhắc tính xác thực của lời nói Tiêu Hàn. Tiêu Chiến biết rõ, trừ phi là những đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của gia tộc, bằng không vị thủ các trưởng lão này sẽ không bao giờ lộ ra thực lực thật sự của mình. Tiêu Chiến lại không biết, thủ các trưởng lão đây là vì quý trọng tài năng, không muốn động thủ với Tiêu Hàn, muốn ép Tiêu Hàn thu liễm một chút. Ha ha, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhảy ra sao. Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn đối đầu trực diện, nhìn thẳng vào thủ các trưởng lão, lão tiền bối, vãn bối có phải đang theo dệt hay không, chẳng lẽ ngài không rõ sao? Xem ra, Tiêu gia chúng ta truyền thừa đến nay, cũng chỉ có ngài biết một chút bí mật của Tiêu gia. Hàn Nhi, còn không mau cút xuống. Hôm nay là lúc chúng ta Tiêu gia thương lượng làm thế nào để giải quyết nguy cơ do gia liệt gia tộc mang lại. Tương tự, thấy ngay cả cường giả mạnh như vậy cũng bị dẫn ra, phụ thân của Tiêu Hàn, Tiêu Hạo, nhanh chóng hô lên. Im miệng. Thủ các trưởng lão lạnh lùng quát. Lão tiền bối. Tiêu Hàn nhẫn nại, lại nói thật, ta không tán thành cách làm của các tiền bối Tiêu gia, che giấu thân phận thật sự của các con em. Có một câu không biết lão tiền bối ngài đã nghe qua chưa? Lời gì? Biết hổ thẹn sau đó dũng. Biết hổ thẹn sau đó dũng. Thủ các trưởng lão lẩm bẩm lặp lại. Không sai. Tiêu Hàn lại nói, che giấu lịch sử thật sự của Tiêu gia chúng ta, sẽ chỉ làm cho các đệ tử Tiêu gia không muốn phấn đấu, còn tưởng rằng Tiêu gia chúng ta thật sự chỉ là một trong ba đại gia tộc của một tòa thành mà thôi. Tiêu Hàn nhìn về phía dưới, thủ các trưởng lão dường như có chút buông lỏng. Việc thủ các trưởng lão ngầm thừa nhận, càng thêm chắc chắn tính xác thực trong lời nói của Tiêu Hàn lúc trước. Tiêu gia chúng ta lại là hậu duệ của đấu đế. Một đám đệ tử Tiêu gia, trong mắt tràn ngập cảm giác vinh quang. Tiêu Hàn biết được vinh quang, mới có thể biết rõ sự hổ thẹn của mình. Tiêu Hàn bây giờ nhảy ra, là vì hắn không muốn nhìn thấy phần lớn đệ tử Tiêu gia, trong mấy năm rung chuyển sau này bị tàn sát. Tiêu Hàn lại nói, huống chi, mặc dù Tiêu Huyền Tiên Tổ đã dùng hết huyết mạch đấu đế của chúng ta, nhưng khi đó huyết mạch của Tiêu gia chúng ta vốn đã ở bên bờ cạn kiệt. Tiêu Huyền Tiên Tổ cũng là muốn đột phá đến đấu đế để kéo dài huyết mạch. Nhưng mà Tiêu gia chúng ta lại lựa chọn lãng quên ngài. Điều này đối với Tiêu Huyền Tiên Tổ mà nói, cũng rất không công bằng. Không công bằng thì có thể thế nào? Chẳng lẽ nhớ kỹ ngài ấy có thể thay đổi hoàn cảnh sa sút của Tiêu gia chúng ta sao? Thủ các trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai nói không thể? Tiêu Hàn cười cười. Người khóe mắt tang thương của thủ các trưởng lão lộ ra một tia vui mừng. Không tệ, ngươi thật sự có chút thiên phú. Sắp đuổi kịp Tiêu Huyền Tiên Tổ. Nhưng mà ngươi bây giờ vẫn chưa trưởng thành. Lão tiền bối, một người mạnh mẽ không phải là sự mạnh mẽ thật sự. Nếu ngài ủng hộ giao vị trí tộc trưởng gia tộc vào tay ta, để ta dẫn dắt, ta có lòng tin có thể đưa gia tộc đi đến hùng mạnh, cho dù là những thế lực ở Trung Châu, cho dù là bảy tộc khác trong viễn cổ bát tộc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Tiêu gia chúng ta. Tiêu Hàn lời thề son sắt nói. Trung Châu. Các viễn cổ thất tộc khác. Nghe những từ ngữ lạ lẫm này, các đệ tử Tiêu gia trong sân, ai nấy đều không hiểu ra sao. Tiêu Hàn, ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy, nếu ngươi trở thành tộc trưởng, ngươi có thể đưa gia tộc chúng ta đi đến hùng mạnh. Việc này liên quan đến chức tộc trưởng của Tiêu Chiến, ông không nhận được chất vấn Tiêu Hàn. Gia gia, còn cần khiêm tốn nữa sao? Tiêu Hàn cười cười, nhìn sang một bên Tiêu Đỉnh Thiên. Nghe lời Tiêu Hàn nói, tất cả mọi người đều hiếu kỳ và nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Đỉnh Thiên. Khiêm tốn cái gì? Tiêu Đỉnh Thiên cười khổ, biết lúc này không thể giấu được nữa. Ông khẽ quát một tiếng, một luồng kình phong từ trên người Tiêu Đỉnh Thiên bùng phát ra. Trên người Tiêu Đỉnh Thiên ngưng kết thành một bộ áo giáp màu vàng. Ngũ Tinh Đại Đấu Sư. Tất cả mọi người trong sân đều choáng váng, Tiêu gia rốt cuộc lại có thêm một đại đấu sư cấp bậc ngũ tinh. Người tu vi tấn cấp, hơn nữa còn thăng liền ba tinh cấp. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão kinh hãi hô lên. Cùng là đại đấu sư, họ hết sức rõ ràng việc đề thăng một tinh cấp khó khăn đến mức nào. Mẫu thân. Tiêu Hàn nhẹ nhàng gọi. Một bên, mẫu thân của Tiêu Hàn ngầm hiểu, đi đến giữa đại sảnh, hai tay kết thủ ấn. Trong nháy mắt, giữa sân xuất hiện hai người mẫu thân của Tiêu Hàn. Cái này chẳng lẽ là phân thân thuật? Làm sao có thể, ngươi vẫn chỉ là đấu sư cảnh giới, làm sao lại có thể đấu khí ngưng vật như đấu vương? Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Tiêu Hàn hướng về phía mẫu thân mình nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Chỉ thấy, hai người mẫu thân của Tiêu Hàn, đồng thời vung quyền tấn công xuống đất. Bốp! Lực lượng cường đại làm cho cả phòng nghị sự đều rung chuyển nhẹ. Đương nhiên, mẫu thân của Tiêu Hàn không phải là để mọi người biết thực lực của bà, mà là để thể hiện sự khác biệt của chiêu thức phân thân này. Thực thể công kích. Ánh mắt mọi người ngây dại, một người không nhịn được kinh ngạc nói, phân thân thuật của bà ấy, vậy mà lại có năng lực công kích thực thể. Không. Mẫu thân của Tiêu Hàn cải chính, đây không phải là phân thân thuật, mà là ảnh phân thân thuật. Ảnh phân thân thuật. Không sai. Mẫu thân của Tiêu Hàn đắc ý nói, ảnh phân thân là chiến kỹ sử dụng năng lượng để tạo ra phân thân có thực thể, đồng thời có thể hành động và chiến đấu như người thi triển, có ý thức độc lập với bản thể và sức chịu đòn nhất định. Khi giải trừ, ký ức và kinh nghiệm của phân thân sẽ trở về bản thể. Khác với phân thân thuật thông thường, loại phân thân này có thực thể, có thể công kích địch nhân. Đáng nói hơn là, nó còn có thể phụ trợ tu luyện. Về lý thuyết, thi triển thuật này để tu luyện, tương đương với việc có được hiệu quả tu luyện của hai người. Cái gì, tương đương với hai người tu luyện? Nói như vậy, chẳng phải là bình thường tiêu tốn một giờ thời gian, chúng ta chỉ cần tiêu tốn nửa giờ là được rồi. Không sai. Mẫu thân của Tiêu Hàn gật gật đầu. Chỉ là, Tiêu gia chúng ta có đấu kỹ như vậy sao? Một người không nhịn được hỏi. Trước đây không có. Bởi vì có Hàn Nhi, bây giờ có. Mẫu thân của Tiêu Hàn triều mến nhìn về phía Tiêu Hàn. Những ngày này, nhờ phúc của Tiêu Hàn, tu vi của bà cũng tiến bộ thần tốc. Tin rằng nhiều lắm là 2 năm, bà cũng có thể trở thành một đại đấu sư được người khác kính ngưỡng. Thật sự có thể một người tu luyện bằng hai, làm ít hưởng nhiều sao? Mẹ Tiêu Hàn gật đầu. Có khó học không? Mẹ Tiêu Hàn lắc đầu. Ta có thể học không? Mẹ Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Hàn. Ái chà! Lần này, không chỉ là người vừa hỏi, mà ngay cả những người khác cũng nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt nóng rực. Ngay cả vị trưởng lão tàng thư các cảnh giới đấu linh, với trái tim vốn đã nguội lạnh, cũng gợn lên từng vòng sóng. Dĩ nhiên là được. Tiêu Hàn gật đầu. Thật sao? Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, nói bổ sung, điều kiện tiên quyết là ta phải trở thành tộc trưởng Tiêu gia. Ái chà! Mọi người không khỏi chần chừ, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến. Nhìn ta làm gì? Tim Tiêu Chiến không khỏi đập thình thịch, mơ hồ cảm nhận được một mối nguy. Hắn nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt đầy địch ý, thầm nghĩ, xem ra ngôi vị tộc trưởng của mình hôm nay phải chấp tay nhường cho người khác rồi. Dĩ nhiên, với tuổi của ta mà làm tộc trưởng thì quả thật có chút không đủ tư cách. Tiêu Hàn vừa nói xong, Tiêu Chiến liền như trút được gánh nặng, không khỏi thở phào một hơi. Hơn nữa Tiêu Hàn lại tiếp tục, ta tính tình vốn tùy hứng, không có hứng thú lớn với chức vị tộc trưởng. Các ngươi muốn dựa vào ta để có được những chiến kỹ, à, cũng chính là đấu kỹ kỳ lạ này, cũng không phải không thể. Dù sao chúng ta cũng là một thành viên của Tiêu gia. Nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Nghe Tiêu Hàn dường như còn có những đấu kỹ kỳ lạ khác, ngay cả Tiêu Chiến cũng không nhịn được mà nhìn Tiêu Hàn một cách sốt sắng. Đối với người tu hành mà nói, cảnh giới chính là mạng sống của họ. Chỉ riêng ảnh phân thân vừa rồi thôi cũng đủ để khơi dậy hứng thú của bọn họ. Ta muốn quản lý tính vật tộc trưởng của Tiêu gia. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói. Hắn làm lớn chuyện như vậy, ngoài việc không đành lòng nhìn đệ tử Tiêu gia bỏ mạng trong cơn biến động. Hắn biết rõ tuyến truyện của đấu phá, mấy năm sau, Vân Lam Tông đời trước tông chủ Vân Sơn sẽ cùng Hồn Điện tiến hành một cuộc đồ sát đẫm máu với Tiêu gia. Nếu không có Nhã Phi và Cốc Ni hiệp trợ, e rằng con cháu Tiêu gia sẽ bị diệt tộc. Ngoài điểm này, Tiêu Hàn còn muốn thu thập 8 mảnh đà xá cổ ngọc. Đà xá cổ ngọc liên quan đến động phủ của vị đấu đế cuối cùng, bên trong có bảo vật mấu chốt nhất để trở thành đấu đế. Tiêu Hàn rất tò mò, nếu nhận được một mảnh vỡ như vậy, sẽ được thưởng bao nhiêu điểm kinh nghiệm đây? Cái gì? Tiêu Chiến nhíu mày, không chút do dự từ chối, không được, tính vật tộc trưởng từ trước đến nay chỉ có tộc trưởng mới được bảo quản, sao có thể giao cho người ngoài quản lý? Tiêu Chiến, với tư cách là vãn bối, ta đã rất nể mặt ngươi rồi. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, luận về tu vi, ta cao hơn ngươi. Luận về sự ủng hộ, hiện tại ta cũng cao hơn ngươi. Luận về huyết mạch Tiêu gia, ta thuộc dòng dõi trực hệ của đấu đế, cũng không yếu hơn ngươi. Ta không ép ngươi thoái vị, đã là cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Ái chà! Tiêu Chiến nhìn quanh. Một đám đệ tử Tiêu gia, ngay cả một vài thân tín của hắn, giờ đây cũng có chút dao động, ánh mắt khác lạ nhìn về phía hắn. Tiêu Chiến trong lòng chỉ có thể cười khổ, đừng nói những thân tín này, ngay cả chính hắn cũng đã động lòng với ảnh phân thân thuật của mẹ Tiêu Hàn rồi. Vậy đi. Tiêu Hàn dừng một chút, đứng dậy đề nghị, sau này, ta chính là phó tộc trưởng của Tiêu gia. Đã là phó tộc trưởng thì cũng là một tộc trưởng, như vậy ta bảo quản tính vật tộc trưởng của Tiêu gia, cũng không trái với quy củ tổ tiên để lại. Phó tộc trưởng. Đối với danh từ mới mẻ này, mọi người trong Tiêu gia đều cảm thấy như bừng tỉnh. Chị rể của em có ngầu không? Một bên, Tiêu Ninh đột nhiên nhỏ giọng hỏi Tiêu Ngọc. Chị rể nào? Tiêu Ngọc chau mày. Còn có thể là ai, Hàn thiếu chứ ai? Tiêu Ninh lén lút giơ ngón tay cái về phía Tiêu Hàn. Im ngay, lời này đừng có nói lung tung. Tiêu Ngọc nhíu mày càng chặt, đôi mắt trong veo như nước rừng Tiêu Ninh một cái. Việc chỉ là lập thêm một chức vị mới này, đối với đám đệ tử Tiêu gia mà nói, chẳng phải chuyện gì to tát. Như vậy là có thể học được ảnh phân thân thuật giống như của mẹ Tiêu Hàn. Chuyện này đối với họ mà nói, dù là thân tín của Tiêu Chiến, cũng đều nhìn cả về phía Tiêu Chiến. Tiêu Hàn thúc thúc. Tiêu Chiến cảm nhận được áp lực này, cầu cứu nhìn sang vị trưởng lão Tàng Thư Các bên cạnh. Ta thấy được. Vị trưởng lão trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn, luận về thiên phú, e rằng trong Tiêu gia không ai sánh bằng hắn. Có lẽ, chỉ có hắn mới có thể vực dậy Tiêu gia chúng ta, bước ra khỏi Ô Thản Thành. Lão già này chỉ có một câu, chỉ cần hắn vui là được. Chỉ cần hắn vui là được. Lời này chẳng phải là nói, dù Tiêu Hàn muốn chức tộc trưởng của hắn, vị trưởng lão này cũng sẽ đồng ý vô điều kiện sao? Ái chà! Tiêu Chiến từng bị Tiêu Hàn đánh bại một lần, nhưng lần đó, hắn chưa hề dùng toàn lực. Trong lòng hắn vẫn luôn không phục. Hắn vô thức phản đối, khoan đã. Cuộc nghị sự lần này của Tiêu gia chúng ta là để thảo luận về nguy cơ mà gia liệt gia tộc mang lại. Tiêu Hàn, nếu ngươi có thể giúp chúng ta vượt qua nguy cơ lần này, ta sẽ cho phép ngươi bảo quản tín vật của gia tộc. Được, đây là ngươi nói đó. Quân tử nhất ngôn. Tiêu Hàn vui mừng đứng dậy, đưa tay về phía Tiêu Chiến. Tứ mã nan truy. Muốn hóa giải nguy cơ lần này, độ khó không hề nhỏ. Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi liền đập tay với Tiêu Hàn. Bốp. Tiếng vỗ tay giòn giả vang vọng trong phòng nghị sự của Tiêu gia. Nhiều năm sau, mỗi khi Tiêu Chiến nhớ lại chuyện xưa, đều sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định sáng suốt của ngày hôm nay. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Bây giờ Tiêu Chiến trong lời nói mang theo một phần mỉa mai, chính phần tò mò hỏi, ngươi nói thử xem, làm thế nào ngươi hóa giải được nguy cơ của Tiêu gia chúng ta? Chỉ dựa vào cái này. Tiêu Hàn nắm lấy áo choàng đen trên người, mạnh mẽ kéo ra, để lộ bộ trang phục màu tím bên trong. A, à, đó là huy chương nhị phẩm luyện dược sư. Từng cặp mắt, ngưng tụ trên lồng ngực Tiêu Hàn. Ở đó, có một huy chương hình dược đỉnh cổ xưa. Trên bề mặt dược đỉnh, có khắc hai đường gợn sóng màu bạc. Điều này cho thấy, chủ nhân của huy chương đã vượt qua kỳ khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Ái chà, ngươi lại còn là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Tiêu Chiến âm thầm tắt lưỡi. Tiêu Hàn lại một lần nữa khiến hắn kinh ngạc. Vừa rồi, bọn họ còn đang phiền muộn vì Tiêu gia không có một vị nhất phẩm luyện dược sư nào, giờ đây, một vị nhị phẩm luyện dược sư lại đứng sừng sững trước mặt họ. Niềm vui sướng trong lòng, đơn giản như lần đầu của thiếu nữ, không thể diễn tả. Một bên, ngay cả vị trưởng lão Tàng Thư Các cũng vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, khẽ gật đầu, đối với Tiêu Hàn, ông càng ngày càng hài lòng. Thằng nhóc thối, ngươi lại là một luyện dược sư. À, đúng rồi, ngươi đã cho ta một viên tứ phẩm đan dược, ngươi chắc chắn đã bái một vị luyện dược sư cao cấp làm thầy. Tiêu Đỉnh Thiên trên mặt mừng rỡ không lời nào tả xiết. Ông phấn đấu mấy chục năm, cuối cùng tất cả đều không bằng thằng nhóc thối Tiêu Hàn này. Hơn nữa, ở mỗi phương diện, ông thậm chí đều phải ngước nhìn đứa cháu này. Cái gì, tứ phẩm đan dược? Nếu thân phận nhị phẩm luyện dược sư của Tiêu Hàn chỉ là một quả lựu đạn, thì lời của Tiêu Đỉnh Thiên chính là một quả bom hạng nặng. Mọi người giữa sân đồng loạt tập trung vào Tiêu Đỉnh Thiên. Ừm, không sai, chính là tứ phẩm đan dược. Cảm nhận được những ánh mắt này, Tiêu Đỉnh Thiên nội tâm vô cùng tự hào, cảm giác ưu việt tràn đầy, nếu không, các ngươi nghĩ ta làm sao có thể đột nhiên thăng liền ba tinh cấp. Một viên đan dược thăng liền ba tinh cấp, hơn nữa còn là ở cảnh giới đại đấu sư. Mọi người giữa sân nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt nóng bỏng, đặc biệt là Tiêu Chiến, Tiêu Long, Tiêu Ưng ba người đang ở cảnh giới đại đấu sư. Nhất là Tiêu Chiến, tu vi hiện tại đã là ngũ tinh đại đấu sư, nếu hắn có thể nhận được viên đan dược đó, thì tu vi của hắn sẽ tăng lên đến bát tinh đại đấu sư. Bát tinh đó. Tiêu Chiến không khỏi hít một hơi khí lạnh, lòng dạ bồn chồn, tim đập thình thịch nhìn Tiêu Hàn. Đừng nhìn ta, huy chương trên ngực ta chỉ là nhị phẩm thôi. Tiêu Hàn có chút không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Tiêu Chiến, đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Không chỉ có Tiêu Chiến, đại trưởng lão và nhị trưởng lão, ngay cả vị trưởng lão Tàng Thư các cảnh giới đấu linh, ánh mắt cũng như nhìn thấy thịt ngon, chăm chú nhìn hắn. Nghe Tiêu Hàn nói vậy, Tiêu Chiến, đại trưởng lão và nhị trưởng lão mới thu hồi tâm thần. Một bên, Tiêu Hàn thầm nghĩ may mắn, đây chính là lợi ích của việc khiêm tốn. Nếu đám người này biết, ngay cả thập phẩm đế đan hắn cũng có thể luyện chế, e rằng nhất định sẽ hận không thể quỳ xuống ôm đùi Tiêu Hàn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là họ có thể đưa ra đan phương và dược liệu. Tiêu Hàn. Tiêu Chiến sau khi biết Tiêu Hàn là một vị nhị phẩm luyện dược sư, ngữ khí cũng trở nên vô cùng cung kính, hỏi, việc này không nên chậm trễ, hay là mau chóng luyện chế đan dược đi. Luyện chế đan dược, tại sao phải luyện chế đan dược? Tiêu Hàn cười cười. Hàn Nhi, bây giờ không phải lúc đùa giỡn, mỗi một khắc, các cửa hàng của Tiêu gia chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc này, con mau nói, con có thể luyện chế ra loại đan dược gì, chúng ta cũng tiện chuẩn bị dược liệu cho con. Tiêu Đỉnh Thiên vừa nghĩ đến thế cục hiện tại của Tiêu gia, không khỏi có chút thúc giục Tiêu Hàn. Hai, vốn định ra oai một chút, nhưng nếu các ngươi đã không chờ được, vậy thì thôi, khỏi ra oai nữa. Tiêu Hàn phất tay, ra hiệu cho mọi người dọn ra một khoảng đất trống. Sau đó, Tiêu Hàn vung chiếc nhẫn trên tay. Trong nháy mắt, khoảng đất trống vừa dọn ra đã bị những chiếc bình thủy tinh trong suốt xếp ngay ngắn phủ kín. Nhìn những chiếc bình đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ Tiêu Huân Nhi bên cạnh Tiêu Hàn, những người khác đều hít một hơi khí lạnh. Số lượng khổng lồ, hoàn toàn lay động thần kinh của họ. Chỉ là, khi thấy trong bình thủy tinh không phải là đan dược, mà là một loại chất lỏng màu đỏ, tất cả thành viên Tiêu gia lại nhíu mày nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Hàn. Ở đây tổng cộng là 3.000 bình thuốc chữa thương cấp 1. Tên là Ồm Sinh Mệnh Chi Thủy. Ta có thể cam đoan, trong các loại đan dược nhất phẩm, ngoại trừ đan dược chữa thương do chính ta luyện chế, e rằng không có loại thuốc chữa thương nhất phẩm nào sánh được với sinh mệnh chi thủy của ta. Tiêu Hàn thẳng thắn nói. Vậy còn hồi xuân tán của gia liệt gia tộc thì sao? Một vị đệ tử Tiêu gia hỏi ra mấu chốt của vấn đề. Hừ. Tiêu Hàn khinh thường nói, hồi xuân tán của gia liệt gia tộc sao có thể so sánh với sinh mệnh chi thủy của ta? Ta, Tiêu Hàn, chưa bao giờ nói khoác. Nói thật, cầm thứ hồi xuân tán cấp thấp như vậy so sánh với sinh mệnh chi thủy của ta, đơn giản là một sự sỉ nhục đối với ta. Ái chà! Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, lần này các đệ tử Tiêu gia ngược lại không hề khinh thường. Những gì họ đã chứng kiến trên lôi đài đã khiến họ có một nhận thức mới về Tiêu Hàn. Tiêu Hàn quả thực chưa bao giờ khoác lác, mà là thật sự rất ngầu. Tiêu Hàn, mặc dù ta không hiểu về đan dược, nhưng cũng biết, đan dược không phải là trộn lẫn lung tung. Mà là trước tiên dùng đan hỏa luyện dược liệu thành tinh hoa dịch, sau đó mới dung hợp, cô đặc, qua một loạt quy trình mới có thể tạo thành một viên đan dược. Những loại thuốc chữa thương này của ngươi có phải chỉ là trộn lẫn các loại dịch chiết vào với nhau không? Tiêu Chiến không nhịn được nói ra nghi ngờ trong lòng, chất vấn về dược lực của nó. Không chỉ có Tiêu Chiến, ngay cả những người khác nghe Tiêu Chiến nói vậy, cũng đều nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt chất vấn. Đan dược ở thể rắn, và dược thủy ở thể lỏng, ai có dược lực tốt hơn, hẳn là không cần phải suy nghĩ nhiều. Tộc trưởng nếu đã chất vấn dược hiệu của sinh mệnh chi thủy, vậy thì đơn giản, trực tiếp tìm một người ra thử một lần là biết ngay. Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh liếc về một bên, bóng người xinh đẹp kia hơi sững sờ, có một cảm giác xấu. Tiêu Ngọc, ra đây. Ái chà. Tiêu Ngọc hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thấy mọi người đều nhìn về phía mình, lúc này mới miễn cưỡng từ trong đám người đi ra, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Ken. Tiêu Hàn rút ra thanh trường kiếm bên hông Tiêu Ngọc, kiếm dài 4 thước 4, trên thân kiếm ngân quang lấp lánh, ở chuôi kiếm có một viên ma hạch băng thuộc tính, phẩm giai cũng đạt tới huyền giai hạ phẩm. Hắn vung vẩy mấy lần, từng đạo gió lạnh gào thét bay ra, khen, không tệ, kiếm tốt. Nhanh lên đi. Tiêu Ngọc duỗi ra cánh tay trắng nõn, thúc giục Tiêu Hàn. Làm gì? Tiêu Hàn ra vẻ nghi ngờ hỏi. Nói nhảm, động thủ đi. Ngươi không phải muốn dùng ta để thử thuốc sao? Tiêu Ngọc tức giận trừng Tiêu Hàn. Trong lòng hạ quyết tâm, đợi sau khi bàn xong chuyện ở đây, dù nàng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, cũng nhất định phải cho Tiêu Hàn uống thuốc sổ, để Tiêu Hàn nếm mùi đau khổ. Động thủ cái gì? Đánh vào thân em, đau ở lòng ta làm sao nỡ ra tay với em chứ? Tiêu Hàn vòng qua Tiêu Ngọc, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cười nói, Tiêu Chiến thúc thúc, đã là ngài chất vấn dược thủy của ta, hay là để ngài thử xem nhé? Ái chà! Tiêu Chiến hơi sững sờ, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ai bảo hắn lại đi chất vấn Tiêu Hàn chứ? Phẹt! Tiêu Hàn không hề do dự, vung kiếm múa nhẹ, trực tiếp rạch một đường dài 3 cm trên cánh tay Tiêu Chiến. Máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Hàn Nhi! Tiêu Đỉnh Thiên đau lòng hét lên. Ngay khi mọi người đều cho rằng Tiêu Hàn có phải đã quá đáng, mượn cớ trả thù không, Tiêu Hàn liền dùng mũi chân đá lên một bình hồng dược, hô, cầm lấy, bôi ngoài da. Máu tươi tuôn ra, Tiêu Chiến có cảm giác chóng mặt. Không chút do dự, hắn mở nắp bình, đổ dung dịch màu đỏ lên vết thương. Không có cảm giác đau rát như trong dự đoán, ngược lại vết thương có cảm giác thoải mái như gió xuân. Vết thương, trong nháy mắt cầm máu. Điều khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc là, vết thương còn đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trời ơi, tốt rồi. Đám người im lặng nhìn vết thương của Tiêu Chiến. Nếu không phải trên mặt đất còn vệt máu, và trên cánh tay Tiêu Chiến còn lưu lại vết máu, e rằng không ai có thể nghĩ rằng, mười mấy giây trước, cánh tay Tiêu Chiến đã từng có một vết thương dài 3 cm. Kỳ diệu, loại dược thủy màu đỏ này quả thực quá thần kỳ. Tất cả con cháu Tiêu gia, trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thôi. Ngay cả Tiêu Chiến, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, sững sờ nhìn về phía Tiêu Hàn. Vụt. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, một bóng ảnh quỷ mị chợt lóe lên, lao thẳng về phía Tiêu Chiến. Bịch một tiếng, biến cố xảy ra quá nhanh, khiến mọi người không kịp phản ứng. Đợi đến khi bóng ảnh quỷ mị mang theo kình phong thổi tới mặt họ, thân thể của tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến, đã bị một quyền đánh bay đi. Bịch một tiếng, thân thể Tiêu Chiến đâm sập một bức tường, cả người bị gạch ngói vùi lấp. Tộc trưởng Hàn Nhi. Thân hình Tiêu Hàn nhanh như gió, đợi đến khi mọi người phát hiện ra, Tiêu Chiến đã bị một quyền đánh bay. Lách cách vài tiếng, Tiêu Chiến từ trong đống đổ nát bò ra, đầu tóc đầy bụi, tay ôm ngực, sắc mặt đau đớn, ánh mắt hoảng sợ và không hiểu nhìn Tiêu Hàn. Phục một tiếng, cổ họng Tiêu Chiến ngò ngọt, liền phun ra hai ngụm máu tươi. Mới mấy ngày không gặp, sức chiến đấu của Tiêu Hàn lại một lần nữa tăng lên. Một quyền vừa rồi không hề có tiếng động, mạnh mẽ đến mức chấn thương cả ngũ tạng lục phủ của hắn. Hàn Nhi, con làm cái gì vậy? Tiêu Đỉnh Thiên che chở mà giận dữ mắng Tiêu Hàn. Một bên, vị trưởng lão Tàng Thư Các cũng trợn tròn mắt, như gặp phải ma, hóa đá tại chỗ. Vừa rồi, ông rõ ràng cảm nhận được khí tức cảnh giới đấu linh trên người Tiêu Hàn. Tuổi thành niên đã là đấu linh, thiên phú bực này, e rằng ngay cả người mạnh nhất dưới đấu đế, Tiêu Huyền, cũng phải kém một bậc. Lão Thiên Gia ơi, ngài chẳng lẽ muốn Tiêu gia chúng ta sinh ra một vị đấu đế sao? Nội tâm vị trưởng lão Tàng Thư Các dâng trào sóng lớn, nếu để Tiêu Hàn tiếp tục trưởng thành, đừng nói là đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, mà ngay cả đấu đế, ông cũng dám nghĩ tới. Vị trưởng lão vô cùng may mắn, trên lôi đài lễ thành nhân, lúc chọn công pháp ở Tàng Thư Các, và cả lúc này, đều đã thuận theo ý Tiêu Hàn, mặc cho Tiêu Hàn làm gì thì làm. Trong lòng thầm hô may mắn đã không nhắm vào Tiêu Hàn ngay từ đầu, nếu không, Tiêu Chiến đang hộc máu bên cạnh, e rằng sẽ là kết cục của ông. Cầm lấy. Dưới ánh mắt kinh ngạc lại nghi hoặc của mọi người, Tiêu Hàn nhẹ nhàng dậm chân, một luồng kình phong từ dưới lòng bàn chân sinh ra, thổi mười mấy chai hồng dược lên khỏi mặt đất. Hắn vung tay, mười mấy chai hồng dược bay về phía Tiêu Chiến. Uống đi, nuốt vào. Tiêu Hàn ra lệnh dứt khoát. Ái chà, còn có thể uống sao? Từng cặp mắt chăm chú nhìn người bị thương nặng Tiêu Chiến. Trong mắt Tiêu Chiến cũng lộ ra một tia nghi hoặc, lập tức làm theo, mở nắp bình, uống một ít dược dịch. Dược dịch màu đỏ vào bụng, lập tức hóa thành một luồng năng lượng ấm áp, đi khắp cơ thể, làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn. Có hiệu quả trị liệu này, Tiêu Chiến không chút do dự, ừng ực, uống hết từng chai dược dịch. Yên tĩnh, cả sân vô cùng yên tĩnh, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng cổ họng Tiêu Chiến nuốt nước, vang vọng bên tai họ. Khoảng 2 phút sau, mười mấy chai hồng dược đã bị Tiêu Chiến uống cạn. Tiêu Chiến giang tay chân, vô cùng ngạc nhiên nói, ta vậy mà khỏi rồi. Hú! Con em Tiêu gia đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Một vị đệ tử không nhịn được hoảng sợ nói, thứ này ngoài bôi ngoài da, chẳng lẽ còn có thể chữa nội thương. Từng cặp mắt, rời khỏi Tiêu Chiến, rơi vào Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, giải thích, sinh mệnh chi thủy, có thể bôi ngoài da, cũng có thể uống. Có thể chữa trị bất kỳ nội thương và ngoại thương nào. Dĩ nhiên, những thương thế như gãy tay gãy chân, hay trúng độc, thì tự nhiên không có hiệu quả. Hú! Nhận được sự khẳng định của Tiêu Hàn, con em Tiêu gia từng người kích động không thôi. Thân là con em Tiêu gia, là một người tu hành, họ khó tránh khỏi bị một ít nội thương và ngoại thương. Mấy bình sinh mệnh chi thủy như vậy, có thể kéo họ từ bờ vực cái chết trở về. E rằng, một khi ra mắt, đủ để khiến bất kỳ người tu hành nào cũng phải điên cuồng săn đón. Còn nếu đem so sánh với hồi xuân tán của gia liệt gia tộc, giống như Tiêu Hàn đã nói trước đó, quả thực là một sự sỉ nhục đối với sinh mệnh chi thủy. Tất cả tộc nhân Tiêu gia đều biết, một khi thứ này ra mắt, nguy cơ của Tiêu gia sẽ được giải quyết dễ dàng. Mọi người tránh ra. Tiêu Hàn đột nhiên lên tiếng, con em Tiêu gia xung quanh lập tức lùi về dưới góc tường, nhường cho Tiêu Hàn một khoảng đất trống rất lớn. Những đệ tử kia dù chen chúc, vẫn cố gắng nhường chỗ cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, e rằng hắn còn không biết, một loạt hành động của hắn đã khiến con cháu Tiêu gia không còn bất kỳ nghi ngờ nào đối với hắn, gần như là răm rắp nghe theo. Tiêu Hàn vung tay, trên khoảng đất trống trên mặt đất, lại xuất hiện vô số bình thủy tinh hơi trong suốt. Trong bình thủy tinh chứa đựng không còn là chất lỏng màu đỏ, mà là chất lỏng màu xanh lam như bầu trời. Đây là thứ có thể nhanh chóng hồi phục đấu khí đấu khí chi thủy. Đấu khí chi thủy. Đối mặt với từ ngữ không mấy trôi chảy này, mọi người cảm thấy rất khó đọc. Không sai, chính là đấu khí chi thủy. Tiêu Hàn lướt qua ánh mắt nghi hoặc của mọi người, giải thích, một bình nhỏ đấu khí chi thủy như vậy, có thể trong vòng vài giây, giúp một vị đấu giả dưới tam tinh nhanh chóng hồi phục tu vi. Đối với đấu sư thì cần 5 bình nhỏ, đại đấu sư thì cần 25 bình nhỏ. Giống như sinh mệnh chi thủy vừa rồi, cảnh giới càng cao, liều lượng cần dùng lại càng lớn. Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Tiêu Hàn vốn định lấy ra thuốc đỏ lam cấp 2. Nghĩ đến những bảo vật này, nếu một lần lấy ra quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ khiến một số cường giả đỏ mắt, với tình hình hiện tại của Tiêu gia, không thể chịu nổi sự cướp bóc của cường giả. Vì vậy, hắn chỉ vung tay, trên mặt đất lại xuất hiện 500 chiếc bình màu xanh lá. Đây là... Từng cặp mắt tập trung vào Tiêu Hàn. Đây là thuốc giải độc. Chỉ là thuốc giải độc cấp thấp nhất, có thể hóa giải rất nhiều loại độc tố cấp thấp. Dĩ nhiên, gặp phải độc dược lợi hại, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều, thậm chí không có hiệu quả. Tiêu Chiến thúc thúc Tiêu Hàn nói đến đây, ánh mắt vui đùa nhìn về phía Tiêu Chiến, hay là, chúng ta thử lại lần nữa. Từng cặp mắt cũng nóng rực khóa chặt Tiêu Chiến. Bọn họ từng người đều rất muốn mở mang kiến thức một chút về năng lực của thứ chất lỏng màu xanh biếc nhỏ bé này. Rõ ràng là trời đang nóng nực, nhưng sống lưng Tiêu Chiến lại không khỏi cảm thấy một trận lạnh buốt, ngượng ngùng vội vàng phất tay, không cần, không cần. Lời của cháu, không ai sẽ chất vấn đâu. Ái chà! Một bên, vị trưởng lão Tàn Thư Các hơi sững sờ. Thầm nghĩ Tiêu Hàn thật cao tay, cứ như vậy đã khiến những người này tâm phục khẩu phục. Ngay cả tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến, không chỉ xóa bỏ thành kiến với Tiêu Hàn, mà trong ánh mắt ngược lại còn có một tia tôn kính và sợ hãi. Muốn một người nghe lệnh ngươi, nếu không phải trung thành, vậy thì chỉ có thể là sợ hãi. Đối với Tiêu Hàn, Tiêu Chiến xem như đã sợ hắn rồi. Bây giờ, nếu Tiêu Hàn lại đề cập đến chuyện trở thành gia chủ, e rằng không ai có dị nghị. Nhìn những bình thủy tinh nhỏ xuất hiện từ hư không, trong đại sảnh, người người đều hít một hơi khí lạnh. Thầm than, đây mới là đại thủ bút A, 3.000 bình sinh mệnh chi thủy, 3.000 bình đấu khí chi thủy, 500 bình thuốc giải độc. Quy mô đan dược lớn như vậy, tất cả mọi người ở đây, không ai từng thấy cảnh tượng như thế này. Ngay cả thiếu nữ áo xanh bên cạnh Tiêu Hàn cũng không ngoại lệ, thật lâu không thể hoàn hồn. Bây giờ chúng ta nói chuyện phân chia lợi nhuận. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói, đống dược tề này, là do sư phụ ta vất vả luyện chế. Các ngươi cũng biết, luyện chế đống dược tề này cần một ít nguyên liệu, hơn nữa những nguyên liệu này tương đối khó tìm. Coi như ta là một thành viên của Tiêu gia, việc tiêu thụ cũng không phải là một việc nhẹ nhàng, vậy thì chia đôi đi. Chia đôi. Sắc mặt Tiêu Chiến kinh ngạc. Vốn trong lòng hắn nghĩ Tiêu gia có thể chiếm được 3 phần đã là không tệ rồi, không ngờ Tiêu Hàn lại nhường lợi 5 phần. Với tình hình của Tiêu gia hiện tại, cho dù Tiêu Hàn nói muốn 9 phần, e rằng cũng không ai dám không đồng ý, điều này quả thực là rất chiếu cố Tiêu gia. Tam trưởng lão và Tiêu Chiến nhìn nhau, cùng nói, nếu đây là tấm lòng của Hàn Nhi, thì chúng ta nhận thôi. Được. Tiêu Chiến, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều gật đầu, cũng không từ chối. Chỉ là bốn vị Tiêu Hàn dừng một chút, một bình hồng dược cấp một đổi trong hệ thống cũng cần 25 điểm phiếu, tức là 25 kim tệ. Một bình lam dược cấp một đổi trong hệ thống cần 10 điểm phiếu. Thuốc giải độc cấp một cần 50 điểm phiếu. Những thứ này đều là tiền cả. Mặc dù Tiêu Hàn bây giờ không thiếu tiền, nhưng ai lại đi đối nghịch với tiền chứ? Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn cũng không thể làm ăn thua lỗ. Lại nói, về giá cả, ta có một yêu cầu. Bây giờ hồi xuân tán của gia liệt gia tộc 5 bình bán với giá 250 kim tệ. Ta đề nghị, đợi đến khi họ tăng giá lên 300 kim tệ, chúng ta Tiêu gia hãy bán ra đống dược tề này. 300 kim tệ. Tiêu Chiến cùng ba vị đại trưởng lão liếc nhau. Dược tề tốt như vậy, quả thực đáng giá 60 kim tệ một bình. Đối với đề nghị này của Tiêu Hàn, tự nhiên không có bất kỳ dị nghị nào. Hơn nữa, Tiêu Chiến và ba vị đại trưởng lão trong lòng càng tính toán, gia liệt tất đáng ghét như vậy, đến cửa hàng của họ cướp mối làm ăn, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha gia liệt tất. Tốt, có đống dược tề này, nguy cơ của Tiêu gia cũng coi như được giải trừ. Tiêu Chiến, ngươi nên thực hiện lời hứa của mình đi. Lúc này, vị trưởng lão Tàn Thư Các đột nhiên nói. Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đi lên phía trước nhất, sờ vào nạp giới trong tay, lấy ra một chiếc hộp gấm hình chữ nhật, ngữ khí lộ ra một vẻ cung kính nói, Tiêu Hàn, đây là một trong những tín vật của gia tộc chúng ta. Hy vọng con sẽ bảo quản nó thật tốt, nhớ kỹ, người còn thì kiếm còn. Kiếm. Tiêu Hàn tò mò, nhận lấy hộp gấm. Mở ra, bên trong, bày biện một thanh kiếm sắc gỉ sét. Kiếm dài 3 thước 3. Toàn thân màu đen, trên thân vết gỉ loang lỗ. Ngoài việc mơ hồ toát ra một luồng khí tức cổ xưa, không còn điểm sáng nào khác. Hắn không khỏi nhíu mày, đây căn bản không phải là đà xá cổ ngọc. Chẳng lẽ, đà xá cổ ngọc bây giờ còn không ở trên người Tiêu Chiến? Khi Tiêu Hàn đang nghi ngờ, khóe miệng Tiêu Chiến cũng lộ ra một tia cười khổ, giải thích, thanh bảo kiếm này, dường như từ khi gia tộc ta ra đời đến nay, vẫn được truyền lại. Nó luôn là tín vật truyền thừa của gia tộc chúng ta. Con phải giữ gìn nó thật kỹ. Ừm. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn tò mò, vận dụng giám định thuật. Kết quả khiến Tiêu Hàn hơi kinh ngạc là, giám định thuật hiển thị, kỹ xét kiếm sắc, kiếm dài 3 thước 3, toàn thân màu đen tuyền, trên thân có gỉ sắt, được làm từ kim loại thần bí. Ngoài ra, không có bất kỳ thông tin chi tiết nào khác. Được làm từ kim loại thần bí, Tiêu gia dù sao cũng là một trong bát đại tộc cổ đại, thanh kiếm sắc này rất có khả năng cất giấu bí mật không ai biết. Kiếm là kiếm tốt, nhưng Tiêu Hàn lại không vui nổi. Thứ hắn muốn là đà xá cổ ngọc. Dưới ánh mắt hơi thất vọng của Tiêu Hàn, Tiêu Chiến lại sờ vào nạp giới trong tay, lấy ra một chiếc hộp gấm, đưa cho Tiêu Hàn, nói, ngoài thanh kiếm sắc này, đây cũng là vật truyền thừa của Tiêu gia chúng ta. Thứ này, con cũng phải dùng tính mạng để bảo vệ nó. Hộp gấm không lớn, chỉ to bằng lòng bàn tay. Chẳng lẽ? Ánh mắt Tiêu Hàn vô cùng mong đợi, chậm rãi mở hộp gấm ra. Chỉ thấy, bên trong bày biện một miếng ngọc bội đế hoàng hình dạng kỳ lạ. Trên bề mặt miếng ngọc, còn có những đường phù văn phức tạp. Người có chút kinh nghiệm, liền có thể nhìn ra miếng ngọc này dường như rất phi phàm. Len ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện đấu phá, nhận được mảnh vỡ đà xá cổ ngọc, thưởng điểm kinh nghiệm, 3 triệu điểm. Thưởng điểm phiếu, 600,000 điểm. Len ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp, thăng liền 3 cấp, cấp bậc hiện tại, tam tinh đấu linh. Khi tay Tiêu Hàn chạm vào mảnh vỡ đà xá cổ ngọc, một luồng năng lượng dồi dào từ trong hệ thống chảy ra, hợp vào đan điền của Tiêu Hàn. Cảnh giới của Tiêu Hàn đã từ đấu linh nhập môn, bước vào trung kỳ tam tinh đấu linh. Hô! Tấn cấp! Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Tiêu Hàn. Đặc biệt là tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến. Nếu hắn không nhìn lầm, vừa rồi Tiêu Hàn chỉ vừa chạm tay vào miếng cổ ngọc này, cảnh giới của Tiêu Hàn đã tấn cấp. Với tư cách là tộc trưởng, miếng cổ ngọc này đã được hắn bảo quản rất lâu. Lúc rảnh rỗi, Tiêu Chiến cũng sẽ lấy ra nghiên cứu. Nhưng cuối cùng không thu được gì. Ngược lại là Tiêu Hàn, chỉ vừa chạm vào, tu vi đã tấn cấp. Tiêu Chiến ghen tị thở dài một hơi, có lẽ, đó là mệnh trời đã định. Định rằng Tiêu Hàn có thể từ cổ ngọc nhận được lợi ích, mà hắn Tiêu Chiến lại không có phúc khí này. Dĩ nhiên, Tiêu Chiến nằm mơ cũng không ngờ, miếng cổ ngọc này không có gì kỳ lạ, Tiêu Hàn có thể thăng cấp, hoàn toàn là vì Tiêu Hàn có một cái hệ thống mạnh nhất vạn giới. Nhìn đấu khí dao động mãnh liệt xung quanh Tiêu Hàn, Tiêu Chiến cùng ba vị đại trưởng lão Tiêu gia đều liếc mắt, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Đấu khí dao động như vậy, e rằng Tiêu Hàn đã bước vào cảnh giới đấu linh. Tiêu Hàn đem hộp gấm thu vào túi đồ hệ thống, trong lòng mừng rỡ. Không uổng công hắn một phen khổ tâm. Hắn đứng dậy, thản nhiên nói, tốt, tiếp theo giao cho các ngươi. Huân Nhi, ta cần đi mua đồ, cùng ta ra ngoài dạo chơi đi. À được. Tiêu Huân Nhi mãi đến khi Tiêu Hàn đi đến trước mặt, nàng mới từ trong ngây người tỉnh lại. Không phải vì Tiêu Hàn tăng cao tu vi mà cảm thấy kinh ngạc, tất cả là vì đà xá cổ ngọc. Cha nàng sở dĩ đưa nàng đến Tiêu gia, ngoài việc để nàng có một tuổi thơ vui vẻ, còn muốn Tiêu Huân Nhi có thể nghe ngóng thậm chí là lấy được đà xá cổ ngọc do Tiêu gia quản lý. Khoảnh khắc đà xá cổ ngọc xuất hiện, Tiêu Huân Nhi cũng đã ngẩn người. Chỉ là, vừa nghĩ đến Tiêu Hàn, Tiêu Huân Nhi vẫn dập tắt ý đồ cướp đoạt đó. Nàng thân mật khoác tay Tiêu Hàn, vui vẻ nói, Tiêu Hàn ca ca, chúng ta đi thôi. Sau khi Tiêu Hàn đi, mọi người trong phòng nghị sự cũng bận rộn. Họ đem dược tề trên mặt đất, bí mật cất giấu đi. Ngay khi mọi người làm xong tất cả, chuẩn bị rời đi, một hộ vệ gia tộc vội vã chạy vào, cung kính báo tin, tộc trưởng, bên ngoài có một vị hắc bào nhân đến, không chịu nói lai lịch, nói là có chút chuyện hợp tác, muốn tìm tộc trưởng nói chuyện. Mời vào. Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão liếc nhau. Mặc dù có Tiêu Hàn, nguy cơ của Tiêu gia đã được giải trừ, gia liệt gia tộc đã không đáng lo ngại. Nhưng khách đến từ xa, Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão vẫn bước ra cửa. Ha ha ha, Tiêu tộc trưởng không cần đâu. Lão Phu đã không mời mà đến rồi. Ngoài cửa lớn, truyền đến một tiếng cười già nua. Chỉ thấy, một bóng người toàn thân bao phủ trong chiếc áo choàng đen lớn, dưới ánh mắt của mọi người, không nhanh không chậm bước những bước thông thả đi vào. Ra vẻ sao? Trong mắt Tiêu Chiến lóe lên một tia không vui. Nhưng vì thân phận của đối phương, tia khác thường trong mắt lóe lên rồi biến mất. Hắn thân là tộc trưởng Tiêu gia, tự nhiên không phải là kẻ ngốc. Lão tiên sinh này đến vào lúc này, chắc chắn là vì nguy cơ của Tiêu gia. Đã biết nguy cơ của Tiêu gia, mà còn thông dong đi lại như vậy, đây không phải là ra vẻ thì là gì. Đối mặt với một luyện dược sư không rõ tu vi, Tiêu Chiến cũng không dám quá lỗ mãng, phất tay ra hiệu cho mọi người nhường đường, cười mời Hắc Bào Nhân vào phòng nghị sự. Hắc Bào Nhân cười cười, ánh mắt chú ý đến bức tường sụp đổ bên cạnh, cứ ngỡ là Gia Liệt gia tộc thừa cơ uy hiếp Tiêu gia gây ra. Hắc bào nhân ngầm hiểu, trực tiếp đi lên ghế trên. Nhìn Tiêu Chiến cung kính dâng một ly trà nóng, ông ta mở miệng nói, Tiêu tộc trưởng, hôm nay ta cũng không vòng vo với ngài. Ta hôm nay đến đây, hoàn toàn là vì Lệnh Lan. Lệnh Lan. Tiêu Chiến lẩm bẩm nhắc lại, quét mắt bốn phía, lúc này mới phát hiện đại hội gia tộc hôm nay, con trai hắn lại vắng mặt. Nghĩ lại mấy ngày trước, hắn quả thực có nhờ Tiêu Viêm, tìm vị lão tiên sinh này ra tay, giúp luyện chế đan dược, trợ Tiêu gia vượt qua nguy cơ này. Mặc dù ta và quý gia tộc không có giao tình gì, nhưng đối với con trai ngài Tiêu Viêm, ta lại rất vừa ý, ta đã thu nó làm đồ đệ. Cho nên, Tiêu tộc trưởng đừng sợ ta có ý đồ với Tiêu gia các ngài. Dưới áo choàng đen, Dược lão nhẹ giọng cười nói. Viêm Nhi đã bái ngài làm thầy. Tiêu Chiến đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng mừng rỡ. Theo hắn thấy, Tiêu Viêm có thể bái một vị luyện dược sư nhị phẩm trở lên làm thầy, đây tuyệt đối là phúc lớn của Tiêu Viêm. Dưới áo choàng đen Dược lão gật đầu, vô cùng hài lòng cười nói, Tiêu Viêm thân mang một hỏa song thuộc tính, sức cảm ứng linh hồn cũng không tệ, quả thực là người kế thừa y bát của lão phu tốt nhất. Đa tạ lão tiên sinh đã thu Viêm Nhi làm đồ đệ. Đại ân như vậy, xin nhận Tiêu Chiến một lạy. Tiêu Chiến vừa nghĩ đến có thể có được một người con trai là luyện dược sư, nội tâm vô cùng kích động, hướng về Dược lão cảm kích cúi đầu. Dược lão sao lại nhận đại lễ của Tiêu Chiến, một tia năng lượng bay ra, ngăn Tiêu Chiến lại, khẽ nói, Tiêu tộc trưởng, ngài không cần hành đại lễ này. Thiên phú của Tiêu Viêm, quả thực có tư cách trở thành đệ tử của lão phu. Thôi được, Tiêu tộc trưởng, chuyến này ta đến, hoàn toàn là vì lời cầu của Tiêu Viêm. Ngay khi Tiêu Chiến vừa đứng thẳng người, trên khoảng đất trống xung quanh, đột nhiên xuất hiện vô số bình ngọc nhỏ. Đây là 1,283 bình thuốc chữa thương, tên là Ngưng Huyết Tán. Mặc dù không phải là thuốc chữa thương cực phẩm, nhưng chắc hẳn đủ để Tiêu gia các ngài trong cuộc cạnh tranh này, đánh bại Hồi Xuân Tán của Gia Liệt gia tộc. Dược lão thản nhiên nói, nhẹ nhàng giới thiệu. Mới có 1,830 bình. Một vị đệ tử Tiêu gia không nhịn được nhỏ giọng thì thầm, trong giọng nói lộ ra một vẻ khinh thường, rõ ràng là đang thầm mắng Dược lão keo kiệt. Dưới áo choàng đen, không ai có thể thấy, Dược lão không khỏi nhíu mày. 1,830 bình dược tề, chẳng lẽ đối với một tiểu gia tộc ở Ô Thản Thành mà nói, không phải là một con số lớn sao? Hắn quét mắt các đệ tử Tiêu gia trong sân, sao đám người này từng người đều không hề kinh ngạc hay chấn động trước hắn. Trong ánh mắt, ngược lại còn có một tia khinh thường. Chuyện này, Dược lão trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Lại nói tiếp, Tiêu tộc trưởng, xem như vì đồ đệ của ta Tiêu Viêm, ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngài, những thứ này cứ chia 5 năm đi. Chia 5 năm. Dược lão trên mặt lộ ra một tia đắc ý, dù ông ta từng là dược tôn giả Dược Trần, nhưng trong cốt cách, vẫn hưởng thụ cảm giác được người khác ngưỡng mộ tôn kính. Chỉ là, khi trong lòng ông ta nghĩ như vậy, ông ta lại phát hiện, trên mặt Tiêu Chiến và những người khác, thậm chí còn xuất hiện vẻ khó xử. Chuyện này, Dược lão lại một lần nữa nghi ngờ. Chẳng lẽ ông ta không phải là người mang than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao, sao lại giống như ông ta đang làm khó đám người này vậy? Sắc mặt ông ta nghiêm túc nói, sao vậy, Tiêu tộc trưởng, có chuyện gì khó xử sao? Khó xử thì không có. Chỉ là lão tiên sinh Tiêu Chiến dừng một chút, nghĩ đến có Tiêu Hàn là luyện dược sư, trong lòng cũng đủ tự tin, nói, xin ngài hãy thu hồi những đan dược này. Cái gì? Dược lão ánh mắt ngưng trọng nhìn Tiêu Chiến. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, ông ta bán ra đan dược, mà người khác lại không nhận. Ông ta là ai? Ông ta là dược tôn giả Dược Trần. Nhớ năm đó, biết bao nhiêu người cầu ông nội gọi bà ngoại, muốn cầu một viên đan dược trong tay ông ta mà không được. Giờ đây, Tiêu Chiến lại từ chối nhận đan dược của ông ta, từ chối hợp tác với ông ta. Dược lão cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc, khí lưu xung quanh hỗn loạn, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến. Lão tiên sinh, ngài đừng nghĩ nhiều. Ngài có thể đến Tiêu gia chúng tôi, chính là vinh hạnh lớn lao của chúng tôi. Chúng tôi nhân lực có hạn, không thể phân bổ thêm người để tiêu thụ những đan dược này. Thấy Dược lão tức giận, Tiêu Chiến nhanh chóng giải thích, lão tiên sinh, thực không dám giấu, chúng tôi Tiêu gia đã có được đan dược chữa thương rồi. Những đan dược này của lão tiên sinh nếu giao cho Tiêu gia chúng tôi gần đây không thể tung ra những đan dược này. Nhận đan dược, mà lại không tiêu thụ, đây không phải là đánh vào mặt lão tiên sinh sao? Cho nên Tiêu mổ mới các người đã có được đan dược. Dược lão thần sắc trầm xuống, khinh thường nói, đan dược gì, lấy ra cho ta xem. Chẳng lẽ còn ưu tú hơn Ngưng Huyết Tán của ta? Tiêu Chiến chần chừ một lúc, không dám ngỗ nghịch Dược lão. Sờ vào nạp giới trên tay, lấy ra một bình hồng dược, cung kính đưa cho Dược lão. Dưới áo choàng đen, lại duỗi ra một đôi tay nhỏ trắng nõn. Tiêu Chiến hơi sững sờ, toàn thân cứng ngắc, khóe mắt lại chú ý đến chiếc nhẫn đen cổ xưa trên ngón tay. Chiếc nhẫn này, Tiêu Chiến sợ là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Tiêu tộc trưởng, ta thấy ngài bị người ta lừa rồi. Đây cũng là đan dược sao, đừng nói thành hình, đây quả thực là đem một ít dược thủy đã luyện hóa trộn lẫn vào nhau. Dưới áo choàng đen, truyền đến giọng nói đầy khinh thường của dược lão. Lắc lắc bình thủy tinh trong tay, nhìn dung dịch ống ánh trong suốt, lấp lánh ánh sáng đỏ bên trong, thần sắc lại hơi nghi hoặc, thầm nghĩ, nhưng mà, chất lỏng này chê bai vài câu, dược lão phát hiện, chất lỏng bên trong dường như rất khác biệt. Lập tức mở nắp bình, ngửi thấy một tia khí tức thuần dương bên trong, hơi sững sờ, hỏi, đây là đan dược gì? Giọng nói của dược lão vô cùng kinh ngạc, ông ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua khí tức sinh mệnh nồng nặc như vậy. Đừng nói là ngưng huyết tán của ông ta, mà ngay cả những loại kim sang đan khác, chỉ luận về luồng khí tức sinh mệnh này, e rằng cũng không có ai sánh bằng. Cái này gọi là sinh mệnh chi thủy. Một bên, Tiêu Ninh vô cùng tự hào trả lời trước. Sinh mệnh chi thủy. Dược lão gật đầu, thầm nghĩ, khí tức sinh mệnh nồng nặc như vậy, quả thực xứng với cái tên này. Chỉ là Tiêu tộc trưởng, có thể cho biết, đan dược này là do ai luyện chế? Tiêu Hàn. Tiêu Ninh lại một lần nữa vô cùng tự hào đoạt lời. Tiêu Hàn. Hắc bào nhân toàn thân sững sờ. Lúc này, nhị trưởng lão Tiêu Ưng đột nhiên bước lên, nhân lúc hắc bào nhân đang ngây người, một tay kéo chiếc mũ rộng vành màu đen xuống, lạnh giọng nói, thằng nhóc thối, còn dám ra vẻ với ta. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Trong phòng nghị sự, từng cặp mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắc bào nhân. Hắc bào nhân đang trong cơn ngỡ ngàng, hoàn toàn không ngờ nhị trưởng lão lại dám giật áo choàng của mình, cũng không ngờ mình đã che giấu kỹ như vậy mà cuối cùng vẫn bị bại lộ. Tiêu Viêm, ngươi từng tộc nhân Tiêu gia, trừng mắt lạnh lùng, tức giận chỉ thẳng vào Tiêu Viêm đang đứng phía trước. Tiêu Viêm cảm nhận được những ánh mắt này, như có gai ở sau lưng. Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu danh ngôn, ra vai nhất thời sung sướng, sau đó gánh chịu hậu quả thảm khốc. Thằng nhóc thối. Phát hiện hắc bào nhân quả nhiên là Tiêu Viêm, ngay cả cơn tức trong lòng Tiêu Chiến cũng bùng lên. Một cước, hướng về mông Tiêu Viêm mà đá tới, thằng nhóc thối, ngươi bày trò quỷ gì thế, ngay cả lão tử cũng dám trêu đùa. Phụ thân, con không phải là nhờ sư phụ giúp giải quyết nguy cơ gia tộc sao? Hơn nữa, chẳng phải người thường xuyên dạy con, làm người phải khiêm tốn. Con đây không phải là làm theo lời người sao? Tiêu Viêm sờ vào cái mông đang nóng rát của mình. Vừa rồi một cước của Tiêu Chiến không hề nương tay. Hắn nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt ấm ức. Thằng nhóc thối, lão tử bảo ngươi khiêm tốn. Chứ không có bảo ngươi ngay cả cha ruột cũng phải treo đùa. Tiêu Chiến tức giận đạp gãy một cái ghế, nổi trận lôi đình, từ trong đó nhặt lên một cây gậy gỗ, hung hăng quất về phía lưng Tiêu Viêm. Á, Tiêu Viêm đau đến mức nhảy dựng lên, hét lên một tiếng, cầu xin tha thứ, phụ thân, đau quá. Đau, ngươi còn biết đau à, vừa rồi mở miệng một tiếng Tiêu tộc trưởng. Ngay cả trà ta rót ngươi cũng dám uống. Thằng nhóc nhà ngươi, đúng là ngứa đòn. Tiêu Chiến hận sắt không thành thép, lại quất mạnh vào lưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đau đớn liên tục cầu xin tha thứ, nhảy lên nhảy xuống né tránh, phụ thân, lần sau con không dám nữa. Lần sau, ngươi lại còn dám có lần sau. Tiêu Chiến không biết là thật sự tức giận hay là giả vờ, đuổi đánh Tiêu Viêm, cây gậy trong tay không ngừng rơi xuống người Tiêu Viêm, đánh cho Tiêu Viêm trốn chui trốn lủi. Phụ thân, tha mạng. Hơn nữa không phải con đã nhờ sư phụ luyện chế ra những đan dược đó sao? A-i-a, phụ thân, người còn đánh nữa à, Tiêu Viêm cầu xin tha thứ không thôi, trái né phải nhảy. Nghĩ thầm phòng nghị sự này hôm nay hắn không ở được nữa rồi, dứt khoát chạy thẳng ra ngoài. Hừ, thằng nhóc thối, đừng tưởng ta cứ thế mà bỏ qua. Tiêu Chiến tức giận hung hăng ném cây gậy trong tay về phía Tiêu Viêm. Cuối cùng, nhìn bóng dáng Tiêu Viêm chạy xa, khóe miệng lúc này mới lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhưng ngay sau đó, trên mặt lại đầy vẻ ngưng trọng và u sầu. Tiêu Chiến chậm rãi quay người, như một lão già. Hắn ấy nấy nói, Viêm Nhi đều bị ta làm hư, hôm nay lại dám to gan như vậy. Các vị yên tâm, thân là tộc trưởng, chuyện này nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, không tha cho thằng nhóc thối này. Nghe Tiêu Chiến nói vậy, một vài trưởng bối có chút kinh nghiệm xử thế, tự nhiên đều biết đó không phải là lời thật lòng của Tiêu Chiến. Đại trưởng lão đứng dậy, nói, tộc trưởng, nếu ngài đã đích thân dạy bảo Tiêu Viêm rồi, thì thôi bỏ qua đi. Dù sao đi nữa, Tiêu Viêm cũng là đang giúp Tiêu gia chúng ta, đây không phải đã cầu được nhiều đan dược như vậy sao? Đúng vậy, tộc trưởng, mặc dù Tiêu Viêm quả thực có hơi quá đáng, nhưng cũng may là lòng hướng về Tiêu gia. Người trẻ tuổi mà, có thể hiểu được. Đúng vậy tộc trưởng, đã giáo huấn rồi, cũng không cần phải trừng phạt nữa. Đối mặt với lời của Tiêu Chiến, tất cả đệ tử Tiêu gia, dù trong lòng có tức giận, nhưng Tiêu Chiến đã trừng phạt Tiêu Viêm, cơn giận trong lòng cũng đã nguôi đi không ít. Chật chật chật, lần này thật đúng là trời phù hộ Tiêu gia chúng ta. Không ngờ, Tiêu gia chúng ta lại có thể xuất hiện hai vị luyện dược sư. Đại trưởng lão không khỏi kích động cảm khái. Đặc biệt là Tiêu Hàn tiểu thiếu gia, không, bây giờ là phó tộc trưởng, tuổi còn trẻ đã là nhị phẩm luyện dược sư, thành tựu sau này không thể lường được. Không sai, không chỉ có thiên phú luyện dược sư, về phương diện tu hành, phó tộc trưởng cũng là phượng mao lân giác, ngay cả tộc trưởng của chúng ta một vị đệ tử nói đến đây, cảm nhận được một ánh mắt, liền vô thức ngậm miệng lại. Ai? Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xung quanh các thành viên Tiêu gia, khi tán thưởng Tiêu Hàn, lại không ai tán thưởng con trai hắn Tiêu Viêm. Trải qua chuyện này, hình tượng của con trai hắn Tiêu Viêm coi như đã sụp đổ. Muốn xây dựng lại hình tượng, lại là nói dễ hơn làm. Cộng thêm hai người con trai lớn của hắn là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lại không có hứng thú với vị trí tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến biết, sau này chức tộc trưởng Tiêu gia, không phải Tiêu Hàn thì không còn ai. Vừa nghĩ đến mối quan hệ thù địch giữa Tiêu Hàn và con trai hắn Tiêu Viêm, Tiêu Chiến liền cảm thấy đau đầu không thôi. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, phòng tiếp khách. Hai vị cứ cất kỹ đang dược đi, các vị đã giúp ta một việc, nếu không cảm tạ các vị một chút, trong lòng ta cũng sẽ có khúc mắc. Dưới áo choàng đen, giọng nói già nua nhàn nhạt cười. Ha ha, lão tiên sinh, ngài và ta cũng coi như là quen biết, chỉ là một việc nhỏ thôi, ngài làm vậy thật là quá khách sáo. Nhã Phi tay ngọc cầm hoa, cẩn thận nhận lấy hộp ngọc, nở nụ cười xinh đẹp. Hai vị, ta nghĩ các vị cũng biết vì sao ta muốn mua những dược liệu đó. Dược lão nói đến đây, nhìn Nhã Phi và Cốc Ni. Chỉ là, thần sắc của Cốc Ni và Nhã Phi vô cùng lãnh đạm bình tĩnh đến đáng sợ. Chuyện gì xảy ra, ta là một luyện dược sư, họ không thể không biết ta mua những dược liệu này để làm gì. Nếu đều biết ta là để giúp đỡ Tiêu gia, họ sau đó lại còn dám bán số lượng lớn dược liệu cho gia liệt gia tộc. Họ chẳng lẽ không một chút lo lắng ta sẽ có oán khí với họ sao? Dược lão hôm nay lại một lần nữa kinh ngạc. Chẳng lẽ, luyện dược sư đã không còn quý giá nữa sao? Dược lão trong lòng không khỏi nghĩ lại. Trong tình báo của ông đã biết được, gia liệt gia tộc đã mua 10 vạn kim tệ dược liệu ở Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Những dược liệu này dùng để làm gì, tự nhiên là để luyện chế hồi xuân tán. Hai vị, các vị đều không phải người bình thường, nói thẳng không vòng vo. Không lâu sau, gia liệt gia tộc và Tiêu gia nhất định sẽ có một cuộc chiến kinh tế. Thuốc chữa thương của ta đã cho Tiêu gia, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá là nhà cung cấp dược liệu lớn nhất trong Ô Thản Thành. Ta hy vọng sau này các vị có thể từ chối cung cấp dược liệu cho gia liệt gia tộc. Dược lão vốn không muốn nhúng tay như vậy, chỉ là vì để Tiêu Viêm có thể yên tâm cùng ông đi tu luyện. Lúc này mới giúp Tiêu gia giải quyết những nguy cơ này. Lão tiên sinh, cái này không được. Nhã Phi gương mặt xinh đẹp cười ngượng. Nếu ngươi đồng ý điều kiện của ta, ta có thể vì các ngươi miễn phí luyện chế hai viên tụ khí tán. Dược lão bình tĩnh dụ dỗ. Lão tiên sinh, đây không phải là vấn đề đang dược. Nhã Phi tiếp tục cười, khẽ lắc đầu. Ba viên tụ khí tán, trị giá sợ là 50 vạn kim tệ. Lão tiên sinh Nhã Phi tiếp tục không hề động lòng mà thản nhiên cười. 5 viên. Lão tiên sinh, ngài nghe ta nói. Nhã Phi tiếp tục cười khổ lắc đầu. 10 viên. Giọng nói già nua, hung hăng đập vào ranh giới cuối cùng của Nhã Phi. 10 viên tụ khí tán, đây chính là trị giá hơn 200 vạn kim tệ. Dược lão tin rằng, lần này đủ để khiến Nhã Phi động lòng. Chỉ là, Nhã Phi sau khi kinh ngạc một chút, thầm than lão tiên sinh thật hào phóng, trên mặt lại nhanh chóng khôi phục nụ cười quyến rũ đó, nói, lão tiên sinh, cho dù ngài cho chúng tôi 100 viên tụ khí tán, chúng tôi cũng sẽ không đồng ý yêu cầu của ngài. Vì sao? Giọng nói già nua, trong lúc mơ hồ dồn nén một tia tức giận. Dược lão, đã nổi giận. Lão tiên sinh, nói thật cho ngài biết, trước đây Tiêu Hàn thiếu gia của Tiêu gia đã đến rồi. Tiêu Hàn. Bóng người dưới áo choàng đen, lại không nhịn được rung lên. Sao vậy, lão tiên sinh chẳng lẽ không biết sao? Đôi mắt đẹp của Nhã Phi gắt gao tập trung vào bóng người dưới áo choàng đen, muốn nhìn ra thân phận của đối phương. Nhưng lại không nhìn ra một tia khác thường nào, lúc này mới tiếp tục giải thích, trước khi lão tiên sinh đến, Tiêu Hàn tiểu thiếu gia đã đến. Vừa ra tay đã lấy ra 10 viên tụ linh tán tuyệt phẩm, đưa ra yêu cầu giống hệt lão tiên sinh. 10 viên tụ linh tán tuyệt phẩm. Trong giọng nói nghi ngờ của dược lão, Nhã Phi lấy ra 10 chiếc hộp gấm bằng ngọc. Đối với một luyện dược sư không rõ phẩm giai, nàng cũng không thể dễ dàng đắc tội. Sau khi 10 chiếc hộp ngọc được mở ra, bên trong bày biện 10 viên đan dược màu xanh nhạt với hoa văn rõ ràng. Bề mặt đang dược mượt mà và có ánh sáng lưu chuyển, hương thơm đậm đà, lan tỏa khắp phòng tiếp khách. Nhẹ nhàng ngửi một hơi, liền có thể khiến người ta tâm thần thanh thản. Nhìn 10 viên tụ linh tán này, thần sắc dược lão cũng trở nên có chút ngưng trọng. Ông tự hỏi lòng, e rằng ngay cả ông cũng không thể luyện chế ra loại đan dược tốt như vậy. Nói là vượt qua cực phẩm, cũng không sai chút nào. Mễ Đạt Nhĩ phòng đấu giá, mặc dù sẽ không dễ dàng tham gia vào cuộc chiến giữa các gia tộc, nhưng không dễ dàng tham gia cũng không có nghĩa là sẽ không tham gia. Nếu nói Mễ Đạt Nhĩ phòng đấu giá không can dự, chỉ có thể nói lợi ích hứa hẹn còn chưa đủ để lay động họ. Gia Liệt gia tộc và Mục Tiêu Hàn đã là nhị phẩm, hơn nữa sau lưng còn có luyện dược sư tứ phẩm trở lên, ai có giá trị cao hơn? E rằng không khó để lựa chọn. Cho nên, vào khoảnh khắc Tiêu Hàn kéo áo choàng đen, để lộ trang phục nhị phẩm luyện dược sư, hơn nữa tiện tay đưa ra 10 viên tụ linh tán tuyệt phẩm, Nhã Phi đã đồng ý vô điều kiện tất cả yêu cầu của Tiêu Hàn. Lão tiên sinh, chúng tôi đã đồng ý với Tiêu Hàn tiểu thiếu gia, tuyệt đối sẽ không bán thêm một cốc dược liệu nào cho Gia Liệt gia tộc, sao lại có thể tráo trở mà nhận tụ linh tán của lão tiên sinh chứ? Ánh mắt Nhã Phi lay động, duyên dáng cười nói. Hừ. Dược lão tức giận hừ lạnh một tiếng. Nhã Phi là một thương nhân, không tráo trở mới là lạ. Trong lòng ông đối với điều này khịt mũi coi thường. E rằng, lý do Nhã Phi không nhận tụ linh tán của họ là vì đã hứa với Tiêu Hàn sẽ từ chối lời đề nghị ấy. Làm người lưu lại một đường, sau này dễ gặp mặt. Ngay lập tức, dược lão đứng dậy, hung hăng phất tay áo, tức giận rời khỏi Mễ Đạt Nhĩ phòng đấu giá. Là một luyện dược sư cao cấp được người người kính ngưỡng, ông ta lại liên tiếp hai lần bị người ta từ chối nhận đan dược. Dược lão cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Còn Tiêu Viêm, vào khoảnh khắc bước ra khỏi Mễ Đạt Nhĩ đấu giá hội, hai tay liền siết chặt, vô cùng tức giận quát, đáng ghét, Tiêu Hàn lại là Tiêu Hàn. Lão thiên gia, vì sao lần nào ta cũng bị Tiêu Hàn cướp mất? Một bên, dược lão trong nạp giới lại rơi vào trầm tư, có thể luyện chế đan dược tuyệt phẩm vượt qua cả cực phẩm, lấy ra số lượng lớn sinh mệnh chi thủy, tu vi tiến bộ thần tốc, chẳng lẽ sau lưng Tiêu Hàn cũng có một vị lão gia gia? Len ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ tuyến truyện đấu phá, giúp Tiêu gia vượt qua khủng hoảng kinh tế, hơn nữa thành công ngăn chặn Mễ Đạt Nhĩ đấu giá hội tiếp tục bán dược liệu cho Gia Liệt gia tộc, và ngăn Nhã Phi nhận tụ linh tán của nhân vật chính Tiêu Viêm, thưởng điểm kinh nghiệm 800,000 điểm. Thưởng điểm phiếu 160,000 điểm. Giờ phút này, Tiêu Hàn đang được Tiêu Huân Nhi khoác tay, đã mua xong đồ, đang từ một lò rèn đi ra. Đột nhiên, xung quanh Tiêu Hàn, một luồng đấu khí mãnh liệt chợt sinh ra. Len ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp, cấp bậc hiện tại, tứ tinh đấu linh. Tiêu Hàn ca ca, huynh về rồi. Tiêu Hàn vừa trở lại Tiêu gia, liền thấy Tiêu Mị trong bộ váy đỏ, đứng ở cửa nhà thân mật gọi Tiêu Hàn. Gương mặt nhỏ ngây ngô, đôi mắt vũ mị của Tiêu Mị, khi lướt qua bàn tay ngọc đang khoác tay Tiêu Hàn, trong đôi mắt hiện lên một tia ghen tị. Một bộ váy đỏ, mái tóc cuộn lại, cài một cây trâm hoa mẫu đơn màu hồng. Trang điểm nhẹ nhàng, khi chú ý thấy Tiêu Huân Nhi nhìn mình, đặc biệt là dừng lại trên cây trâm trên đầu, gương mặt hơi ửng hồng, càng tăng thêm một vẻ đẹp vũ mị khó tả. Tiêu Huân Nhi là nữ tử, sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Mị. Nàng sờ vào cổ tay mình, nơi đó cũng có chiếc vòng tay thanh liên mà Tiêu Hàn tặng. Tuy nhiên, kể từ sau chuyện lần trước, Tiêu Huân Nhi dường như đã nhìn thoáng hơn. Đối với chút tâm tư nhỏ mọn này của Tiêu Mị, nàng nhìn thấu mà không nói toạc, tiếp tục khoác tay Tiêu Hàn. Có chuyện gì sao? Tiêu Hàn lướt mắt qua gương mặt Tiêu Mị, hôm nay Tiêu Mị, khí chất và dung mạo đều không tệ, không khỏi nhìn thêm vài lần. Không có. Ta vừa hay muốn ra ngoài một chuyến. Tiêu Mị lúng túng trả lời. Tiêu Hàn gật đầu, cùng Tiêu Huân Nhi vai kề vai, tiến vào đại viện Tiêu gia. Tiêu Hàn tiến vào đại viện Tiêu gia, hoàn toàn không chú ý tới, sau lưng Tiêu Mị đang ảo não dậm chân. Vốn dĩ nàng muốn mời Tiêu Hàn đi dạo chợ đêm, dự định buông bỏ sự dè dặt trong lòng, theo đuổi Tiêu Hàn. Không ngờ sau khi nhìn thấy Tiêu Huân Nhi, đầu óc Tiêu Mị trống rỗng, làm rối loạn những lời đã chuẩn bị sẵn. Bước đi trong đại viện Tiêu gia, từng ánh mắt tôn kính đều hướng về phía Tiêu Hàn. Sau buổi sáng, Tiêu Chiến và Tam Đại trưởng lão đã ra lệnh phong tỏa thông tin nghiêm ngặt. Chuyện liên quan đến sinh mệnh chi thủy và thuốc chữa thương được liệt vào lệnh cấm cao nhất của Tiêu gia. Bất kỳ tộc nhân nào cũng không được nói ra ngoài, ngay cả những đệ tử địa vị thấp hơn trong gia tộc cũng bị nghiêm cấm bàn tán, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Tiêu gia. Dưới lệnh cấm nghiêm ngặt như vậy, dù những đệ tử địa vị thấp hơn không biết chuyện, nhưng tin tức Tiêu Hàn đã là phó tộc trưởng của Tiêu gia vẫn lan truyền nhanh chóng. Chào phó tộc trưởng. Nơi nào Tiêu Hàn đi qua, đệ tử Tiêu gia đều không khỏi dừng chân chào hỏi. Là Tiêu Huân Nhi, nội tâm cũng từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng cho Tiêu Hàn. Lăng gia gia, ngài nói hôm nay ta có nên cướp đoạt đà xá cổ ngọc không? Sau khi Tiêu Huân Nhi và Tiêu Hàn chia tay, đi bộ trong hành lang, bốn bề vắng lặng, nàng dường như tự nói với mình. Tiêu Huân Nhi đến Tiêu gia là có mục đích, đó là tìm kiếm đà xá cổ ngọc do Tiêu gia truyền lại. Trong phòng nghị sự hôm nay, khoảnh khắc Tiêu Huân Nhi nhìn thấy đà xá cổ ngọc, đã có một thoáng động lòng, muốn cưỡng ép cướp đoạt cổ ngọc. Nhưng, cuối cùng vì Tiêu Hàn, nàng vẫn dập tắt sự kích động trong lòng. Vừa nghĩ đến mệnh lệnh của cha, nội tâm Tiêu Huân Nhi liền có chút rối bời. Bị kẹt giữa cha và Tiêu Hàn, Tiêu Huân Nhi cảm thấy vô cùng khó xử. Tiểu thư, mặc dù đó là mệnh lệnh của tộc trưởng, nhưng ta cảm thấy tiểu thư tuân theo lòng mình cũng không sai. Huống chi, tiểu thư không phải là thích thằng nhóc thối Tiêu Hàn đó sao, dù sao sau này cũng là người một nhà, đà xá cổ ngọc ở trên tay tiểu thư hay trên tay Tiêu Hàn, cũng không có gì khác biệt. Trong hư không xung quanh, truyền đến giọng nói già nua hài hước của Lăng Ảnh. Ái chà! Lăng gia gia, ngài nói gì vậy? Tiêu Huân Nhi mặt đỏ bừng, nghĩ đến Tiêu Hàn liên tục tặng hoa cho nàng một năm, mà vẫn không thổ lộ. Trong lòng không khỏi tức giận dậm chân, thầm mắng Tiêu Hàn là một khúc gỗ. Huân Nhi, muội về rồi. Khi Tiêu Huân Nhi đang thầm nghĩ về Tiêu Hàn, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, một giọng nói đột nhiên đánh thức nàng. Nhìn thiếu niên áo đen trước mặt, Tiêu Huân Nhi đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó phượng mi không khỏi nhíu lại, thầm nghĩ, Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi, muội lại cùng Tiêu Hàn đi chơi sao? Giọng điệu của Tiêu Viêm tràn ngập ghen tuông. Tiêu Huân Nhi gật đầu. Huân Nhi, có một chuyện ta đã nghĩ thông rồi. Chuyện gì? Huân Nhi. Lần trước là ta không đúng, ta là con trai nên phải chủ động hơn. Lần trước. Trong đầu Tiêu Huân Nhi hiện lên chuyện mấy ngày trước, khi đó, nàng đang giận Tiêu Hàn, thấy Tiêu Hàn dưới ánh tà dương lại đối xử với Tiêu Ngọc như vậy. Nàng tức giận, tìm đến Tiêu Viêm, muốn Tiêu Viêm hôn mình, để trừng phạt Tiêu Hàn. Cũng may, vào thời khắc cuối cùng, Tiêu Huân Nhi hoàn toàn tỉnh ngộ. Khi nhắm mắt chờ đợi Tiêu Viêm, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Tiêu Hàn. Hóa ra sau khi được Tiêu Hàn tặng hoa một năm, trong lòng nàng đã không thể nào quên được bóng dáng của Tiêu Hàn. Nhờ vậy mà không gây ra sai lầm lớn. Khi Tiêu Huân Nhi đang hồi tưởng lại chuyện này, Tiêu Viêm đột nhiên từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng tím, quỳ một chân trên đất, thâm tình ngẩng đầu nhìn Tiêu Huân Nhi, chân thành nói, Huân Nhi, gặp một người chỉ mất một phút, thích một người chỉ cần một giờ, yêu một người chỉ mất một ngày, nhưng để quên em thì phải mất cả đời. Trong thế giới tình yêu, anh không có gì cả, cũng chẳng biết gì cả. Trong trạm dừng chân của tình cảm, anh nguyện em là vị khách đầu tiên, cũng là chủ nhân vĩnh viễn, cùng anh, đi hết một đời một kiếp. Huân Nhi, làm bạn gái của anh nhé. Ái chà. Tiêu Huân Nhi cho mày, không đành lòng làm tổn thương Tiêu Viêm, nói, Tiêu Viêm ca ca, huynh đứng dậy trước đã, đừng nhất thời xúc động. Huân Nhi, ta không có nhất thời xúc động, đồng ý với ta đi, ta sẽ dùng cả đời để che chở em, cưng chiều em, tuyệt đối không để em chịu nửa điểm tổn thương. Tiêu Viêm tiếp tục nói một cách xúc động. Tiêu Viêm ca ca, huynh đứng dậy trước đã, đứng dậy rồi nói. Tiêu Huân Nhi hai tay đỡ Tiêu Viêm. Nhưng, Tiêu Viêm vẫn quỳ trên mặt đất. Huân Nhi, lần trước là Tiêu Viêm ca ca sai, đừng tiếp tục ở bên Tiêu Hàn, dùng hành động như vậy để trừng phạt ta. Hôm nay, nếu muội không tha thứ, không đồng ý với ta, ta sẽ không đứng dậy. Tiêu Viêm quật cường quỳ trên đất, mặc cho Tiêu Huân Nhi dùng sức thế nào, Tiêu Viêm vẫn không chịu đứng lên. Tiêu Viêm, huynh hà tất phải như vậy? Giọng điệu của Tiêu Huân Nhi có chút lạnh lùng, bỏ luôn hai chữ ca ca. Nàng buông tay Tiêu Viêm ra, vô cùng nghiêm mặt nói, ta nói rõ, ta không thích huynh. Trong lòng ta, đã có người mình thích rồi. Là ai? Tiêu Viêm nghe xong lời này, lập tức tức giận, đứng dậy, quát khẽ, có phải là Tiêu Hàn không? Đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, nàng không phải là người dây dưa. Nàng nặng nề gật đầu. Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, Tiêu Hàn, lại là Tiêu Hàn, sao chuyện tốt nào cũng là của Tiêu Hàn. Tiêu Viêm tức giận hung hăng ném bó hoa trong tay xuống đất. Sau đó tức giận nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, dục vọng lên não, ánh mắt như sói đói, lấp lánh tia sáng điên cuồng, nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi, không, em là của ta, bất cứ ai cũng đừng hòng cướp em khỏi tay ta. Tiêu Viêm ôm chặt lấy Tiêu Huân Nhi, môi hướng về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm rất hối hận ngày đó đã không hôn Tiêu Huân Nhi. Bốp! Cảnh giới của Tiêu Huân Nhi cao hơn Tiêu Viêm, nàng dễ dàng thoát khỏi Tiêu Viêm, hung hăng tát vào mặt Tiêu Viêm một cái, khiến khóe miệng Tiêu Viêm chảy máu, mắt nổi đom đóm, nàng giận dữ nói, Tiêu Viêm, mong huynh tự trọng. Len ken! Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến câu chuyện của đấu phá, chiếm được trái tim của nữ chính Tiêu Huân Nhi, phần thưởng một lần, 1314000 điểm kinh nghiệm. Điểm thưởng, 262.800 điểm. Len ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, tăng liền 2 cấp, đẳng cấp hiện tại, lục tinh đấu linh. Tiêu Hàn vốn đang định cởi áo cởi thắt lưng đi ngủ thì bỗng bật dậy, kinh ngạc thốt lên, khỉ thật, chuyện gì thế này? Lại có thể thăng cấp, mà còn là tăng liền 2 cấp. Cảnh giới ban đầu của Tiêu Hàn đang là tứ tinh đấu linh trung kỳ. Từ tứ tinh đấu linh lên ngũ tinh đấu linh chỉ cần 75 vạn điểm kinh nghiệm. Bây giờ nhận được 1.314.000 điểm kinh nghiệm, cộng thêm số điểm vốn có, tu vi của Tiêu Hàn đã vượt qua ngũ tinh đấu linh, bước vào lục tinh đấu linh sơ kỳ. Hắn ngạc nhiên lật xem lại tin nhắn lịch sử trong hệ thống, nhìn thấy dòng thông báo kia, Tiêu Hàn lại càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì, sao lại chiếm được trái tim của Huân Nhi? Ta vừa rồi chỉ cởi quần áo định đi ngủ thôi mà, ta có làm gì đâu chứ? Vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Hàn bỗng cứng đờ, nụ cười đông cứng trên môi. Bởi vì hắn phát hiện, Thất Thải Thôn Thiên Mãn không biết từ lúc nào đã lượn lờ trên khoảng đất trống trong phòng hắn. Trên người Thất Thải Thôn Thiên Mãn, luồng sáng bảy màu phun trào, trên chiếc trán nhỏ nhắn của nó lại hiện ra ngũ quan của một người. Khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút, giữa đôi mày lại toát lên một vẻ quý phái độc nhất vô nhị. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tiêu Hàn khẽ giật mình. Con rắn nhỏ bay lượn lên giữa không trung, nó không thích cái cảm giác phải ngước nhìn người khác. Khi lên đến một độ cao nhất định, nó mới quan sát Tiêu Hàn. Đôi mắt linh động dường như có thể xuyên thấu vạn vật, sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn. Giọng nói êm tai nhưng lại mang theo một tia tức giận từ đôi môi đỏ mọng vang lên, ngươi thật to gan, dám xem bản vương là sủng vật. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vừa định giết Tiêu Hàn, nhưng vì ý thức của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, nàng phát hiện hễ nảy sinh ý định động thủ với hắn, nàng liền không thể khống chế được hành động của cơ thể này. Ha ha, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, là phụ nữ, được người ta cưng chiều chẳng lẽ không tốt sao? Tiêu Hàn đắc ý cười. Ngươi đôi mắt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương như muốn tóe lửa, vừa nghĩ đến những ngày qua Tiêu Hàn vuốt ve Thất Thải Thôn Thiên Mãn, cả người đều bị hắn sờ soạng, trong lòng liền bùng lên ngọn lửa giận ngút trời. Nàng muốn lao tới giết hắn, nhưng cơ thể lại không nghe theo mệnh lệnh. Đừng cố chấp nữa, bây giờ người căn bản không thể khống chế được cơ thể mới này đâu. Huống hồ, thu ngươi làm sủng vật vốn là chuyện ngươi đã đồng ý, Tiêu Hàn không hề sợ hãi cười nói. Nói bậy, bản vương đồng ý với ngươi lúc nào? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương phản bác. Ngươi quên rồi sao, Nữ Vương điện hạ tôn kính của ta đã nói, khi ngươi có được dị hỏa, ta cũng sẽ có được thứ ta muốn. Ngươi có được dị hỏa, ta có được thứ ta muốn, đây vốn dĩ là một cuộc giao dịch mà. Tiêu Hàn cười vô cùng đắc ý, giao dịch. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bình tĩnh đến đáng sợ, thì ra toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy do Tiêu Hàn sắp đặt. Nực cười cho nàng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cứ ngỡ tu vi cao thâm, cứ ngỡ mọi thứ đều không thoát khỏi lòng bàn tay mình. Không ngờ cuối cùng vẫn nhảy vào cái hố mà Tiêu Hàn đã đào sẵn. Ngươi tự tìm cái chết. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nổi giận, cái đuôi rắn nhỏ quất mạnh xuống, tạo ra một tiếng xé gió sắc bén, không khí bị ma sát tóe ra một tia lửa rực rỡ, bắn thẳng về phía Tiêu Hàn. Chỉ là, khi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ còn cách Tiêu Hàn một mét, cơ thể lại đột ngột dừng lại giữa không trung. Nhìn Tiêu Hàn ở ngay trước mắt, nàng tức giận gầm lên, chết tiệt, nó lại quyến luyến ngươi đến thế. Không chỉ vậy, vì sự kháng cự của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, ngũ quan của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bắt đầu trở nên trong suốt. Ý thức của nàng dần dần bị ý thức của Thất Thải Thôn Thiên Mãn áp chế trở lại. Ngay khoảnh khắc khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sắp biến mất, đôi mắt sắc như dao găm của nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, "Nhân loại, ngươi đừng đắc ý, lần sau bản vương tỉnh lại, hy vọng ngươi vẫn còn may mắn như vậy." 3 ngày sau, Tiêu gia vô cùng yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại dấy lên sóng to gió lớn. Gia Liệt gia tộc cậy mình có Hồ Xuân Tán trong tay nên điên cuồng khiêu khích, từng bước ép sát ranh giới cuối cùng của tộc Áo Ba và Tiêu gia. Bọn chúng còn ra tay lôi kéo cả những khách hàng trung thành cuối cùng của hai nhà, khiến cho các phường thị của Tiêu gia và tộc Áo Ba vắng như chùa Bà Đanh. Trong 3 ngày qua, tộc Áo Ba đã không chỉ một lần mời Tiêu gia cùng họ hiệp đồng tác chiến, dù không diệt được Gia Liệt gia tộc thì cũng phải giết bằng được vị nhất phẩm luyện dược sư trong tộc bọn chúng. Đề nghị này dĩ nhiên bị Tiêu Chiến và 3 vị trưởng lão dứt khoát từ chối. Sự việc kéo dài đến ngày thứ 5, tộc Áo Ba thật sự không thể ngồi yên được nữa, bèn dẫn theo tinh nhuệ trong tộc xông vào đại viện của Gia Liệt gia tộc. Kết quả, không những không giết được vị nhất phẩm luyện dược sư kia mà ngược lại còn chọc giận hắn, khiến hắn điên cuồng luyện chế một lượng lớn Hồi Xuân Tán cho Gia Liệt gia tộc. Qua trận này, Tiêu gia mới biết, thì ra trong Gia Liệt gia tộc cũng có một vị cường giả cảnh giới đấu linh và 6 vị đại đấu sư, một đội hình đáng sợ. Về phần tộc Áo Ba, họ đã tổn thất thảm trọng. Trong tộc Áo Ba vốn có 7 vị đại đấu sư, sau trận chiến này, 5 vị đã hy sinh, còn lại vô số đệ tử tinh anh khác cũng bỏ mạng. Tộc Áo Ba đã hoàn toàn trở thành một gia tộc hạng 2. Vì còn có Tiêu gia, Gia Liệt gia tộc đã không trực tiếp tiêu diệt tộc Áo Ba. Tiêu gia đã có truyền thừa mấy trăm năm ở Ô Thản Thành, đối mặt với Tiêu gia, Gia Liệt gia tộc cũng không dám tùy tiện khai chiến, chỉ sợ Tiêu gia cũng có cường giả cảnh giới đấu linh trấn giữ. Mặc dù Gia Liệt gia tộc không khai chiến với Tiêu gia, nhưng trong cuộc chiến kinh tế lại càng thêm ngông cuồng, không chút kiêng dè sử dụng đủ loại thủ đoạn hèn hạ. Mặt khác, Gia Liệt gia tộc dựa vào số tiền kiếm được mà ra sức chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực, dường như có tham vọng nuốt chửng cả 2 đại gia tộc Tiêu gia và Áo Ba, thay đổi hoàn toàn thế chân vạc ở Ô Thản Thành. Trong 5 ngày này, Các đệ tử Tiêu gia đều bế quan không ra, chăm chỉ nghiên cứu ảnh phân thân thuật. Ảnh phân thân thuật có thể hỗ trợ tu luyện, làm ít công to, đủ để khiến bất kỳ thế lực nào cũng phải động lòng. Vì vậy, Tiêu Chiến đã hạ tử lệnh, không được nhắc đến bí thuật này ở bên ngoài, và trừ khi đến thời khắc sinh tử, tuyệt đối không được sử dụng nó khi Tiêu gia chưa đủ lớn mạnh. Để bảo vệ Tiêu gia tốt hơn và khiến một số thế lực phải kiêng dè, sau khi đánh bại Gia Liệt gia tộc, Tiêu Chiến đã trực tiếp loan tin Tiêu Hàn và Tiêu Viêm đã bái sư một vị luyện dược sư. Hơn nữa, Tiêu Chiến còn tuyên truyền khắp nơi rằng Tiêu Hàn đã là nhị phẩm luyện dược sư, và sau lưng cả Tiêu Viêm lẫn Tiêu Hàn đều có một vị luyện dược sư cao cấp. Dĩ nhiên, đó là chuyện của sau này. Tiêu Hàn thiếu gia, đây là xích sắt được chế tạo theo yêu cầu của ngài. Tại một lò rèn của Tiêu gia, sáu vị đệ tử Tiêu gia cung kính ôm sáu sợi xích sắt nặng trịch đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Xích sắt ánh lên sắc bạc lấp lánh. Tiêu Hàn chạm vào những sợi xích, rồi thu toàn bộ chúng vào trong không gian hệ thống, đoạn hỏi, tất cả bao nhiêu tiền? Tiêu Hàn thiếu gia, bây giờ ngài đã là phó tộc trưởng, cũng là người một nhà, ta thấy không cần thanh toán đâu ạ. Chủ tiệm rèn lấy lòng nhìn Tiêu Hàn. Không được, chính vì ta là phó tộc trưởng của Tiêu gia, ta càng phải làm gương. Huống hồ, những thứ này ta dùng cho việc riêng. Nói đi, tất cả bao nhiêu tiền? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Tổng cộng 60 kim tệ. Theo ưu đãi giảm giá cho đệ tử Tiêu gia, cuối cùng ngài cần thanh toán 42 kim tệ. Được. Tiêu Hàn từ trong hệ thống dùng 42 điểm thưởng đổi ra 42 kim tệ, đưa cho chủ tiệm rèn. Sau khi chủ tiệm rèn rời đi, Tiêu Huân Nhi đứng bên cạnh không nhịn được hỏi, Tiêu Hàn ca ca, huynh cần nhiều xích sắt như vậy để làm gì? Đây là một bí mật không thể nói. Tiêu Hàn ra vẻ cao thâm cười cười. Sau trận chiến với Tiêu Viêm trong lễ thành nhân, Tiêu Hàn đã có nhận thức mới về hệ thống. Trong tuyến câu chuyện tiếp theo, những sợi xích này sẽ có công dụng rất lớn. Hừ, keo kiệt. Tiêu Huân Nhi chu môi, nhưng đôi mày giãn ra, khuôn mặt tươi cười, chẳng có chút gì là không vui. Đứng bên cửa sổ, Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Hàn nhìn xuống con đường vắng vẻ người qua lại. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy phường thị của Gia Liệt gia tộc ở cuối phố, người đông nghìn nghịch, tiếng chửi mắng không ngớt. Tiêu Chiến thúc thúc quả là nhẫn nại, đã 7 ngày rồi mà vẫn chưa tung ra những đan dược kia của Tiêu Hàn ca ca. Tiêu Huân Nhi không khỏi thán phục. Tại quầy hàng của Gia Liệt gia tộc, đám đông lính đánh thuê đang chen chúc, phơi nắng xếp hàng. Vì đan dược có hạn, không ít người còn đánh nhau. Nhu cầu thị trường đối với Hồi Xuân Tán vượt xa số lượng mà Gia Liệt gia tộc có thể cung cấp. Người đông của khó, dưới sự cám dỗ của lợi ích khổng lồ, Gia Liệt gia tộc cũng dần cảm thấy không thỏa mãn. Trong vòng 7 ngày, giá của Hồi Xuân Tán đã tăng vọt, từ 100 kim tệ một hộp lên thẳng 400 kim tệ, giá cả tăng gấp 4 lần. Việc tăng giá hàng hóa với biên độ lớn như vậy tự nhiên đã gây ra sự phản cảm mạnh mẽ từ phía lính đánh thuê. Nhưng họ có thể làm gì được chứ? Hồi Xuân Tán chỉ có một nơi bán, không có chi nhánh. Nếu không mua, sẽ có lính đánh thuê khác mua. Đối mặt với hiện thực này, những lính đánh thuê chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận bị chèn ép. Được rồi, còn một phút nữa. Một phút sau, Hồi Xuân Tán sẽ bắt đầu bán, hôm nay chỉ bán 100 hộp. Trước quầy hàng, vang lên tiếng cười đắc ý của tên tiểu nhị bên trong. Nghe người bán của Gia Liệt gia tộc nói vậy, đám lính đánh thuê trước cửa hàng càng thêm sốt ruột. 100 hộp, điều này có nghĩa là rất nhiều người hôm nay đã phải chờ đợi công cốc. Phường thị của Tiêu gia cũng có bán thuốc trị thương, mà giá cả còn tốt hơn bọn họ. Ngay khi Gia Liệt gia tộc chuẩn bị bán đan dược, trong đám đông vang lên một tiếng hét lớn. Mẹ kiếp, lại nghĩ ra cái trò quê mùa này để cướp chỗ của ta. Một tên lính đánh thuê không nhịn được chửi bới. Tiếng hô của gã lính đánh thuê không gây ra gợn sóng gì lớn trong đám đông, không một ai vì thế mà lay chuyển. Khi mọi người chẳng thèm để ý, một gã tráng hán bỗng trèo lên nóc nhà, giơ cao một chiếc bình lớn trong tay rồi ném mạnh xuống đất. Tiếng bình vỡ tan đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó, gã tráng hán hét lên một tiếng, rút thanh trường kiếm bên hông, cắn răng rạch một vết cắt sâu hoắm dài 3 cm trên cánh tay. Máu tươi tuôn ra xối xả, chảy dọc theo mái hiên xuống đất, nhuộm đỏ cả một mảng. Gã tráng hán cố nén cơn đau rát, mở nắp chiếc bình thủy tinh trong tay, đổ thứ chất lỏng đỏ óng ánh bên trong lên vết thương. Khi chất lỏng màu đỏ chạm vào vết thương, một luồng hồng quang mờ ảo lóe lên. Dưới mắt mọi người, vết thương từ từ thu nhỏ lại, một lát sau, gã tráng hán khẽ lau qua, vết thương ban đầu đã hồi phục như cũ. Trời ơi, vết thương lành lại rồi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh này, dù có đánh chết đám lính đánh thuê, họ cũng không tin trên đời lại có thánh vật chữa thương như vậy. Vết máu trên mặt đất, quần áo dính máu của gã tráng hán, tất cả đều chứng minh rằng những gì vừa xảy ra là thật. Vô số cặp mắt lập tức trở nên nóng rực. Thuốc trị thương cầm máu nhanh và hồi phục tức thì như vậy, quả thực là thần dược không thể thiếu khi đi xa. Đây chính là sinh mệnh chi thủy mới nhất của phường thị Tiêu gia. Không chỉ có thể bôi ngoài da trị ngoại thương, mà còn có thể uống để trị nội thương. Về giá cả, 5 bình chỉ bán 300 kim tệ, còn rẻ hơn của gia liệt gia tộc. Ngoài sinh mệnh chi thủy, còn có đấu khí chi thủy giúp hồi phục đấu khí nhanh chóng, và cả thuốc giải độc nữa. Các ngươi từng người như heo, bị gia liệt gia tộc làm thịt mà còn thấy vui sao? Còn không mau rút lui. Gã tráng hán ra lệnh một tiếng, đám lính đánh thuê sững sờ trong giây lát, rồi ùn ùn kéo đi, điên cuồng chạy về phía phường thị của Tiêu gia. Cả khu chợ nhất thời đất rung núi chuyển, bụi bay mù mịt. Gã tráng hán đứng trên nóc nhà, đợi đám người này đi khỏi, bèn thản nhiên nhìn đám đệ tử gia liệt gia tộc, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn từ trong túi lấy ra một huy hiệu của Tiêu gia, đầy kiêu khiếp đeo lên ngực. Ánh mắt của đám đệ tử gia liệt gia tộc nhìn hắn như muốn tóe lửa. Cuối cùng cũng ra tay rồi. Khóe miệng Tiêu Hàn mỉm cười. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở các phường thị khác trong Ô Thản Thành. Khi màn đêm buông xuống, trong đại sảnh của gia liệt gia tộc, không khí vô cùng ngột ngạt. Trên bàn trong đại sảnh, bày 3 chiếc bình thủy tinh. Phía dưới, ngồi không ít con cháu của gia liệt gia tộc. Ngay trong cuộc họp cấp cao như vậy, ở vị trí bên cạnh thủ tọa, một thanh niên áo trắng đang uể oải tựa vào ghế. Thanh niên này có dung mạo khá tuấn tú, chỉ là đôi đồng tử lại đục ngầu. Một tay hắn đang từ từ luồn vào trong vạt áo của một thị nữ xinh đẹp bên cạnh, ngang nhiên sàm sỡ như chốn không người. Về phần thị nữ xinh đẹp kia, toàn thân run rẩy, giận mà không dám nói, trong mắt đã ngấn lệ. Gia Liệt Tất trong lòng thầm mắng một tiếng lão sát quỷ, nhưng trên mặt lại cung kính lấy ra một bình chất lỏng màu đỏ, đưa tới trước mặt thanh niên, sắc mặt ngưng trọng nói, đây chính là thuốc trị thương mà phường thị Tiêu gia vừa tung ra, sinh mệnh chi thủy. Rốt cuộc là do ai luyện chế, chúng ta tạm thời vẫn chưa có thông tin. Nhưng chúng ta đoán, rất có khả năng liên quan đến vị luyện dược sư thần bí mà chúng ta gặp ở phòng đấu giá mấy ngày trước. Luyện dược sư. Nghe ba chữ này, bàn tay của thanh niên áo trắng cuối cùng cũng dừng lại. Hắn liếc nhìn bình thủy tinh trong tay Gia Liệt Tất, toàn thân giật mình, rút bàn tay đang du động trên người thị nữ ra. Thanh niên áo trắng ngồi thẳng dậy, nhận lấy bình thủy tinh, mở nắp bình, ngửi mùi chất lỏng bên trong, lông mày nhíu lại càng chặt, trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Hắn lại đổ ra một chút chất lỏng màu đỏ lên ngón tay, xoa vài lần rồi liếm thử. Vẻ sợ hãi trong mắt càng thêm nồng đậm. Cả người hắn đứng bật dậy, đặt chiếc bình lên bàn bên cạnh, hướng về phía Gia Liệt Tất thản nhiên nói, Gia Liệt tộc trưởng, loại dược dịch này không phải người thường có thể luyện chế được. Phẩm cấp của nó ít nhất cũng phải trên ngũ phẩm. Người như vậy, không chỉ ta, mà ngay cả sư phụ tam phẩm của ta cũng không đắc tội nổi. Gia Liệt tộc trưởng, cảm ơn sự khoản đãi của ngài mấy ngày nay, ta, Liễu Tịch, xin cáo từ. Tiêu Hàn ca ca, 5 ngày sau, đạo sư của Học viện Già Nam sẽ đến Ô Thản Thành tuyển sinh, lúc đó Tiêu Hàn ca ca có tham gia không? Tiêu Hàn và Tiêu Huân Nhi rời khỏi tiệm rèn, đi dạo bên bờ sông một lúc rồi mới trở về Tiêu gia. Vừa về đến nơi, họ liền bị Tiêu Chiến mời vào thư phòng. Nguyên nhân là, thuốc đỏ và thuốc xanh của Tiêu Hàn quá hot, vừa ra mắt đã bị tranh giành sạch sẽ. 1.000 bình sinh mệnh chi thủy, 1.000 bình đấu khí chi thủy và 100 bình thuốc giải độc đã bị tranh mua hết sạch. Không chỉ vậy, ngay cả những khách hàng quen của Tiêu gia vốn đã ngã về phía gia liệt gia tộc cũng lũ lượt đích thân đến Tiêu gia, mang theo lễ vật, suýt nữa làm sập cả ngưỡng cửa, chỉ để cầu xin được quyền mua sinh mệnh chi thủy, đấu khí chi thủy và thuốc giải độc. Để duy trì những khách hàng cũ này, việc làm khó dễ là có, ai bảo mấy ngày trước họ bỏ Tiêu gia để qua lại với gia liệt gia tộc chứ. Sau khi trút giận, Tiêu Chiến vẫn ưu tiên cho họ quyền mua hàng theo lối đi nội bộ. 3.000 bình sinh mệnh chi thủy, 3.000 bình đấu khí chi thủy và 100 bình thuốc giải độc chỉ trong một ngày đã bán hết sạch. Thế là, họ lại muốn gọi Tiêu Hàn để thúc giục sư phụ của hắn luyện chế thêm đan dược. Sau khi bán hết số thuốc này, theo tỷ lệ chia đôi, Tiêu Hàn trừ đi giá vốn, chỉ trong một ngày đã kiếm lời 4 vạn kim tệ. 4 vạn kim tệ, đối với Tiêu Hàn hiện giờ có hơn 4.300.000 điểm thưởng, hoàn toàn không đáng để vào mắt. Nhưng ai lại đi gây sự với tiền bạc chứ? Vì Tiêu gia, Tiêu Hàn lại một lần nữa đổi ra 2 vạn bình thuốc đỏ, 5 vạn bình thuốc xanh và 5.000 bình thuốc giải độc. Khi những thứ này được lấy ra, Tiêu Hàn mơ hồ nhớ rằng thư phòng của Tiêu Chiến đã bị hắn chất đầy. Vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Chiến và ba vị đại trưởng lão lúc đó, cầm suýt nửa chạm đất. Ra khỏi thư phòng của Tiêu Chiến, Tiêu Huân Nhi vẫn như thường lệ khoác tay Tiêu Hàn, hỏi han hắn. Sẽ đi. Chỉ riêng việc Học viện Già Nam có dị hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tiêu Hàn nhất định phải đến đó một chuyến. Hơn nữa, ngoài Vẫn Lạc Tâm Viêm, Học viện Già Nam còn có rất nhiều cơ duyên đang chờ Tiêu Hàn đến cướp đoạt. Huân Nhi, đợi ta lấy được tư cách nhập học của Học viện Già Nam, ta sẽ xin nghỉ phép ra ngoài lịch lãm. Đến lúc đó, muội sẽ có một thời gian không gặp được Tiêu Hàn ca ca đấy. Khi ấy, muội có nhớ Tiêu Hàn ca ca không? Tiêu Hàn cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác đã ở đấu khí đại lục gần 2 năm rồi. Trong 2 năm này, tu vi của Tiêu Hàn cũng từ đấu khí thất đoạn ban đầu, vượt qua đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đạt đến cảnh giới lục tinh đấu linh sơ kỳ. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi có được tư cách nhập học của Học viện Già Nam, hắn sẽ xuyên không đến các vị diện khác. Đó là chuyện của 5 ngày sau. Hừ, ta mới không nhớ huynh đâu. Tiêu Huân Nhi miệng thì nói vậy, nhưng tay khoác lấy Tiêu Hàn lại càng siết chặt hơn. Bị Tiêu Huân Nhi kéo đi như thế, không biết có phải do hành lang quá hẹp hay không, con đường rõ ràng đủ cho ba người đi song song, nhưng khi đi, cổ tay của Tiêu Hàn lúc nào cũng vô tình chạm vào người nàng. Cảm giác khác lạ khiến tâm trí Tiêu Hàn không khỏi xao động. Những cú chạm vô tình cũng làm Tiêu Huân Nhi mặt đỏ bừng. Sau khi đi qua mấy dãy hành lang, nàng không nhịn được nữa, Tiêu Hàn rõ ràng có cảm giác với nàng, nhưng đáng giận là hắn cứ không chịu tỏ tình. Bây giờ nàng đã qua lễ thành nhân, không còn là một cô bé nữa. Dáng người đã có phần nảy nở, dưới lớp áo xanh nhạt, đường cong kiêu hãnh ẩn hiện, mang theo nét ngây ngô của thiếu nữ. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tiêu Hàn, gò má Tiêu Huân Nhi đỏ ửng như quả táo chín, nàng ngượng ngùng nói, "Tiêu Hàn ca ca." Huynh khụ khụ, Tiêu Hàn ho khan hai tiếng, hai tay đặt lên vai Tiêu Huân Nhi. 5 ngày sau, hắn sẽ phải rời đấu khí đại lục ít nhất 3 tháng. Ở trên đấu khí đại lục này, vẫn còn một nhân vật chính là Tiêu Viêm. Trời mới biết sau khi hắn đi, có ai sẽ thừa cơ xen vào hay không. Thêm vào đó, Tiêu Huân Nhi xinh đẹp tuyệt trần như vậy, hệ số nguy hiểm rất cao. Đối với một số việc, Tiêu Hàn cảm thấy cần phải làm cho nó ngã ngủ. Tiêu Hàn hai tay đặt lên vai Tiêu Huân Nhi, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, vô cùng nghiêm túc nói, "Huân Nhi, ta thích muội." A, đầu óc Tiêu Huân Nhi trống rỗng, không ngờ Tiêu Hàn lại tỏ tình vào lúc này. "Huân Nhi, ta nói ta thích muội." Tiêu Hàn lại một lần nữa trịnh trọng nói. "Tiêu Hàn ca ca, huynh vừa nói gì vậy, ta không nghe rõ." Dưới ánh trăng, tim Tiêu Huân Nhi đập thình thịch. Không có hoa tươi, không có nến, không có lễ nghi, càng không có pháo hoa. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc này, trời đất chứng giám, Tiêu Hàn đắm đuối nhìn Huân Nhi, lớn tiếng hét lên, "Huân Nhi, ta nói ta thích muội. Làm bạn gái của ta nhé." Giọng nói to rõ của Tiêu Hàn, trong đêm yên tĩnh này, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của đại viện Tiêu gia. "Tiêu Hàn ca ca." Tiêu Huân Nhi trong lòng vui sướng khôn xiết, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt long lanh, đôi môi hé mở, nàng lém lỉnh đáp, "Tiêu Hàn ca ca, ta vẫn chưa nghe rõ." "Ách." Nhìn bộ dạng của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Hàn hơi sững sờ. Sau đó, khóe miệng hắn cong lên, đồng tử lóe lên một tia gian tà, "Huân Nhi, nếu tất cả là vì ta nói chưa đủ rõ ràng, vậy thì e rằng không có gì có thể biểu đạt lòng ta với muội hơn thế này nữa." Đối với Tiêu Hàn và Tiêu Huân Nhi, đêm nay chắc chắn là một đêm vui vẻ. Đối với một số người trong đại viện Tiêu gia, đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Ở ba góc của đại viện Tiêu gia, đều nghe thấy tiếng hét vừa rồi của Tiêu Hàn. Ba người họ, hai người nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ và tàn nhẫn. Còn người kia, một cô gái mặc váy đỏ, thì lặng lẽ chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, âm thầm chúc phúc cho Tiêu Hàn và Tiêu Huân Nhi. "Len ken. Chúc mừng ngài, nhất phẩm luyện dược sư Liễu Tịch đã rời khỏi gia liệt gia tộc, khiến cho hắn không thể mạo phạm Tiêu Huân Nhi, và Tiêu Huân Nhi cũng không thể giết hắn, đồng thời ngăn chặn việc một năm sau, gia liệt gia tộc mang theo sư phụ của Liễu Tịch đến Tiêu gia báo thù." Lật đổ tuyến câu chuyện của đấu phá, phần thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm. Điểm thưởng, 20.000 điểm. "Chuyện gì thế?" Đưa Tiêu Huân Nhi đang thẹn thùng về sân của nàng, Tiêu Hàn đi trong hành lang, không khỏi tò mò hỏi, "Tiểu ngải, sao Liễu Tịch lại rời khỏi gia liệt gia tộc?" "Len ken. Chủ nhân, Liễu Tịch không phải rời đi, nói đúng hơn là bỏ trốn." Hệ thống Tiểu ngải trả lời. "Bỏ trốn?" Tiêu Hàn càng thêm nghi hoặc. "Hắn còn chưa làm gì mà." "Đúng vậy, chủ nhân." Hệ thống Tiểu ngải giải thích, "Liễu Tịch khi nhìn thấy thuốc đỏ và thuốc xanh của chủ nhân, à, chính là sinh mệnh chi thủy mà Tiêu gia đang bán. Hắn nhận ra luyện dược sư luyện chế sinh mệnh chi thủy ít nhất phải từ tứ phẩm trở lên. Liễu Tịch tự biết không thể trêu vào, nên đã trực tiếp rời khỏi thành trong đêm, chạy mất rồi." "Ách." Tiêu Hàn âm thầm tắt lưỡi. Thầm nghĩ tên Liễu Tịch này tuy là loại động vật nửa người dưới, nhưng cũng có chút đầu óc. Từ sinh mệnh chi thủy mà biết được hắn, Tiêu Hàn không thể chọc vào. Đây cũng là một sơ suất của Tiêu Hàn. Dĩ nhiên, điều này cũng không thể trách hắn được, chẳng lẽ lại bắt hắn phải từng bước một đi luyện dược sao? Dù sao như thế cũng quá nhàm chán. "Liễu Tịch bỏ chạy như vậy, đúng là làm rối loạn kế hoạch của ta." 6 sợi xích sắt mà Tiêu Hàn mua ở tiệm rèn hôm nay, chính là có công dụng lớn, là để chuẩn bị cho tuyến câu chuyện tiếp theo. Theo diễn biến của câu chuyện gốc, Tiêu Hàn đã khiến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không còn cung cấp dược liệu cho gia liệt gia tộc. Gia Liệt gia tộc dù có một số thương nhân dược liệu ngã về phía mình, cũng không thể đáp ứng nhu cầu thị trường. Muốn tiếp tục cuộc chiến kinh tế với Tiêu gia, Gia Liệt gia tộc nhất định phải đi ra ngoài thành để mua dược liệu với giá cao. Đây chính là một cơ hội cho Tiêu Hàn. Khi đó, nhân vật chính Tiêu Viêm sẽ đến con đường mà Gia Liệt gia tộc phải đi qua, nửa đường hủy đi dược liệu của bọn chúng, đẩy Gia Liệt gia tộc vào tuyệt vọng. Đối với Tiêu Hàn, chỉ cần ra tay trước Tiêu Viêm, hủy đi số dược liệu đó là có thể phá vỡ tuyến câu chuyện và nhận điểm kinh nghiệm. Hơn nữa, Tiêu Hàn còn có thần thông rút lấy. Trận chiến trên lôi đài với Tiêu Viêm trong lễ thành nhân đã cho hắn biết, thần thông này ngoài việc rút ra công pháp và võ học của người khác, còn có thể rút ra tu vi của họ, có thể so sánh với hấp tinh đại pháp. Vì vậy, Tiêu Hàn đã chuẩn bị 6 sợi xích sắt này, chính là để bắt các trưởng lão của Gia Liệt gia tộc, đặc biệt là vị cường giả cảnh giới đấu linh kia, để rút lấy tu vi của đối phương, nâng cao một chút thực lực trước khi xuyên không. Không ngờ, tất cả đã bị hỏng bởi việc Liễu Tịch bỏ trốn. Không được, theo tuyến câu chuyện sau này, Gia Liệt gia tộc ghi hận trong lòng, đã tìm đến sư phụ của Liễu Tịch, mang theo lão ta đến Tiêu gia gây phiền phức. Tiêu Chiến có thể nhân từ, nhưng ta tuyệt đối không thể. Trước khi đi, phải giải quyết cái phiền toái này. Có sinh mệnh chi thủy, Tiêu gia tự nhiên có thể đánh bại hoàn toàn Gia Liệt gia tộc. Chỉ là, với tính cách của Tiêu Chiến, ông sẽ không dồn Gia Liệt gia tộc vào chỗ chết. Điều này sẽ cho Gia Liệt gia tộc có cơ hội thở dốc. Bất kể là vì Tiêu gia hay vì chính mình, Tiêu Hàn đều phải giải quyết mối họa ngầm này. Mặc dù Liễu Tịch đã trốn, tuyến câu chuyện đã bị xáo trộn, nhưng trời mới biết Gia Liệt gia tộc có tìm được cách khác để ra tay với Tiêu gia hay không. Tiêu Hàn dùng sức vào chân, thân hình vọt lên, nhảy lên mái nhà, bay tường vượt nóc, lao về phía Gia Liệt gia tộc. Chết tiệt, cái lão khốn đó, chiếm hết tiện nghi rồi phủi mông bỏ đi. Tộc trưởng, ta đi giết hắn. Trong phòng nghị sự của Gia Liệt gia tộc, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Nhìn Liễu Tịch đi xa, một đệ tử của Gia Liệt gia tộc tức giận quay người, muốn đuổi theo giết tên Liễu Tịch chưa đi xa. Quay lại. Gia Liệt tất mặt âm trầm, quát khẽ, hắn là luyện dược sư. Nhưng tộc trưởng, hắn quá đáng ghét. Đúng là đáng ghét. Nhưng sau lưng hắn là một vị sư tôn luyện dược sư tam phẩm, không phải đối tượng mà chúng ta có thể đắc tội. Gia Liệt gia tộc chúng ta không chịu nổi lửa giận của một luyện dược sư tam phẩm. Gia Liệt tất siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Tộc trưởng, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cho hắn sao? Một đệ tử không cam lòng hỏi. Mấy ngày nay, tên súc sinh Liễu Tịch đó không biết đã làm hại bao nhiêu thị nữ của Gia Liệt gia tộc. Nếu không phải vì có việc cầu hắn, đã sớm có đệ tử phế đi tên cầm thú này rồi. Bằng không thì còn có thể làm gì? Gia Liệt tất cũng không cam lòng, nhưng với tư cách là tộc trưởng, định lực và tâm trí của ông cao hơn người thường, ông vô cùng lý trí và nghiêm túc nói, bây giờ chúng ta có sức lực này, chi bằng cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng xem làm thế nào để đối mặt với tình cảnh của Gia Liệt gia tộc hôm nay. Tộc trưởng, tuy Liễu Tịch đã đi, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều hồi xuân tán tồn kho. Dược hiệu của hồi xuân tán không bằng sinh mệnh chi thủy của Tiêu gia, chỉ cần chúng ta bán rẻ một chút, vẫn sẽ có thị trường tốt. Dù sao, thứ tốt như sinh mệnh chi thủy, muốn luyện chế chắc chắn cần dược liệu đắt tiền. Một trưởng lão của Gia Liệt gia tộc phân tích. Gia Liệt tất gật đầu, ra lệnh, ngày mai chúng ta sẽ phân phát số đan dược này đến các phường thị, hạ giá. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể giải quyết được nhu cầu nhất thời. Nghe Gia Liệt tất nói vậy, tất cả mọi người trong phòng nghị sự đều lộ vẻ u sầu. Trong cuộc chiến kinh tế này, nếu không có kỳ tích, họ chắc chắn sẽ thua. Nhưng, điều này có thể trách ai được chứ? Nếu không phải Gia Liệt gia tộc họ vô liêm sỉ dùng thủ đoạn đó để cướp khách hàng của Tiêu gia, cũng sẽ không đến nỗi gieo gió gặt bão, đối mặt với nguy cơ trở thành gia tộc hạng hai. Trong lòng Gia Liệt tất, vô cùng hối hận. Hối hận vì đã từng bước ép sát Tiêu gia. Thực ra khi tất cả các đệ tử đều im lặng chán nản, đại trưởng lão của Gia Liệt gia tộc đột nhiên lên tiếng, thực ra chúng ta hoàn toàn không cần phải như vậy. Chúng ta có thể trực tiếp rút khỏi Ô Thản Thành. Cái gì, rút khỏi Ô Thản Thành? Vô số ánh mắt cau mày, kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão đang ngồi ở vị trí trên. Ngay cả Gia Liệt tất và Gia Liệt ngạo cũng nghiêng đầu nhìn ông. Đúng vậy. Đại trưởng lão của Gia Liệt gia tộc thấm thía phân tích, bây giờ áo ba gia tộc đã tổn thất nguyên khí nặng nề, Tiêu gia lại mạnh mẽ như vậy, chúng ta tuyệt đối không đấu lại. Số hồi xuân tán còn lại chỉ có thể chống đỡ nhất thời. Một khi bán hết thì sẽ làm thế nào? Đại trưởng lão ném cho mọi người một vấn đề nặng nề không thể bỏ qua. Ngay sau đó ông lại nói, thay vì như vậy, chi bằng nhân lúc chúng ta còn chưa tổn thất nguyên khí nặng nề, rút lui khi đang ở đỉnh cao, đi nơi khác phát triển. Với số hồi xuân tán mà tên khốn Liễu Tịch để lại, chắc chắn có thể đứng vững ở nơi khác. Món nợ với Tiêu gia, chỉ có thể sau này tính. Bây giờ, chỉ xem tộc trưởng có quyết đoán rút lui hay không. Tộc trưởng. Nghe đại trưởng lão phân tích như vậy, các đệ tử của Gia Liệt gia tộc đều gật đầu tán thành, từng người nhìn về phía tộc trưởng của họ. Gia Liệt Tất dừng lại một chút, cân nhắc một lúc, nếu tiếp tục ở lại Ô Thản Thành, Gia Liệt gia tộc họ chỉ có thể ngồi chờ chết, từ từ bị Tiêu gia bào mòn. Ông đứng dậy, gật đầu nói, tốt, Gia Liệt gia tộc chúng ta sẽ rời khỏi Ô Thản Thành. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có hy vọng chuyển bại thành thắng. Các ngươi đã không còn hy vọng nữa rồi. Bên ngoài phòng nghị sự, truyền đến một giọng nói trầm thấp. Ngay sau đó, một thiếu niên mặc hắc bào, vững vàng đáp xuống khoảng sân trống trước phòng nghị sự. Tất cả đệ tử của Gia Liệt gia tộc đều căng thẳng thần kinh, bị người này thu hút. Họ ùa ra sân như ong vỡ tổ, tuy không nhìn thấy ngũ quan của người mặc hắc bào, nhưng ai cũng cảm nhận được kẻ này đến không có ý tốt. Các hạ là ai? Vì sao lại đêm hôm xông vào Gia Liệt gia tộc chúng ta? Gia Liệt Tất liếc mắt qua người mặc hắc bào, trầm giọng hỏi. Ông vung tay, lập tức có 30 tên đệ tử Gia Liệt gia tộc rút vũ khí ra, vây lấy người mặc hắc bào. Trong đó, hơn 10 người còn cầm cung tên cỡ lớn, dương cung sẵn sàng, chỉ chờ Gia Liệt Tất ra lệnh là có thể bắn chết kẻ mặc hắc bào tại chỗ. Đừng hỏi ta là ai, đắc tội với Tiêu gia chính là nguyên nhân cái chết của các ngươi. Người mặc hắc bào trầm giọng đáp. Tiêu gia. Mắt Gia Liệt Tất khẽ động. Tiếng nói vừa dứt, người mặc hắc bào đã động thủ. Bát Cực Băng. Thân hình người mặc hắc bào nhanh như gió, một quyền tấn công về phía đại trưởng lão gần nhất. Trời! Tốc độ quỷ dị vượt xa sức tưởng tượng của đại trưởng lão. Đại trưởng lão Gia Liệt gia tộc dùng hết sức lực, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trưởng phong sắc bén như dao, cứa rách cả da thịt ông ta. Khi đại trưởng lão tự cho rằng đã tránh được một đòn này, trong lòng đang cảm thấy may mắn, đột nhiên, một luồng sức mạnh bùng nổ, tuôn ra từ quyền pháp. Oanh! Thân thể đại trưởng lão bị một lực va chạm kinh khủng như núi lửa phun trào, chấn động đến bất tỉnh. Người mặc hắc bào một chân dẫm lên đại trưởng lão, trong tay lấy ra một sợi xích sắt lớn sáng loáng. Tấn công! Gia Liệt Tất hô lớn. Lập tức, những đệ tử cầm cung tên buông tay, hơn 10 mũi tên hóa thành một luồng gió mạnh, từ 4 phương 8 hướng bắn về phía người mặc hắc bào. Mũi tên ma sát không khí, phát ra tiếng xé gió gào thét. Hừ, dù ngươi có cao minh đến đâu, cũng chắc chắn sẽ bị bắn thành nhím. Đây có lẽ là suy nghĩ chung của họ. Chỉ là, kẻ này một quyền đã đánh bại đại trưởng lão cảnh giới tứ tinh đại đấu sư, sức chiến đấu không thể xem thường. Gia Liệt Tất không tự tin rằng chỉ dựa vào những mũi tên này có thể lấy mạng người mặc hắc bào. Trong lòng ông, dấy lên một cảm giác bất an. Quả nhiên, khi những mũi tên chỉ còn cách người mặc hắc bào nửa thước, một ngọn lửa màu trắng bệch đột nhiên bùng lên từ trên người hắn. Trong nháy mắt, ngọn lửa nuốt chửng những mũi tên đó, và cũng trong nháy mắt, những mũi tên đó toàn bộ biến thành tro tàn, phiêu tán trong không gian. Cái này Gia Liệt Tất và Gia Liệt Ngạo không khỏi hít một hơi khí lạnh, hoàn toàn không ngờ người mặc hắc bào lại kinh khủng như vậy. Trong lúc họ còn đang sững sờ, người mặc hắc bào đã dùng xích sắt trói chặt tay chân đại trưởng lão. Để lão phu đến tiếp ngươi. Gia Liệt Ngạo từ trong nạp giới lấy ra một cây trường thương màu xanh lam sẫm. Trên người y, đấu khí màu xanh lam thẩm thấu ra ngoài, ngưng tụ thành một bộ đấu khí giáp màu xanh lam trước người. Gia Liệt Ngạo nắm chặt trường thương trong tay, không dám sơ suất. Đột nhiên, y đạp mạnh xuống đất, thân hình hóa thành một tia sáng màu lam, lao thẳng về phía người mặc hắc bào. Chạy được vài mét, thân hình Gia Liệt Ngạo đột nhiên bay lên không, trường thương trong tay đột nhiên múa lên, ánh sáng bắn ra tứ phía, vang lên từng trận tiếng thương ngân. Lãng Trùng Điệp. Lãng Trùng Điệp tuy chỉ là đấu kỹ huyền giai cấp thấp, nhưng đây là đấu kỹ mà Gia Liệt Ngạo đã nắm giữ tinh thông nhất. Toàn lực thi triển, Gia Liệt Ngạo tin rằng, dù y chỉ có cảnh giới tam tinh đại đấu sư, thì ngay cả một lục tinh đại đấu sư cũng không dám dễ dàng xem thường. Con sóng lớn màu xanh lam cuồn cuộn không ngừng. Trong sóng lớn, những điểm sáng nhỏ đột nhiên bùng lên, một cây trường thương màu bạc đâm thẳng về phía người mặc hắc bào. Phá Sơn Đao. Cùng lúc đó, Gia Liệt Tất chẳng biết từ lúc nào đã lẻn ra sau lưng người mặc hắc bào, vung đao chém xuống. Ánh sáng vàng đại tác, lưỡi đao màu vàng dài đến 10 mét, mang theo kình phong cuồn cuộn, với sức mạnh vạn quân, chém xuống từ trên không. Phá Sơn Đao là đấu kỹ đạt đến huyền giai trung cấp, là đấu kỹ cấp cao nhất của Gia Liệt gia tộc. Gia Liệt Tất có cảnh giới ngũ tinh đấu sư, một đao này cũng đã được ông luyện đến cảnh giới đại thành. Tuy nói không thể bổ ra núi lớn, nhưng muốn bổ ra một ngọn núi nhỏ thì vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Một trước một sau, dù kẻ này có đạt đến cảnh giới bát tinh đại đấu sư, Gia Liệt Tất cũng tin rằng ông có thể cùng Gia Liệt Ngạo hợp sức hạ gục kẻ mặc hắc bào bí ẩn này. Bành! Lưỡi đao kinh người chém xuống, trực tiếp bổ đôi phòng nghị sự rộng 500 mét vuông của Gia Liệt gia tộc. Phòng nghị sự lớn như vậy, ầm ầm sụp đổ. Trên mặt đất còn để lại một rãnh sâu không thấy đáy, dài trăm mét, trông thật kinh hãi. Lần này cuối cùng cũng chết rồi chứ. Hô! Một luồng kình phong vang lên bên cạnh, khiến ai nấy đều sững sờ. Chỉ thấy, người mặc hắc bào chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi vị trí ban đầu, vừa rồi, Gia Liệt Tất chỉ chém trúng một tàn ảnh mà hắn để lại mà thôi. Không xong, nhị trưởng lão. Tốc độ của người mặc hắc bào cực nhanh, tránh được đòn tấn công trước sau, đã lao về phía Gia Liệt Ngạo. Đợi đến khi nhị trưởng lão cảm thấy không ổn, đã quá muộn. Người mặc hắc bào bay lên không, xoay người một cước, tấn công vào cổ của y, hắn là thằng nhóc Tiêu Gia. Nhờ ánh trăng, nhị trưởng lão nhìn rõ ngũ quan của người mặc hắc bào. Chỉ là đã quá muộn, một đòn nặng trúng vào đầu y, nhị trưởng lão Gia Liệt Ngạo lập tức ngã xuống đất bất tỉnh. Tĩnh lặng. Giữa sân, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tất cả đệ tử của Gia Liệt gia tộc không dám thở mạnh. Trong nháy mắt, Gia Liệt gia tộc họ đã mất đi hai vị đại đấu sư. Trong sân, chỉ có tiếng xích sắt trong tay Tiêu Hàn vang lên bên tai họ. Tốt, giờ đến lượt ngươi. Gia Liệt Tất. Dưới lớp hắc bào, vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn của Tiêu Hàn. Gia Liệt Tất không khỏi hít một hơi khí lạnh, vừa rồi bị Tiêu Hàn tránh được một đòn, một chiêu hạ gục một vị trưởng lão, ông không có lòng tin có thể chiến thắng Tiêu Hàn. Ông quát lên, nhanh, nhanh đi mời các trưởng lão phòng thủ. Hô! Gia Liệt Tất muốn bỏ chạy, thân hình rất nhanh, nhưng thân hình của người mặc hắc bào còn nhanh hơn. Không gây ra nhiều sóng gió, người mặc hắc bào ba quyền hai cước đã chế phục Gia Liệt Tất. Ngươi là ai? Vì sao lại tự tiện xông vào Gia Liệt gia tộc chúng ta? Một luồng khí tức ngút trời từ phương xa truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, khóe miệng người mặc hắc bào hơi nhếch lên, lẩm bẩm, cuối cùng cũng đến rồi sao? Người mặc hắc bào dùng xích sắt khóa chặt Gia Liệt Tất, đứng dậy, nhìn ba bóng người nhảy xuống từ trên mái nhà, trong lòng vui mừng. Hắn một cước đá Gia Liệt Tất dưới chân sang bên cạnh đại trưởng lão và nhị trưởng lão Gia Liệt Ngạo. Sau khoảng thời gian này, các thành viên cấp cao của Gia Liệt gia tộc đã toàn bộ nghe tin đến khu vực này. Gần đủ rồi. Người mặc hắc bào quét mắt xung quanh, dưới lớp áo bào đen, duỗi ra một bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng lắc một cái, trong tay hắn, bất ngờ xuất hiện một cây roi dài ngưng kết từ ngọn lửa màu trắng sẫm. Đấu khí ngưng vật. Đấu linh. Trưởng lão phòng thủ của Gia Liệt gia tộc, lông mày nhíu chặt. Khuôn mặt già nua, vô cùng nghiêm trọng nhìn chằm chằm người mặc hắc bào. Hết chương 164. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.